Trong nhà A-di làm, gạch cua bao. Hắn đem hộp đồ ăn đi phía trước một đệ. Hắn thấy một câu, nếu muốn bắt lấy cá cá tâm, đến trước bắt lấy cá cá dạ dày. Chương 89 tiếp tục nuôi cá. Thủy Di giao mắt sáng rực lên, nàng nghe mùi vị, thơm quá. Ngao Lệ đem hộp đồ ăn mở ra. Hộp bày 6 cái chỉnh chỉnh tề tề tiểu bao tử, tròn trịa, trắng trẻo mềm mại. Thủy Di giao cái mũi giật giật, là gạch cua bao. Da mặt có loại hoạt nộn khuynh hướng cảm xúc, mắt thường có thể thấy được mỏng, có thể thấy bên trong nước canh. Trong nhà A Di làm. Hương vị thực hảo. Ngao Lệ đem chiếc đũa từ hộp đồ ăn lấy ra tới, đưa cho nàng, nếm thử. Thủy Di giao tiếp nhận chiếc đũa. Ngao Lệ ở một bên nhìn nàng, nàng hẳn là thực thích nhân loại thế giới đồ ăn. Có điểm độc đáo. Theo hắn biết, đại bộ phận hải tộc người vẫn là càng thói quen hải tộc đồ ăn. Huyết mạch càng thuần túy, càng là ăn cá biển tôm biển. Thủy Di giao rõ ràng là kim sắc nhân ngư, lại càng thích nhân loại đồ ăn. Quả nhiên là nàng, cùng khác ai đều không giống nhau. Thủy Di giao bưng hộp đồ ăn, bơi tới bên cạnh bàn, đem hộp đồ ăn phóng trên bàn chuẩn bị bắt đầu ăn. Nàng cầm lấy chiếc đũa. Chỉ có một cái đĩa. Nàng nhìn về phía Ngao Lệ, cùng nhau ăn a. Ngày hôm qua chuyển đến tủ chén có bao nhiêu chén đũa. Ngao Lệ, chính ngươi ăn, ta đã ăn qua. Không cần khách khí a Ngao viện trưởng. Thủy Di giao kẹp lên một cái, nhìn về phía Ngao Lệ, tiếp đón hắn, tới ăn một cái. Cấp điểm mặt mũi. Ngao Lệ lắc đầu cười hạ, hành, cho ngươi cái này mặt mũi. Ngao Lệ cầm chiếc đũa cùng cái đĩa lại đây, cũng gắp một cái. Mấy ngụm ăn xong. Giống như so với hắn buổi sáng chính mình ăn cái kia, muốn hương một ít. Gạch cua tinh khiết và thơm hương vị chìm vào nhũ đầu. Thủy Di giao ăn xong rồi một cái này gạch cua bao hương vị hảo tiên, khẳng định là buổi sáng cua hiện làm. Da mặt mỏng như tờ giấy, nước canh tươi ngon. A Di quá lợi hại. Nghe nàng không ngừng khen, Ngao Lệ phản ứng lại đây, cá cá dạ dày là bắt được, nhưng giống như cùng hắn không có gì quan hệ. Hắn nhìn thực bàn bánh bao, buông xuống chiếc đũa, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta làm. Thủy Di giao ngẩng đầu, tủ lạnh có trái cây, đủ ăn. Ngao Lệ, ta xem qua ngươi phát sóng trực tiếp, trái cây đối với ngươi mà nói chỉ là tạm chấp nhận. Phát sóng trực tiếp bên trong, Thủy Di giao đã từng có một lần bận quá chưa kịp làm cơm trưa, chỉ ăn quả táo. Nàng lúc ấy nói, bận quá, tạm chấp nhận một chút. Thủy Di giao dương mắt, ngươi còn xem ta phát sóng trực tiếp. Ngao Lệ, có rảnh thời điểm sẽ xem. Thì như cơm trưa cùng cơm chiều thời điểm. Thủy Di giao, kia thật là quá vinh hạnh. Ngao Lệ, giữa trưa ăn cá lư hấp. Hắn nhớ rõ, nàng đã làm cái này đồ ăn. Thủy Di giao, hảo. Nàng thích làm cái này, ăn ngon, càng quan trọng là, làm lên rất đơn giản, ướp hảo thượng nồi chưng là được. Vậy làm phiền Ngao viện trưởng. Ngao Lệ, hẳn là. Hắn nói đứng dậy, nhìn về phía hồ nước chung, ta đi xuống một chuyến. Thủy Di giao không hỏi nhiều, hảo. Ngao Lệ lần này trực tiếp tại chỗ hóa rồng, chui vào hồ nước. Hồ nước bị tạp đến bắn nổi lên cao cao bọt nước, Hắc Long một đi không trở lại. Thủy Di giao túi đầu nhìn thoáng qua, ở đáy ao, Hắc Long vẩy phiếm lanh quang. Hắn tựa hồ cũng biết nàng đang xem, cũng nghiêng đầu chiều nàng nhìn thoáng qua, Long nhãn ánh mắt sắc bén. Mấy tức lúc sau, cự Long biến mất ở đáy nước. Thủy Di giao ngẩng đầu, tiếp tục ăn nàng gạch cua bao. 10 phút ăn xong sau, nàng túi đầu hướng đáy ao xem, chỉ hạ có cái địa phương ở mạo phao phao, có thể là có cá trải qua, không có gì khác động tĩnh. Ngao Lệ còn không có đi lên. Nàng đem hộp đồ ăn thu lên, phóng tới bên cạnh rửa chén cơ bên trong. Phóng hảo sau, nàng lại bắt đầu mở ra điêu khắc cơ, làm độ mâu giống. Lần này nàng không khai phát sóng trực tiếp, tuy rằng có thể cố định màn ảnh, nhưng vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn, chụp tới rồi Ngao Lệ là con rồng, kia nhưng chính là đại tin tức. Thủy Di giao an an tĩnh tĩnh ở máy móc phía dưới điêu khắc. Một giờ sau, nàng đem độ mẫu mặt cấp khai hảo, chính uống chén nước nghỉ xả hơi. Túi đầu vừa thấy, Ngao Lệ còn không có đi lên. Nhưng trong nước có cái địa phương lại có thể nhìn đến hắn long cái đuôi. Nàng nhìn chăm chú nhìn, đại long thân hình ẩn ở một khối đại nham thạch phía dưới, thấy không rõ hắn ở nham thạch phía dưới làm cái gì. Chỉ nhìn thấy long cái đuôi ở từ từ mà bãi tới bãi đi. Thủy Di giao. Hắn đang làm gì? Nàng muốn đi xem, nhưng tựa hồ cũng không có gì có thể xem. Vẫn là lại làm nàng điều khác. Nàng này một điều khác, lại điều một giờ. Dừng lại nghỉ ngơi khi, nàng lại hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Ngao Lệ còn ở dưới nước mặt không biết đang làm cái gì. Như cũng là thật lớn thân hình bị một khối nham thạch che đậy, chỉ còn lại có một đoạn cái đuôi ở bãi tới bãi đi. Hắn đang làm cái gì? Này đều 2 giờ. Thủy Di giao bắt đầu tò mò. Nàng nghĩ, buông xuống trên tay nguyên liệu, xoay người đi trong nước. Hướng tới trong nước kia cắt đuôi ba bơi qua đi. cái này hồ nước là mô phỏng thiên nhiên hồ nước tu sửa, phía dưới cũng không san bằng, có rất nhiều gập ghềnh nham thạch. Phía trước chỉ trên vách có một khối thật lớn nham thạch, Ngao Lệ liền ở nham thạch phía dưới bận việc. Nàng nhớ rõ chính là này khối nham thạch phía dưới có một cái hà động, ngày hôm qua nàng chính là ở cái kia hà trong động mặt ngủ rác. Nàng ngày hôm qua là tìm trong chốc lát, chính là cái kia vị trí nhất ẩn nấp, bởi vì có kia khối đại nham thạch che khuất. Như vậy ẩn nấp địa phương càng có thể cho người cảm giác an toàn. Nàng du qua đi, ở tiếp cận Ngao Lệ thời điểm, nàng kêu hắn một tiếng, Ngao viện trưởng vội cái gì đâu. Ta có thể giúp được với vội sao? Nàng kêu, chậm rãi tiếp cận, tới rồi nham thạch phía dưới, bị che khuất hình ảnh rõ ràng mà bày biện ra tới. Ngao Lệ ở nham thạch phía dưới. Dựng phòng ở. Một cái dựa vào chỉ vách tường tu bổ màu hồng phấn tiểu phòng ở hiện ra ở thủy di giao trước mặt. Đó là thật nhiều hồng nhạt tiểu vỏ so dựng phòng ở. Đại long hai cái chân trước, một cái móng vuốt xách theo một cái đại sọt, sọt đều là một ít hồng nhạt, màu trắng tiểu vỏ sò, còn có màu lam hải tảo, chân châu linh tinh đổ vật. Hắn dùng một cái khác móng vuốt nắm lên đại sọt vỏ sò, đáp ở phòng ở trên đỉnh. Nay tòa tiểu phòng ở đã mau hoàn thành, nó là một cái có tiêm rắc nóc nhà tiểu phòng ở, còn có cửa sổ là màu trắng vỏ sò làm được, ngăn nắp. Mành là màu lam rong biển, chặn cửa sổ động. Phi thường đồng thoại. Ngao viện trưởng. Thủy Di Giao nhìn này tiểu phòng ở, nội tâm là nghi hoặc. Hắn hai cái giờ, ở chỗ này đáp phòng ở. Ngày hôm qua quá muộn, chưa kịp. Đại Long một bên tiếp tục dùng hồng nhạt vỏ sò đáp ở mau hoàn thành nóc nhà thượng, một bên trả lời Thủy Di Giao vấn đề, phải cho ngươi làm một cái đứng đắn phòng cho khách. Thủy Di Giao nhìn trước mắt phòng ở, lại nhìn bận việc Đại Long, tổng cảm thấy, có chỗ nào không thích hợp. Ta ngủ hà động, ngủ đến khá tốt. Không cần phải cái này. Hải tộc nhóm tuy rằng đều có chính mình lâu đài, nhưng lâu đài bên trong dùng cho ngủ phòng ngủ, cũng đều là các loại hà động mà thôi, các loại công chúa vương tử, đều là ngủ hà động. Không có như vậy hoa hòe loẹ loẹt phấn vỏ sò phòng ở. Nói trở về, không biết Ngao Lệ cái này phòng ở là như thế nào dựng, thoạt nhìn còn rất ổn. Đều mau hoàn thành. Ngao Lệ, nhỏ điểm, tạm chấp nhận một chút. Thủy Di Giao, không nhỏ. Đối với Ngao Lệ là tiểu, nhưng đối Thủy Di Giao tới nói, rất đại. Ngao Lệ, cuối cùng lại đem cái này bỏ vào đi. Hắn từ bên cạnh nắm lên một cái đại đại vỏ chai. Cái kia vỏ chai cơ hồ có Thủy Di Giao như vậy đại. Hắn đem vỏ chai dùng chân trước bắt lấy, từ môn nhét vào trong phòng, là giường. Hắn dùng từ đại sọt cái đấy tìm được rồi mấy chương hải tảo, phô tới rồi vỏ chai thượng, lại tìm ra một chương rong biển, trở thành rèm cửa treo lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Còn kém cái gì? Ở đáy biển, đại gia chỗ ở khác nhau chỉ là lớn nhỏ, giống hắn bởi vì hình thể đại, trụ hà động chính là lớn nhất. Trong tộc tới khách nhân, cũng chính là dùng móng vuốt lâm thời đảo cái hà động ra tới cấp trụ. Cho nên hắn không biết loại này tiểu phòng ở muốn như thế nào lộng. Đây là ở Bách Khoa Toàn Thư Thượng Tra Quá Nhân Ngư Tiểu Công Chúa trụ phòng ở, dựa theo mặt trên cấp ra hình ảnh mô phỏng ra tới. Thủy Di Giao nhìn này tòa tiểu phòng ở, từ trên xuống dưới đánh giá. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thiếu nữ tâm chỗ ở. Chỉnh chỉnh tề tề, khả khả ái ái. Nhà ở trên cửa sổ mặt, còn dùng hai cái màu lam vỏ sò đua thành con bướm bộ dáng, con bướm thượng còn có hai cái kim sắc chân châu. Thủy Di Giao. Ta từ nhỏ liền không ngủ quá như vậy thiếu nữ tâm nhà ở. Nàng là cùng gia gia trụ, không làm những cái đó hoa hòe loẹ loẹt, trước nay theo đuổi đều là đơn giản hào phóng. Đại Long dùng móng vuốt ở sọt cầm một quả kim sắc chân châu, hướng Thủy Di Giao trước mặt đệ, dư lại một cái. Tặng cho ngươi, tiểu công chúa. Thủy Di Giao tiếp nhận nhìn. Kim sắc chân châu hiếm thấy, giá cả xem như tương đối sang quý. Trước mắt này viên nhìn ra vượt qua 15mm, nhan sắc là nùng kim, chính viên. Là rất ít thấy chất lượng tốt kim chân châu, cho nên giá cả càng quý. Này không thích hợp điêu khắc đồ vật, nhưng thật ra có thể dùng để làm thành vật phẩm trang sức, vòng cổ khuyên thai linh tinh. Thủy Di Giao nghĩ, quá quý trọng, ta không thể thu. Ngao Lệ vai vai Đại Long nao túi, nghi hoặc mà nhìn nàng, sau đó nhìn móng vuốt kim chân châu. Không cần. Hắn cầm lấy chân châu, ở bên cạnh keo nước bình dính, sau đó vươn móng vuốt, đem này cái đại chân châu hướng trong phòng một đưa. Đem nó dính vào cái kia vỏ chai giường mặt trên. Ngao Lệ, vậy đương trang trí phẩm đi, đẹp. Thủy Di Giao. Nàng đương nhiên biết đẹp. Nhưng là đẹp đồ vật là như vậy dùng sao? Ngươi này hảo lãng phí. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, ân. Thủy Di Giao, cầm đi chế tạo hàng mỹ nghệ thật tốt. Còn có thể đổi tiền. Ngao Lệ nghĩ, lại duỗi thân long chảo vào nhà, từ vỏ chai thượng đem kia viên trân châu rút lên, lấy ra tới, hướng Thủy Di Giao trước mặt đệ, đưa ngươi. Loại này sáng lấp lánh viên hạt châu, ta còn có rất nhiều. Thủy Di Giao nhìn hạt châu, không biết có nên hay không tiếp theo. Vậy tiếp theo đi, nàng nơi đó cái gì đều không nhiều lắm, liền hàng mỹ nghệ nhiều, có thể đưa điểm khác cấp Ngao Lệ đổi. Nàng từ Ngao Lệ cầm trên tay hạt châu, sau đó bắt không được tới. Nàng kinh ngạc, bị kéo nước, dính ở long chảo thượng. Ngao Lệ cũng phát hiện, hắn nhìn chính mình móng vuốt, lung lay hai hạ, hạt châu chặt chẽ dính ở đại long chảo thượng, không có rơi xuống. Thủy Di Giao một chút cười lên tiếng. Này, biến trở về nguyên hình. Như thế nào ngốc không hồ hồ. Hát xì. Thủy Di Giao mới cười một chút, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh cái hát xì. Đại Long không run móng bước, hắn nhìn Thủy Di Giao, hỏi, ngươi bị cảm. Thủy Di Giao, hẳn là. Không thể nào. Ngao Lệ mang theo Thủy Di Giao lên bờ, muốn đo lường nhiệt độ cơ thể. 10 phút sau, Thủy Di Giao đỡ trì bên bờ, nhìn Ngao Lệ cho chính mình chuẩn bị dược vật. Nàng xác thật có điểm bị cảm, nhiệt độ cơ thể có điểm cao. Ai biết, cá cũng sẽ cảm mạo đâu. Bởi vì thí dược duyên cớ, người miễn dịch lực hạ thấp, cho nên mới sẽ cảm mạo. Ngao Lệ giải thích. Tuy rằng đem thủy ôn điều chỉnh một chút, nhưng khả năng đối nàng tới nói vẫn là quá thấp. Thủy Di Giao ăn Ngao Lệ cấp thuốc trị cảm. Nàng không phải thực để ý, ngủ một giấc thì tốt rồi. Ngao Lệ không tiếp lời, ngược lại nói, ăn dược một giờ sau, chúng ta lại lượng một chút nhiệt độ cơ thể. Hắn nói xong, liền đi đến một bên, lại mở ra chính mình hộp y tế. Thủy Di Giao, ngươi trên tay chân châu đâu? Ngao Lệ, bỏ vào ngươi trong căn nhà nhỏ. Không có bị keo nước dính trụ, đầu ngươi vui vẻ. Thủy Di Giao, nó không hồ hồ chính là nàng. Thủy Di Giao nhìn hắn từ hộp y tế bên trong tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một quyển sách, lấy ra thư sau liền nhíu mày tìm kiếm lên. Như thế nào dưỡng hảo cá, từ nhập môn đến tinh thông. Chương 90 vẫn là nuôi cá. Ngao Lệ nhìn mục lục, đem thư phiên tới rồi trung gian, cá vì cái gì sẽ cảm mạo? Cảm mạo trong lúc như thế nào hộ lý? Nguyên nhân, đổi thủy khi, thủy ôn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Một càng thêm lưu tâm chăn nuôi quản lý. Hai đem bệnh cá đặt với 28-30 trong nước gấm tính dưỡng. Ba đem bệnh cá phóng tới đạm nước muối chung. Hắn nhìn một lần, ngẩng đầu nhìn Thủy Di Giao, nàng chóp mũi hơi hơi phím hồng, trong ánh mắt nổi lên đầm nước. Này cảm mạo quả nhiên là thủy ôn vấn đề. Các ngươi thánh địa hiện tại độ ấm, ngươi biết không? Thủy Di Giao ngẩng đầu bắt đầu tưởng. Thánh địa độ ấm. 17-18 độ đi. Nay đoạn ký ức còn xem như khắc sâu, bởi vì thánh địa là toàn bộ đáy biển nhất đặc thù địa vực. Giống như vậy chiều sâu giống nhau liền 4-5 độ, nhưng thánh địa 17-8 độ, là độ ấm tối cao địa phương. Bất quá tuy rằng như thế, nhưng Thủy Di Giao vẫn là mỗi năm đều sẽ cảm mạo như vậy một lần. Nàng cảm thấy có thể là bởi vì thân thể tố chất không tốt lắm, tiểu khí. Hắn không có nhớ lầm. Ngao Lệ, ta đem thủy ôn điều đến lại cao một chút. Dựa theo thư thượng tới. Thủy Di Giao, đều được a. Sắc thật có điểm lãnh. Ngao Lệ đứng dậy đi đến thủy nhiệt độ cơ thể không khí bên, nhíu mày nghĩ. Dựa theo thư thượng nói, đem độ ấm điều chỉnh tới rồi 28. 10 phút sau, Ngao Lệ một lần nữa cho Thủy Di Giao lượng một lần nhiệt độ cơ thể. Dược hiệu nổi lên tác dụng, độ ấm đã giảm xuống, khôi phục bình thường. Nhưng Thủy Di Giao vẫn là một chút mà đánh hắt xì. Ngao Lệ cau mày nhìn nàng, Thủy Di Giao xoa xoa đôi mắt, hướng tới Trạm Ngọc Cờ bơi qua đi. Tiếp tục công tác. Ngao Lệ hỏi, ngươi làm cái gì? Thủy Di Giao đem máy móc mở ra, hôm nay công tác còn không có làm xong. Ngao Lệ, ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút. Thủy Di Giao đem Ngọc Liêu cũng bắt lên cầm ở trong tay, xem kế tiếp khắc đao nên đi chỗ nào hạ. Vừa mới nghỉ ngơi qua. Ngao Lệ, nếu mướn người có thể thay thế nàng công tác, kia hắn có thể ra cái này tiền. Nhưng này không phải tiền có thể giải quyết sự tình, nàng công tác vô pháp thay thế. Hắn giúp không được gì. Thủy Di Giao dương mắt, thấy Ngao Lệ còn nhìn nàng, mày nhăn đến gắt gao. Nàng nhịn không được cười, Ngao viện trưởng, cảm cái mạo mà thôi. Ngài này biểu tình làm cho ta cùng thân hoạn bệnh nan y còn muốn kiên trì thượng cương giống nhau. Không như vậy thảm. Cảm cái mạo mà thôi a, nàng trước kia cảm mạo nhiều nhất 2 ngày tự lành. Bao lớn điểm chuyện này. Ngao Lệ. Hắn thân thể tố chất hảo, chưa từng có cảm mạo quá. Thủy Di Giao mở ra điêu khắc bút, ở Ngọc Liêu thượng bắt đầu tác nghiệp, không cần phải lo lắng, sẽ tốt. Ngao Lệ, không thoải mái muốn nói cho ta, không cần chịu đựng. Thủy Di Giao, ta biết. Rốt cuộc ta là cho viện nghiên cứu tiền. Ngao Lệ, đúng vậy. Ngao Lệ còn nhìn nàng. Cái đuôi là khi nào bị thương? Cái đuôi. Thủy Di Giao dừng một chút, trên tay động tác ngừng, túi đầu nhìn thoáng qua. Bên phải cái đuôi tiêm nhi, có một cái chỗ hổng. Bởi vì cùng bên trái cái đuôi tiêm nhi không đối xứng, còn rất rõ ràng. Nga, Thủy Di Giao phản ứng lại đây, tạm thời đem điêu khắc bút buông xuống, nàng lớn tiếng nói, thủ lĩnh, này ta đã có thể có trạng muốn tố cáo. Lang cá tộc tới cửa cướp tân nhân, ta vừa vặn đưa tỉnh thủy khí hồi thánh địa, bị bọn họ công kích. Nàng có chút sinh khí, bọn họ mục vô pháp kỷ, tùy tiện cầm vũ khí tới cửa liền dám giết người, ta nếu là lúc ấy động tác chậm một chút, này mạng nhỏ đã có thể công đạo. Chuyện này nàng về tình về lý đã sớm nên cáo trạng, chỉ là sau lại lang cá tộc không ra tới soát tồn tại cảm, nàng cũng không thời gian kia cố ý đi xử lý chuyện này. Bất quá nàng cũng trước nay cũng chưa nghĩ tới khoan dung, tới cửa cướp tân nhân còn giết người, đều thời đại nào, này tính chất cũng quá ác liệt. Ngao Lệ giữa mày nhíu chặt, là bọn họ cho ngươi đem cái đuôi chặt đứt. Thủy Di Giao lắc đầu, không, này đảo không phải. Đoạn đuôi là ta chính mình làm. Bọn họ lúc ấy bắn tên đem đuôi của ta đinh ở đá ngầm thượng, ta vì chạy, lúc này mới chém cái đuôi. Thủy Di Giao đem quá trình nói được nhẹ nhàng bâng quơ, sau khi nói xong lại cường điệu nói, quá kỳ cục. Lúc ấy ta còn tưởng rằng tới cửa cướp tân nhân giết người chuyện này là ngươi bày mưu đặt kế, sau lại mới phát hiện có vấn đề. Chúng ta nhân ngư tộc bị tìm phiền thoái, không phải một ngày hai ngày. Nàng ở cố ý nói sang chuyện khác, giống như đoạn đuôi chạy trốn sự liền như vậy không quan trọng giống nhau. Ngao Lệ nhìn về phía nàng cái đuôi. Kia tàn đuôi miệng vết thương chỉnh chỉnh tề tề, hắn có thể tưởng tượng nàng lúc ấy hạ đao có bao nhiêu lưu loát, khẳng định là một đao tức đoạn. Nhân ngư như vậy tiểu khí, kim đuôi càng là như vậy. Khắc phục nội tâm sợ hãi, chạm đuôi chạy trốn, lúc sau đâu? Có bao nhiêu đau? Cái đuôi còn có thể hay không mọc ra tới? Trong lòng khó chịu không? Về nàng chính mình, nàng một mực không đề cập tới. Hai câu lời nói sau liền bắt đầu nói chính sự, nói nhân ngư tộc. Ngao Lệ, lang cá tộc bán tên. Đối. Bọn họ trên đầu hẳn là còn có cá mập tộc Thủy Di Giao đem chính mình biết đến nói được sạch sẽ, tới thời điểm đánh chính là cá mập tộc cơ hiệu. Ta đây hôm nay liền trực tiếp ở ngươi nơi này cử báo. Trừ bỏ lang cá tộc cùng cá mập tộc, còn có ai? Còn có, Thủy Di Giao nghĩ nghĩ, đem trong ấn tượng từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy chung, sở hữu ý đồ đến nhân ngư tộc cướp tân nhân còn trả giá hành động, đều cử báo một lần. Ngao Lệ trầm mặc trong chốc lát, ngước mắt, ta đã biết, sẽ cho các ngươi nhân ngư tộc một công đạo. Thủy Di Giao, vất vả vất vả. Ngao Lệ hướng tới bên cạnh ao đi đến, ta đi xuống xử lý. Thủy Di Giao ngoài ý muốn, ngươi như thế nào tự mình đi? Những việc này hẳn là thuộc về trị an phạm chủ, sẽ không đến Ngao Lệ ra mặt. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, ngươi xa so ngươi tưởng tượng, càng quan trọng. Đối hắn, đối hải tộc, các loại ý nghĩa thượng quan trọng. Ngao Lệ một chân dẫm đến trên mặt nước, vững vàng đứng thẳng, ta sẽ ở 12 giờ trước trở về. Hắn dứt lời, hóa rồng vào nước. Thủy Di Giao nhìn mặt nước nhộn nhạo dư ba, đã ở dưới nước biến mất không thấy long, cảm thán. Còn rất lưu loát. Nàng cũng chính là tính toán cử báo một chút, tốt nhất có thể khiến cho hải tộc liên minh coi trọng. Không nghĩ tới này hiệu quả so nàng tưởng tượng tới càng mau. Ngoại tộc đối nhân ngư tộc thương tổn, là mơ ước các nàng có được sinh sản đặc thu huyết mạch năng lực. Vấn đề này nàng tưởng giải quyết biện pháp, cũng đang ở nếm thử giải quyết chung. Dược đều thí thượng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, này vấn đề hẳn là liền mau giải quyết. Tuy rằng nàng đem vấn đề này giải quyết ôm đến trên người mình. Nhưng này cũng không ý nghĩa những cái đó đối nhân ngư tộc dơ lên vũ khí người là có thể toàn thân mà lui. Dựa theo hải quy, nên bồi thường liền bồi thường, nên ngồi tù ngồi tù. Một cái đều đừng nghĩ chạy. Lúc sau là xem hải tộc liên minh phản ứng. Liên minh có thể quản liền tốt nhất, liên minh mặc kệ, kia chờ nàng rảnh rỗi luôn có biện pháp quản. Bất quá trước mắt xem ra, liên minh vẫn là muốn xen vào. Không thể không nói, Ngao Lệ làm việc rất sảng khoái. Nay cử báo mới vừa đệ trình. Hắn liền đi xử lý. Thủy Di Giao quay đầu tiếp tục làm chính mình điêu khắc. Hiện tại vẫn là phải hảo hảo điêu khắc, hảo hảo kiếm tiền, rốt cuộc kế tiếp thí nghiệm còn phải một tuyệt bút tiền. Giữa trưa 12 giờ, Ngao Lệ dựa theo ước định tốt thời gian, đúng giờ từ hồ nước trung mạo đầu, nổi lên. Nhìn hình rồng từ đáy ao du đi lên, Thủy Di Giao ngừng trên tay động tác. Thật lên đây. Hắn đi xử lý những việc này, tất nhiên sẽ tạp vụ quân thân, không nghĩ tới nói thoát thân là có thể thoát thân. Trong miệng hắn là cái gì? Long ngoài miệng hàm một cái tiểu rổ, hướng tới nàng bơi lại đây. Bơi tới nàng trước mặt, long đầu thấp hèn tới, đem tiểu rổ hướng nàng trước mặt đệ. Cơm trưa, cho ngươi. Thủy Di Giao tiếp nhận tới, lập tức thế nhưng còn rất chậm. Nàng hướng trong rổ nhìn nhìn, bên trong có một ít sò hến, một ít quả tử, còn có một con cá, đều từng người dùng hải tảo lá cây nửa bao. Vỏ sò cùng quả tử nàng đều có chút ấn tượng, là một ít ở đáy biển có thể ăn sống đồ ăn. Bất quá ở Thủy Di Giao trong ấn tượng, cũng không thường ăn, bởi vì nghèo. Là nàng không có thể nghiệm quá cái loại này nghèo. Tuy rằng 15 tuổi liền thành cô nhi, nhưng nàng cũng không nghèo, nàng rất sớm liền kiếm tiền, cơ bản ăn nhậu chơi bời đều không có quấn bách thời điểm. Cho nên so với này đó nguyên chủ từ trước hiếm thấy, thực thèm quả tử, nàng chú ý điểm ở cái kia cá mặt trên, đây là lăng cá. Nhìn qua đã nướng qua. Đen thui ra, bị nướng đến có chút cháy đen, sắc bén hàm răng lộ ra ngoài, xấu xấu. Này đó lăng cá cũng là. Cơm trưa. Đại Long gật gật đầu, đây là động thủ kia chỉ. Cho ngươi ăn. Thủy Di giao tay run một chút, mày nhảy dựng, nàng phỏng tay giống nhau, đem rổ phóng tới bên cạnh trên bờ. Này, như vậy nghiêm trọng. Ảnh hưởng chị An phải bị nướng tới ăn. Đại Long tại chỗ nhìn nàng, cố ý đả thương người trí người thương tàn, xử phạt 7 năm trở lên tù có thời hạn, không hẹn hoặc tử hình. Hắn bị phán 10 năm. Hắn nhìn Thủy Di giao động tác, nói, lúc sau hắn bị ta quyết đấu, hắn thua. Cho nên mới bị nướng tới ăn. Chiến bại giả sẽ bị ăn. Đây là đáy biển một cái nhất cổ xưa quy tắc, có hải tộc tới nay liền có này quy tắc. Bọn họ hải tộc vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, đây là thiên tính. Liền tính thành nửa nhân hình thái, cũng giống nhau có cái này thiên tính. Bất quá ngày thường ngao lệ sẽ không dùng này quy tắc. Thiên tính tuy như thế, nhưng lại có thể khắc chế. Bất quá lần này không giống nhau, hắn là thế Thủy Di Giao xuất đầu quyết đấu, có lẽ nàng sẽ muốn ăn cá nướng. Thủy Di Giao, không, cũng không tưởng. Nàng đem rổ đẩy xa, có chút ghét bỏ, đại ca ngươi này cũng quá dã man. Đại Long ngoài ý muốn. Ngươi không thích. Thủy Di Giao nhìn về phía hắn, thấy được hắn ngoài ý muốn. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Như thế nào, hóa ra này đây vì nàng thích mới có thể lộng lại đây sao? Cá lư hấp không hương sao? Ta vì cái gì muốn thích cái này? Đại Long trầm mặc trong chốc lát, hướng tới bên bờ du qua đi, ta đây cầm đi vứt bỏ. Kỳ thật, hắn cũng không thích. Hắn tham đầu tham não, đem lang cá từ từ trong rổ ngậm ra tới. Ngậm ra tới sau, hắn quay đầu hướng trong biển toàn. Ta đi một chút sẽ về. Đem cá nướng phóng tới lang cá tộc cửa, gian đe cảnh cáo. Sắp tới toàn bộ hải tộc đều sẽ không có người còn dám chế tạo phiền toái. Nay thủ đoạn là có chút tàn nhẫn, nhưng hiện tại là hải tộc lên bờ kế hoạch đang ở tiến hành thời điểm, thiếu chút phiền toái sẽ càng thuận lợi. Thủy Di Giao nhìn trong rổ dư lại hai cái, đều là dùng hải tảo lá cây bao vây lại, nàng đem hai cái bọc nhỏ lấy ra phóng trên bàn. Một cái là bao sò hến, một cái là một ít quả tử. Đều là có thể ăn sống, ở lục địa, cũng có nhân sinh ăn. Thủy Di Giao ngửi ngửi. Có chút thuộc về hải sản mùi tanh. Nàng cầm những cái đó vỏ sò, xử lý một chút, cầm một nửa phóng tới bên cạnh lò nướng. Lò nướng là ngày hôm qua Ngao Lệ cố ý phóng tới nàng bên cạnh, duỗi tay là có thể đủ đến, phương tiện nàng nhiệt đồ ăn. Nàng đem ngày hôm qua Ngao Lệ làm cho rong đỏ bối cũng lấy tới nướng. Đồ ăn vừa mới nướng hảo, từ lò nướng chung lấy ra tới, Ngao Lệ cũng từ trong nước lên đây. Thủy Di Giao nhìn hắn, đem đồ ăn mâm từ lò nướng chung mang sang tới, ăn cơm trưa. Ngao Lệ lên bờ, hảo. Thủy Di Giao đem hộp cơm phóng tới trên bàn, ta còn để lại một ít không có nướng quá, ngươi cũng có thể ăn cái kia. Ngao Lệ sửa sửa tây trang cổ áo, tay dừng lại, nhìn về phía cái bàn, đồ ăn bị cẩn thận mà chia làm hai phần, một phần sinh thực, một phần ăn chín. Bọn họ ẩm thực thói quen, thật là càng thích ăn sinh thực. Nhưng giống như Thủy Di Giao không thích. Ngao Lệ nghiêm trang, ta và ngươi giống nhau, ăn thủ. Chương 91 vui sướng nuôi cá. Thủy Di Giao đem đồ ăn chia làm hai bàn, một mâm đẩy đến Ngao Lệ trước mặt. Chia ra chế. Ngao Lệ xem nàng. Thủy Di Giao đem chính mình ăn chín mâm bắt được trước mặt, ta bị cảm. Chính mình ăn chính mình. Ngao Lệ túi đầu nhìn về phía chính mình mâm, Thủy Di Giao cho hắn thật nhiều sinh thực. Nàng chính mình mâm một cái không có, đều là thủ. Xem ra nàng đều đã nhìn ra. Ngao Lệ cầm lấy chiếc đũa, cảm ơn. Thủy Di Giao không thèm để ý, khách khí. Ngao Lệ gắp một cái bối thịt. Còn không có nhập khẩu, di động liền văng lên. Hắn nhíu nhíu mày, buông xuống chiếc đũa. Thủy Di Giao dương mắt nhìn nhìn. Ngao Lệ tiếp nổi lên điện thoại. Chuyện gì? Đối diện không biết nói gì đó, Ngao Lệ mày lại nhíu một chút. Hảo, đã biết. Nay liền lại đây. Thủy Di Giao thấy hắn treo điện thoại, hỏi, làm sao vậy? Ngao Lệ, nửa giờ sau viện nghiên cứu có một hội nghị, phải đi về tham gia. Cần thiết muốn tham gia. Người cơm cũng chưa ăn xong. Ngao Lệ đứng lên. Ta là hạng mục người phụ trách, cần thiết muốn tham gia. Ngươi chờ hạ. Thủy Di Giao buông xuống chiếc đũa, du trở về lò nướng biên, lấy ra một cái hộp đồ ăn, lại du hồi bên cạnh bàn, đem Ngao Lệ trước mặt mầm bên trong đồ vật tất cả đều đảo vào hộp đồ ăn bên trong, đắp lên cái nắp, nàng giơ tay đưa cho Ngao Lệ, trên đường ăn đi. Ngao Lệ sửng sốt, thần sắc nhu xuống dưới, dối tay đem hộp đồ ăn nhận lấy, cảm ơn. Thủy Di Giao xua xua tay, Ngao viện trưởng vất vả. Ngao Lệ, không vất vả. Nếu không thoải mái, nhất định lập tức liên hệ ta. Biết. Ngao Lệ luôn mãi dặn dò sau, mang theo hộp đồ ăn rời đi. Thủy Di Giao nhìn hắn đi rồi, ba năm khẩu đem mâm đồ ăn ăn, đem dư lại thức ăn thu hồi tới phóng tủ lạnh. Thu thập thỏa đằng sau, vén tóc, một đầu chui vào trong nước. Nàng bãi bãi cái đuôi, hướng tới kia khối lớn nhất nham thạch bơi qua đi, kia khối nham thạch phía dưới là Ngao Lệ cho nàng đắp phòng ở. Bơi tới nham thạch phía dưới, kia tòa màu hồng phấn vỏ sò phòng ở ánh vào mi mắt. Nàng đính đến phòng ở trước mặt, xúc lên màu lam nhạt hải tảo mảnh, đi vào liền thấy kia trương đại vỏ chai. Vỏ chai trung gian, lặng lặng mà phóng một viên mượt mà kim chân châu. Nàng vào tiểu phòng ở đi đến vỏ chai bên, nhặt lên kia viên kim chân châu. Nhặt lên sau, nàng quay đầu lại chui ra phòng ở, vẫy đuôi hướng tới trên bờ bơi đi. Một hơi bơi tới điêu khắc công tác đài biên, nàng chui ra mặt nước, giọt nước từ phát thượng nhỏ giọt, nàng nâng lên tay tới, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay đúng là kia viên kim chân châu. Nàng nâng lên tay, đối với cửa sổ chiếu tiến vào quang nhìn nhìn chân châu. Chân châu lộ ra cầu vồng vượng màu, ánh sáng độ rất mạnh, bước đầu xem châu tầng hẳn là vượt qua 0.5mm, cái đầu cũng đại, hình dạng cơ hồ thành chính viên, chỉ là có một chỗ có một cái nhợt nhạt tuyến văn, địa phương khác cơ hồ nhìn không tới tì vết. Là thật đánh thật cao hóa. Nàng từ thùng dụng cụ chung lấy ra đánh bản thảo dùng bút chì. Nàng phải dùng cái này kim chân châu tới làm điều khác, đưa cho Ngao Lệ. Nàng bút chì cơ hồ là tân, chưa từng dùng qua. Tài xế già không cần bút chì, nàng đánh bản thảo đều là dùng bút lông, chỉ có nhập hành mấy năm trước dùng bút chì. Cái này điêu khắc muốn tặng cho Ngao Lệ coi như trong khoảng thời gian này chiếu cố đáp lễ, đến cấp điểm bài mặt. Nàng méo chân châu, động bút. Này cái chân châu cái đầu đủ đại, phi thường hảo phát huy. Hai dưới ngòi bút đi, một cái đầu to long xuất hiện ở chân châu thượng, mắt hai mí, mắt to, viên đầu, mỉm cười môi, khờ khạo mà ngồi xổm, trên mặt lại thêm chút thẹn thùng má hồng. Đầu đại thân thể tiểu, phim hoạt hòa bản, có vẻ đáng yêu. Nàng hòa xong, nghĩ nghĩ, lại ở đại long nao túi thượng vẽ cái cùng đầu giống nhau đại chân châu. Nàng nhìn họa tốt chân châu, mặt trên đại long rụt rè đáng yêu, nhưng cùng Ngao Lệ tương đồng điểm, cũng chỉ có đều giống một con long. Nhìn nhạc a, nàng nhạc lên tiếng, nhạc xong rồi lại đem tranh cấp lau. Nhân ra là hải tộc thủ lĩnh, không thể như vậy chơi. Nàng lau sau, lại dùng bút chỉ vẽ một khắc phúc. Kim dương dưới, nùng vân bên trong. Dò ra long đầu, long giác pha vân, trận mắt giận nhìn, long chảo cũng sẽ mở tầng mây rối ra tới, đầu ngón tay sắc bén. Mặt trời chói chang không dấu này mang, mây đen không áp này uy. Đối, đây mới là Ngao thủ lĩnh. Thủy Di Giao thu hồi cười, bắt đầu nghiêm túc thay đổi kế hoạch. Bút chì lau lau sửa sửa xác định bản thảo, lại dùng bút lông vẽ một lần. Ngao Lệ bộ dáng ra tới, không giận tự uy, ngạo cốt cao chót vót. Hoa hào sau, nàng liền bắt đầu động đao. Chân châu châu điêu nàng đã làm, tuy rằng không thường làm, nhưng cũng là không thành vấn đề. Chân châu chủ yếu thành phần là canxi carbonate, tính chất so với hòa điền ngọc tới nói yếu ớt quá nhiều. Điều khác đương thời bút yêu cầu lực độ sẽ nhẹ thượng rất nhiều, không giống hòa điền ngọc như vậy đến một chút chậm rãi mà, này đồng dạng đao chính là một cái tuyến, nhưng đồng thời điêu khắc thời điểm phải cẩn thận, bằng không thực dễ dàng rạn nước. Chân châu cái đầu đều tiểu, nhưng này viên kim chân châu ở chân châu chung cái đầu lại không nhỏ, chân châu tầng cũng rất hậu. Thao tác tính hiếu thắng rất nhiều. Kỳ hạn công trình không cần phải 2 ngày. Chỉ trốn tránh Ngao Lệ trộm mà điều khác, cũng có thể rời đi nơi này phía trước hoàn thành. Nàng thật cẩn thận mà, thử động đao. Còn tính thuận lợi, thuần thục như nàng, lực độ nắm chắc đến trước sau như một mà hảo. Nàng đối chính mình cảm thấy vừa lòng. Đệ nhất đao thuận lợi, nàng yên lòng, thoải mái hào phóng mà buông ra tay chân tiếp tục điều khác. Ngao Lệ người này phi thường quân tử, buổi chiều lại đây thời điểm, hắn cũng trước tiên gọi điện thoại. Một bộ Thủy Di Giao không trước nói đồng ý, hắn liền tuyệt không sẽ bước vào nhà ở bộ dáng. Nay liền cho Thủy Di Giao cơ hội, ở hắn tiến vào phía trước, đem trên tay đang ở điêu khắc chân châu, cùng với điêu khắc khi mài rũa rơi xuống chân châu phấn, toàn bộ giấu đi. Thủy Di Giao đem đồ vật tàng hảo sau, đem kia tôn độ mẫu cũng lấy ra tới dọn xong, đem điêu khắc cơ thượng chỉ có điêu khắc ngọc thạch mới dùng vòi nước mở ra. Chuẩn bị sẵn sàng sau mới tiếp điện thoại, làm Ngao Lệ vào nhà. Nàng khai điêu khắc cơ. Bắt đầu ở độ mẫu trên người làm điều khác. Nàng nhớ tới thật lâu trước kia khi còn nhỏ, nàng ngẫu nhiên sẽ ở ra cửa sau trộm đạo đi xem TV, sau đó ở ra mau trở lại thời điểm đem TV tắt đi, đem chạm ngọc cơ mở ra, làm bộ vẫn luôn ở làm điều khác. Sau đó bị ra phát hiện TV nóng lên, nàng liền ăn một đôn tấu. Lại sau lại, nàng đi học ngoan, học xong đang xem TV thời điểm khai quạt, cấp TV hạ nhiệt độ. Nàng mở ra điều khắc cơ, dư quang nhìn nhìn đại môn. Ngao Lệ vào được. Nàng thu hồi dư quang, nhìn chính mình trên tay tác nghiệp, làm bộ chuyên chú. Ngao Lệ chiều nàng nhìn thoáng qua, đã đi tới. Hắn đều đến nàng bên cạnh, nhìn nàng công tác, nửa ngồi xổm xuống, ta đi làm cơm chiều. Thủy Di Giao đem máy móc đóng lại, dương mắt xem hắn, há mồm muốn nói lời nói, rồi lại ngậm miệng, túi đầu ở thùng dụng cụ tìm lên, cuối cùng tìm đến một túi khẩu trang, từ bên trong lấy ra một chi mang lên. Mang lên khẩu trang sau, nàng mới yên tâm mở miệng, ngài còn làm. Không điểm cơm hộp. Nàng làm điêu khắc, rất nhiều phân đoạn đều sẽ có bụi phi dương, cho nên sẽ mang khẩu trang. Bất quá rất nhiều thời điểm nếu thực mau liền xong việc, nàng liền lười đến mang. Ngao Lệ nhìn nàng động tác, có chút bất đắc dĩ, ngươi sẽ không lây bệnh ta. Kia nhưng không nhất định. Thủy Di Giao nói, nhìn Ngao Lệ trên tay, lại hỏi, lấy chính là cái gì? Ngao Lệ bên cạnh phóng một cái dương, trong dương là một ít đồ ăn, có ăn thịt cùng rau dưa. Trên tay hắn dẫn theo một cái túi giấy. Ngao Lệ đem túi giấy đưa cho Thủy Di Giao, cho ngươi mang. Là cái gì? Thủy Di Giao tò mò, đem túi giấy nhận lấy, đem phong khẩu mở ra. Bên trong truyền đến một tia ngọt ngào hương vị. Trái cây ngọt thanh. Phong khẩu hoàn toàn mở ra sau, nàng thấy bên trong có một chi cái hộp nhỏ, màu hồng phấn. Nàng đem hộp đem ra. Bên trong là một cái bánh kem ly, là dâu tây bánh kem ly. Kia cái ly còn không có nàng nắm tay đại, mặt trên dâu tây mới non nửa cái, phân lượng phi thường thiếu. Bất quá phấn phấn nộn nộn còn rất đáng yêu. Bất quá Ngao Lệ đại lao ra, lại là như vậy thích dí màu hồng phấn. Cấp đáp phòng ở là màu hồng phấn, bánh kem hộp cũng tuyển màu hồng phấn. Ngao Lệ, ngươi hiện tại ở thời kỳ dưỡng bệnh, bên ngoài không rõ nơi phát ra đồ vật muốn ăn ít. Cho nên ta mang chính là nhỏ nhất. Chờ ngươi khôi phục, thỉnh ngươi ăn nhiều hơn. Ngao Lệ nhớ tới Thủy Di Giao sinh nhật ngày đó đi kia ra bánh kem cửa hàng, nàng mua một cái dâu tây vị tiểu bánh kem. Hắn đi cùng nhân viên cửa hàng thương lượng, làm Thủy Di Giao trúng thưởng, miễn phí nhấm nháp trong tiệm sở hữu đồ ăn. Thủy Di Giao đáp ứng rồi vị kia nhân viên cửa hàng, nói ngày sau có thời gian sẽ đi qua. Nhưng sau lại nàng vẫn luôn không đi qua. Bởi vì bận quá, hắn biết. Thủy Di Giao đem hộp cái nắp mở ra, dâu tây vị ngọt thanh lập tức càng thêm rõ ràng, còn có bơ ngọt ngào hương vị. Đại khái chính là 3 năm muỗng lượng. Chính là bởi vì lượng quá ít, cho nên cũng chỉ xứng một cái muỗng nhỏ. Thủy Di Giao nói, ngươi lấy một cái muỗng lại đây, chúng ta cùng nhau phân. Ngao Lệ lắc đầu, chính ngươi ăn. Thủy Di Giao xem hắn hỏi, ngươi không muốn ăn sao? Thứ tốt muốn đại gia chia sẻ. Ngao Lệ, ta nhìn ngươi ăn. Thủy Di Giao, ta đây nhiều biến níu. Nàng đem dâu tây ly bông, chính mình hướng tới tủ chén bơi qua đi. Tủ chén phóng vị trí ly bên bờ thoáng có chút khoảng cách, cái muỗng đặt ở hướng lên trên cái thứ hai ô vông. Thủy Di Giao nỗ lực mà bắt tay nâng lên rôi xa, mới vơi tới tủ chén ngăn kéo. Tà tay thật trường. Nàng thành công đem cái muỗng tử trong ngăn kéo lấy ra tới, đóng lại tủ chén ngăn kéo, một lần nữa trở về du. Nàng cầm lấy trên bàn dâu tây ly, dùng cái muỗng đào một nửa ra tới, đem cái muỗng bính đưa cho Ngao Lệ, tiếp theo. Không cần khách khí. Người này chính là quá khách khí. Ngao Lệ nhìn cái muỗng thượng màu hồng phấn điểm tâm ngọt, còn cố ý cắt một nửa lại đây tiểu dâu tây, đôi mắt mang theo cười, duỗi tay tiếp nhận, cảm ơn. Cũng không biết là ai khách khí, như vậy điểm đồ vật, đều phải phân hắn một nửa. Thấy hắn tiếp, Thủy Di Giao nở nụ cười, đem trên bàn cái muỗng cầm lên, đem dư lại một nửa bánh kem cũng đào ra tới, nhọn nhọn một đại muỗng. Dâu tây ly không? Nàng nhìn trống chân cái ly, không khỏi cảm thán, ta nhất nghèo thời điểm cũng chưa như vậy ăn qua bánh kem, mấy đồng tiền dâu tây ly, còn hai người phân. Nói xong, nàng khẩu trang hái xuống, đem cái muỗng uy đến trong miệng. Ngọt úc. Khả năng vật lấy hy vi quý, chỉ đủ ăn một ngụm bánh kem, thật đúng là hương. Thậm chí tưởng liếm cái ly. Tính tính. Nàng nhịn xuống không liếm, nhưng lại dối cái muỗng, chậm rãi đem cái ly biên biên rắc rắc quát một vòng, cũng quát xuống dưới không ít vật liệu thừa, uy đến trong miệng. Ngao Lệ xem đến buồn cười, xem nàng dư vị vô cùng, con mắt nhấp miệng. Ngày mai lại cho người mang. Thủy Di Giao tinh thần, nhìn về phía hắn, vậy nhiều hơn 2 khối tiền. Ngao Lệ lắc đầu, không thể ăn nhiều. Cùng hôm nay giống nhau. Thủy Di Giao, ta thêm tiền. Ngao Lệ vẫn là lắc đầu, không được. Ngao Lệ đứng dậy, không đành lòng lại xem Thủy Di Giao sáng lấp lánh, giống thủy tinh giống nhau nhấp nháy đôi mắt, hướng tới bệ bếp đi đến. Hắn đem tây trang nút thắt giải, đem áo khoác cởi xuống dưới phóng tới bên cạnh trên giá, lại đem màu đen áo sơ mi tay áo vắt lên, đem bên cạnh giỏ rau chung rau dưa nhặt ra tới. Hôm nay ăn bí đỏ cháo, thanh xào đông cải xanh, cá lư hấp, dầu hầu rau xà lách. Thủy Di Giao, có thể 3 đồ ăn một canh. Nàng lại đem thực đơn suy nghĩ một lần, mới phát hiện, hảo thanh đạm. Duy nhất có thịt chính là cá lư hấp, này cũng thuộc về thanh đạm đồ ăn. Ngao Lệ đem rửa rau bùn tiếp hảo thủy, ngươi bị cảm, ăn thanh đạm điểm tương đối hảo. Đúng rồi, Ngao Lệ nghiêng đầu xem Thủy Di Giao, kỳ quái hỏi, ngươi hôm nay như thế nào không có phát sóng trực tiếp? Thủy Di Giao nháy mắt đem đôi mắt từ trên người hắn rời đi, bơi tới Trạm Ngọc Cơ bên, bày ra sắp bắt đầu công tác bộ dáng, trả lời nói, chiều nay công tác rất chuyên chú, liền đã quên. Bởi vì ở làm tạm thời không thể làm hắn thấy sự tình. Ngao Lệ gật đầu, như vậy. Thủy Di Giao phát sóng trực tiếp đều đỉnh chuẩn khi, từ trước đến nay trừ bỏ có việc xin nghỉ thời điểm, đều sẽ không đình bá. Bất quá tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng Ngao Lệ ngẫm lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc không phải ở chính mình ra, khả năng cảm thấy không có phương tiện phát sóng trực tiếp. Chương 92 sung sướng nuôi cá. Ngao Lệ chính như vậy tưởng, liền sau khi nghe thấy mặt bên cạnh cái ao, Thủy Di Giao thanh âm truyền tới. Thủy Hưu nhóm đại gia hảo, hôm nay tiếp tục phát sóng trực tiếp á vẫn là này Tôn Độ Mẫu. Không quên không quên, chính là vội. Không phải đã nói, trong khoảng thời gian này đi công tác. Phát sóng trực tiếp thời gian không quá ổn định. Ngượng ngùng. Không nói, bắt đầu điều khác. Ngao Lệ nghiêng đầu hướng nàng phương hướng nhìn nhìn, nói qua những lời này sau, nàng liền không mở miệng nữa, bắt đầu nghiêm túc điều khác. Ngao Lệ cũng quay đầu bắt đầu rửa rau. Hắn mở ra vòi nước, đem đồ ăn đều phóng tới trong bồn, đang muốn xúc rửa, di động văng lên. Hắn nhìn nhìn điện báo biểu hiện, là công ty trợ lý đánh lại đây. 16:50 phân. Nay buổi chiều 5 điểm có một cái thu mua quyết nghị sẽ, hắn đến tham dự. Nhưng bởi vì hiện tại có việc, cho nên đổi thành video hội nghị. Ngao Lệ sau này nghiêng đầu Thủy Di Giao, nàng chính làm được nghiêm túc. Nàng làm điêu khắc luôn luôn chuyên chú. Tiếp nghe. Nghe được giọng nói mệnh lệnh, di động tự động tiếp nghe xong. Video đối diện là Triệu trợ lý mặt. Chủ tịch. Triệu trợ lý đối với video màn ảnh có nề nếp nói, thu mua sẽ đem ở 10 phút sau bắt đầu. Ngao Lệ gật đầu, hảo. Hắn trả lời xong, tiếp tục túi đầu rửa rau. Đối diện Triệu trợ lý nhìn video, trong lòng thực nghi hoặc. Nguyên bản trận này hội nghị là chủ tịch muốn đích thân trình diện, nhưng sau lại chủ tịch nói có quan trọng sự vô pháp tham dự, đổi thành video hội nghị. Nhưng chủ tịch nhật trình hắn cơ bản rõ ràng, lúc này hẳn là có thể không ra tới một đoạn thời gian a không có gì khác sự vụ so này càng quan trọng. Cũng không biết chủ tịch đang làm cái gì, từ góc độ này xem, chủ tịch giống như vẫn luôn đang làm cái gì tẩy đồ vật động tác, còn có nhẹ nhàng tiếng nước. Nhưng màn ảnh chỉ có thể thấy tổng tài nửa người trên dựa trước vị trí, nhìn không thấy tay bộ. Ẩn ẩn còn có chút máy móc vù vù thanh, tuy rằng âm lượng phi thường tiểu, nhưng là xác thật có. Tò mò. Chủ tịch rốt cuộc đang làm gì đâu? Hắn muốn hỏi, nhưng không dám. Triệu trợ lý đoan đoan chính chính mà đem màn ảnh phóng hảo, còn đem Ngao Lệ hình ảnh thả xuống đến trên màn hình lớn góc trái phía trên, làm tham dự nhân viên đều có thể thấy. Ngao Lệ rửa rau tẩy đến phi thường tự nhiên, kỳ thật loại này hội nghị vai chính cũng không phải hắn, hắn thỉnh phi thường chuyên nghiệp CEO quản lý công ty. Những việc này đều có CEO giúp hắn nhọc lòng. Chỉ là lần này thu mua sẽ có chút đại, cho nên yêu cầu hắn tham dự. Bất quá hắn cũng không trực tiếp chủ trì, cũng không tham gia, liền tương đương với một cái đồ đằng, chấn bãi. Triệu trợ lý nhìn về phía trước trên chỗ ngồi tổng tài, chào hỏi, Dư Tổng, có thể bắt đầu rồi. Chủ tịch, ta bắt đầu rồi. Dư Tổng tài nhìn về phía trên màn hình lớn Ngao Lệ, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Dư Tổng tài là Ngao Lệ tự mình mời CEO. Phụ trách quản lý tập đoàn từ trên xuống dưới sự vụ. Hắn nhìn về phía Ngao Lệ thần sắc phi thường cung kính nghiêm túc. Hắn là chuyên nghiệp CEO xuất thân, nhưng làm Ngao thị tập đoàn sự vụ thật là mệt thành cẩu, bất quá tiền lương phi thường khả quan. Hơn nữa có thể là bởi vì, sớm chút năm là Ngao Lệ chính mình cũng là ngồi tổng tài vị trí duyên cớ, minh bạch cái này chức vị không dễ dàng, ngày thường cũng không như thế nào can thiệp hắn quyết sách, cho nên cái này tổng tài tuy rằng rất mệt, nhưng cũng mệt đến còn tính vui sướng. Ngao Lệ gật đầu. Bắt đầu đi. Dư Tổng Tài, các bộ môn chú ý, hội nghị bắt đầu. Trương Giám Đốc, trước tới triển lãm một chút các ngươi bộ môn thu mua kế hoạch án. Tốt Dư Tổng. Chúng ta kế hoạch. Ngao Viện Trưởng, rửa rau ta giúp ngươi. Thì như cái kia lương ngư, ta có thể giúp ngươi quát lần A. Thủy Di Giao làm nửa giờ, đem máy móc đóng, đột nhiên hỏi như vậy một câu. Sợ Ngao Lệ nghe không thấy, nàng kêu đến còn rất lớn thanh. Nàng kêu thật sự yên tâm, bởi vì trước đó. Nàng đem phát sóng trực tiếp mịt rổ phổn cố ý tắt đi. Ngao Lệ trầm mặc trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, không cần, ta tới. Thủy Di Giao, Nga. Hảo. Kỳ thật đi, ăn cá mang không mang theo lân không quan trọng, chủ yếu là ta tưởng giúp ngươi. Ngao Lệ, yên tâm, không mang theo lân. Kia vất vả Ngao Viện Trưởng. Thủy Di Giao nói xong, lại khai máy móc tiếp tục điều khắc. Máy móc vù vù thanh một lần nữa vang lên, Ngao Lệ nhìn về phía màn ảnh, đối mặt chợt an tĩnh phòng họp. Bình tĩnh nói, tiếp tục. Chủ tịch nói có việc, là tự cấp người rửa rau. Còn có quát lân. Đúng rồi, vừa mới chủ tịch động tác nhưng còn không phải là ở rửa rau sao. Bọn họ thế nhưng cũng chưa nhìn ra tới. Bất quá, cô nương này thanh âm thật là dễ nghe, hình như là chủ tịch vị hôn thê đi. Dư tổng tài nhanh chóng sửa sang lại một chút tin tức, sau đó thanh thanh giọng nói, trả lời Ngao Lệ, đúng vậy, Quát Lân. Không, dư tổng tài nhanh chóng sửa miệng, đúng vậy, chủ tịch. Ngao Lệ ngước mắt, chỉ là ăn một bữa cơm, không cần loạn chuyển. Là, chủ tịch, ta muốn đi ăn cơm. Thủy Di giao hướng tới phòng phát sóng trực tiếp dùng ngón cái cùng ngón trỏ đứng ở bên nhau, so cái tâm, tái kiến, ái các ngươi. So cái tâm sau, Thủy Di giao hỏa tốc hạ bá. Nàng đều nghe thấy kia mùi vị, cá lư hấp thanh hương. Nàng chóp mũi giật giật, mắt trông mong mà nhìn đang ở xào rau Ngao Lệ. Trong nồi hấp trứng cá, Ngao Lệ ở một cái khác hỏa thượng xào dầu hầu rau xà lách, cũng rất thơm. Ngao Lệ thực mau làm tốt đồ ăn, từng đạo bưng lên bàn. Bí đỏ cháo, thanh xào đông cải xanh, cá lư hấp, dầu hầu rau xà lách. Thoạt nhìn đều thực thoải mái thanh tân. Rồi lại đều phi thường hương. Đặc biệt là rốt cuộc ăn thượng Quát Lân cá, Thủy Di giao phi thường vui sướng. Thế cho nên ở ăn cơm thời điểm không ngừng thổi phồng, Ngao viện trưởng Trù Nghệ cũng thật tốt quá, như vậy thanh đạm đồ ăn cũng có thể ăn ngon như vậy. Này bí đỏ cháo ngọt thanh mềm mại, ăn một chén còn muốn ăn một chén. Đặc biệt là cái này cá lư hấp, thịt cá rất tinh tế, thơm quá. Ngao Lệ cười khẽ một chút, ngươi thích liền hảo. Thủy Di giao tận hết sức lực, kia chính là quá thích. Ngao Lệ cười lắc đầu, ăn một ngụm chính mình làm cá. Chỉ có thể nói, làm được không khó ăn, còn xa không đến Thủy Di giao khen nông nỗi. Thủy Di giao phi thường cổ động, cuối cùng đem toàn bộ cá đều ăn xong rồi. Nàng là cảm thấy khá tốt ăn. Hơn nữa giữa trưa nàng không như thế nào ăn, cho nên buổi chiều ăn uống phá lệ hảo, đồ ăn đều ăn cái không sai biệt lắm. Hơn nữa so với ngày hôm qua, nàng cảm thấy Ngao Lệ tay nghề rõ ràng tiến bộ, nấu cơm tốc độ đều mau không ít. Tóm lại chính là ăn ngon. Nàng ăn xong rồi, chủ động thu thập cái bàn, không làm Ngao Lệ động thủ. Cần thiết để cho ta tới. Ta đều không thể giúp gấp cái gì. Rửa chén cơ ly bên bờ hơi chút có điểm xa, nàng đến rôi dài tay mới có thể với tới, nàng một bên phong chén, một bên nói, ngươi nói ta lúc này mới xài bao nhiêu tiền, thế nhưng mua được loại này phục vụ, đây là đi rồi cái gì đại vận. Ngao Lệ còn ở bên cạnh bàn, nghe nàng ở rửa chén cơ bên kia lớn tiếng như vậy lại nhải, không tiếng động cười khẽ. Đi đại vận, là ta. Thủy Di giao không nghe thấy, nàng thu hảo chén, lại cầm rẻ lau lại đây sát cái bàn. Nàng đang muốn nói cái gì? Liền thấy trên bàn Ngao Lệ di động vang lên, nàng dừng lại. Ngao Lệ nhìn thoáng qua, là Triệu trợ lý. 19:30 phân, thu mua sẽ nửa trận sau hội nghị lập tức bắt đầu rồi. Hắn tiếp lên. Triệu trợ lý, chủ tịch, nửa trận sau hội nghị lập tức bắt đầu. Ngao Lệ, tốt. Hắn hướng tới Thủy Di giao nhìn thoáng qua. Thủy Di giao phi thường hiểu, nàng ngón trỏ dựng ở môi trước, một chút cũng không phát ra âm thanh, chỉ dùng khẩu hình nói, ta không ra tiếng. Ngao Lệ đốn hạ, gật đầu. Ý bảo một chút máy móc, làm nàng tiếp tục điêu khắc, không cần để ý. Hắn đi tới trong phòng khá xa góc, ngồi xuống. Phòng đặc biệt đại, Thủy Di giao nhìn một chút, Ngao Lệ ly nàng có 200 tới mễ, loại này khoảng cách máy móc thanh âm hẳn là sẽ không bị thiết bị thu âm. Nàng yên tâm mà mở ra máy móc bắt đầu điêu khắc. Hơn một giờ sau, Ngao Lệ kết thúc hội nghị. Hắn quải rất video, đi đến Thủy Di giao bên cạnh, nàng còn ở nghiêm túc điêu khắc, phát sóng trực tiếp cũng mở ra, nhưng là không có mở ra thanh âm. Hắn nhìn làn đạn có người cho Thủy Di giao đánh thưởng cái lễ vật, cũng không có nói kỳ âm. Hẳn là sợ quay rời hắn, cố ý tắt đi. Thủy Di giao ngừng điêu khắc máy móc, dương mắt xem hắn, kết thúc. Ngao Lệ gật đầu. Thủy Di giao, thật là vất vả, kia. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Ngao Lệ điện thoại lại vang lên. Là viện nghiên cứu. Ngao Lệ nhìn điện báo biểu hiện, cùng Thủy Di giao nói một tiếng, lại tránh ra hai bước, tiếp nổi lên điện thoại. Biết. Ở M303 hảo quẩy triển lãm. Hành, ta sau đó lại đây. Tiếp xong sau, Ngao Lệ đem điện thoại thu lên, về tới Thủy Di giao bên người, nửa ngồi xổm xuống nhìn thẳng nàng, cùng nàng nói, hôm nay ta liền đi về trước, không quấy rầy ngươi. Thủy Di giao gật đầu, biết, ngươi đi vội đi. Ngao Lệ đứng dậy, lại đi một lần nữa kiểm tra ôn khống hệ thống, tủ lạnh, máy lọc nước có phải hay không có thể bình thường sử dụng. Thủy Di giao, ngài liền an tâm, nếu là nơi nào có vấn đề. Ta sẽ liên hệ ngài, sẽ không chịu đựng. Ngao Lệ kiểm tra xong, chiều nàng gật đầu, tốt, ta đây đi rồi. Thủy Di giao gật đầu, nhìn theo hắn, Ngao Lệ hướng tới đại môn cất bước rời đi. Ngao Lệ đi đến trước cửa, đồng nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Thủy Di giao, làm sao vậy? Ngao Lệ mày khẽ nhúc nhích, hắn vươn một bàn tay, ngón cái cùng ngón trỏ duỗi ra tới, thử, hướng tới thủy di giao hơi hơi một sai, có chút chỉ độn mà sò cái tâm ra tới. Hắn thấy mỗi lần thủy di giao cùng phòng phát sóng trực tiếp thủy hữu nhóm tái kiến thời điểm, đều là như vậy cái thủ thế, tuy rằng không biết là có ý tứ gì, nhưng mỗi lần tái kiến mặt sau, hắn đều nghe thấy thủy di giao nói, ái các ngươi, ngao lệ, tái kiến. Thủy di giao sửng sốt, không chờ nàng nói cái gì, ngao lệ thu hồi tay, xoay người đi rồi. Thủy di giao nhìn thực mau liền khép lại đại môn, nhẹ giọng cười hạ, tái kiến. Người đi rồi, thủy di giao túi đầu nhìn điêu khắc cơ, rút ra phía dưới thùng dụng cụ. Từ bên trong chung lấy ra kia cái kim chân châu. Có thể tiếp tục. Công cụ trên đài, di động hơi hơi chấn động một chút. Nàng dương mắt, đem điện thoại cầm lấy tới nhìn. Bạch ca ca, giao giao. Người ở ngao nhị thúc chỗ đó đúng hay không? Thủy di giao. Thừa nói chẳng ngọc, như thế nào hỏi như vậy? Nàng không dám tùy tiện trả lời, vạn nhất bị bạch ca ca đã biết đi ra ngoài nơi nói, kia nhưng không tốt lắm. Bất quá, nàng vì cái gì sẽ biết? Bạch ca ca, ha ha ha. Toàn thế giới đều đã biết. Bạch ca ca, các ngươi ở vì ái quát lân. Đúng hay không? Cái gì ngoạn ý nhi? Nói hiệu nói vượng. Thừa nói chẳng ngọc. Bạch ca ca, theo bên trong nhân sĩ lộ ra, hôm nay ngao thị khai bên trong hội nghị thời điểm, ngao nhị thúc mạch không khống hảo, xuất hiện ngươi thanh âm. Bạch ca ca, còn có, ngao nhị thúc giống như ở rửa rau. Bạch ca ca, nga đúng rồi, mọi người đều nói, ngươi còn làm hắn nhớ rõ cấp cá quát lân. Bạch ca ca. Đáng tiếc không có ghi âm, là thật vậy chăng là thật vậy chăng? Thủy di giao. Rửa rau. Quát lân. Lúc ấy ngao lệ ở video hội nghị. Nàng còn nói gì. Không có gì xa điều lên tiếng đi. Nàng hồi ức trong chốc lát, ân. Không mặt khác, hẳn là liền cái này. Thưa nói chẳng ngọc, sao có thể là thật sự, nói hiệu nói vượng. Dù sao đều nói không có ghi âm. Bạch ca ca, hoa, ngao thị dư tổng tài đáp lại, nói là thật sự ai. Hắn còn chúc ngươi cùng ngao nhị thúc lâu lâu dài dài. Bạch ca ca, liền hướng hắn cái này hiểu chuyện kính nhi, ngao nhị thúc khẳng định cho hắn tăng lương. Thừa nói chẳng ngọc. Bạch ca ca, hôm nay dưa có điểm ngọt, cảm thấy mỹ mãn. Chương 93 nuôi cá nhật ký. Mất mặt. Thủy di giao che bụng chắn đầu, lúc ấy nàng ở điêu khắc, máy móc thanh khá lớn, hoàn toàn không nghe thấy ngao lệ ở mở họp. Nếu là sớm biết rằng hắn ở video hội nghị, nàng cũng sẽ không như vậy tới vừa ra. Bạch ca ca. Còn có, ngươi chỗ đó có phải hay không có hồng bối tảo? Ta tiêu tiền mua. Bao nhiêu tiền đều được. Thừa nói chẳng ngọc, ngươi lại đã biết. Này lại là nào vừa ra. Bạch ca ca thích hồng bối tảo loại này đồ ăn, nguyên tắc chung để qua. Chính là phía trước ngao lệ đưa nàng kia một đại rổ màu hồng phấn tảo, có thể ăn sống, giống thạch trái cây. Nàng cảm thấy vị không tồi, giống nấm tuyết. Bất quá chỉ có thể đương đồ ăn vặt ăn, nàng không ăn mấy cái. Bạch ca ca. Ha ha ha, toàn bộ đáy biển đều đã biết nha. Thưa nói chẳng ngọc, đầu chọc GVG. Bạch ca ca, ngao nhị thúc đi châu được cá mập tộc, đem hắn mấy năm nay hồng bối tảo đều lấy ra, còn nói cho bọn họ là muốn tặng cho nhân ngư công chúa, làm nhất định tuyển một ít xinh đẹp lại mới mẻ. Bằng không không xứng với ngươi. Thưa nói chẳng ngọc, hắn thật như vậy nói. Bạch ca ca, đúng vậy, thật nhiều người đều nghe thấy được. Ngươi không biết, ngao nhị thúc 4-5 năm cũng chưa hồi biển rộng. Tồn mấy năm nay hồng bối tảo đều ở châu được cá mập tộc không lấy ra, kia hải điểm điểm còn tưởng rằng ngao nhị thúc cố ý thả bọn họ châu được cá mập tộc không lấy, là muốn tặng cho nàng đâu. Nghĩ đến bảo Mỹ. Bạch ca ca, bất quá, đừng nói nàng, ngươi biết ta có bao nhiêu thèm sao. Bạch ca ca, ta một năm nhiều nhất liền ăn 10 cái. Này ngoạn ý quá ít. Bạch ca ca, có thể làm ta nhìn xem ngươi một đại dương hồng bối tảo sao. Thưa nói chẳng ngọc. Thưa nói chẳng ngọc, ngươi ca luyện hảo. Ghi lại sao? Phát hành sao? Bạch ca ca. Bạch ca ca, lập tức đi cờ a cờ. Miệng nàng thượng nói lập tức đi, rồi lại cho Thủy Di Giao đã phát một chương đồ. Thủy Di Giao điểm ra tới xem. Đó là một cái hủy bổ chứng thực đại V, đều dư chỉ thêm. Dư chỉ thêm, ở hiện trường, ta làm chứng, là thật sự. Không nói nhiều, hiểu đều hiểu. Ta liền chúc chúng ta ngao đồng cùng Thủy Lão Sư lâu lâu dài dài. Dư Tổng Tài nói tuy rằng ngắn gọn. Nhưng cũng là khẳng định mà đáp lại các vong hưu. Kỳ thật chính hắn cũng thực minh xác, rốt cuộc lúc ấy chủ tịch là ở rửa rau. Hắn tưởng tượng không ra, nếu không phải vì ái rửa rau, còn có thể là vì cái gì. Tổng không có khả năng đói bụng. Người khác không biết, hắn nhưng kiến thức quá ngao lệ đói bụng liền rửa uống nước điền bụng nhật tử, không có khả năng không có việc gì đi rửa rau nấu cơm. Thủy di giao nhìn đồ, lại thở dài. Người này hẳn là ngao thị keo. Đóng cùng bạch ca ca không thoại. Thủy Di Giao xoa xoa huyệt thái dương, lắc đầu thở dài khẩu khí, này cũng quá mất mặt. Nàng buông di động, cầm lấy kia cái kim chân châu điêu khắc, khai chạm khắc ngà voi cơ, lại mấy phen không nhúc nhích thành bút, cuối cùng đóng máy móc, buông kim chân châu. Nàng một lần nữa cầm lấy di động, tìm được rồi ngao lệ khung thoại. Thưa nói Trạm Ngọc, phía trước không biết ngươi ở khai video hội nghị, quấy rầy đến ngươi phi thường xin lỗi. Giống như không quá thành khẩn. Nghĩ nghĩ, nàng lại rút về tin tức, sửa phát thành giọng nói, ta vừa mới đã biết ngươi phía trước rửa rau thời điểm, ở khai video hội nghị. Nói như vậy cũng không quá hành. Nàng lại rút về tin tức. Hiện tại mọi người đều biết hắn ở rửa rau, nói không chừng đều đang chê cười hắn, hiện tại nàng nhắc lại cái này, hắn khả năng sẽ không cao hứng. Ta mới biết được ngươi vừa mới ở khai video hội nghị, quấy rầy đến ngươi phi thường xin lỗi, hiện tại bọn họ đều nghe thấy ta thanh âm. Nếu ngài bên này muốn ta phối hợp ra tương quan thanh minh cùng làm sáng tỏ, ta khẳng định phối hợp. Nói như vậy có thể, Thủy Di Giao đem chính mình giọng nói thả ra chính mình nghe xong một lần. Thành ý 10 phần, phi thường hảo. Phát ra đi sau, nàng đem điện thoại ném tới rồi một bên. Nàng không có trông cậy vào ngao lệ có thể lập tức hồi tin tức, nàng chính mình công tác lên cũng không thể bảo đảm kịp thời hồi tin tức, một hai cái giờ sau mới hồi cũng thực bình thường. Nàng đem điện thoại hướng công tác đài bên cạnh một gác, bắt đầu an tâm điều khắc. Đem chân châu thượng long văn đại hình khắc lại ra tới, một tiếng dưới. Nàng dừng lại, cầm di động xem tin tức. Nửa giờ trước, ngao lệ hồi phục nàng, cũng là một cái giọng nói tin tức, mới ngắn ngủn 5 giây. Nàng cớ lắc mở, ngao lệ thanh âm truyền ra tới, trầm thấp trầm ổn, phảng phất mang theo ý cười. Bọn họ nghe thấy được, khá tốt. Cái gì kêu khá tốt? Nàng lại đem giọng nói thả ra nghe xong một lần, nghe xong cười một tiếng, đem điện thoại bông, tiếp tục điêu khắc. Nàng điêu xong rồi đại hình, bắt đầu tinh điêu, làm chi tiết. Chân châu thượng làm điêu khắc, càng tiếp cận hơi điêu. Chân châu tính chất yếu ớt, điêu khắc thời điểm yêu cầu chính là cẩn thận, nếu có một đao hơi trọng một chút, liền sẽ dẫn tới chân châu tầng bốc ra, lại nghiêm trọng chút chân châu chỉnh thể sẽ tan vỡ. Nứt ra liền phế đi. Sáng sớm hôm sau, ngao lệ 8 giờ đúng giờ tới rồi trước đại môn. Ở cùng Thủy Di Giao thông qua điện thoại được đến sau khi cho phép, tiến vào đại môn. Thủy Di Giao như cũ ở điêu khắc, còn ở phát sóng trực tiếp. Ngao lệ đến gần nàng, nàng ngừng lại, đem phòng phát sóng trực tiếp mịt rổ phổn tắt đi, ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại đây, cười chào hỏi, ngao viện trưởng tới. Ngao lệ gật đầu, lấy ra hộp y tế, trước nhìn xem nhiệt độ cơ thể. Hôm nay cảm giác thế nào? Thủy Di Giao hướng tới ngao lệ vươn tay cánh tay, làm hắn cột lên thân thể kiểm tra đo lường nghi cổ tay mang, ta cảm thấy khá tốt. Ngày hôm qua có điểm không sức lực, hôm nay khá hơn nhiều. Ngao lệ gật đầu, vậy là tốt rồi. Nhiệt độ cơ thể bình thường. Các hạng số liệu cũng dần dần hạ xuống đến bình thường giá trị, còn có 3 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Thủy Di Giao gật đầu, như thế nào ngắn lại? Phía trước ngao lệ nói muốn một vòng, hiện tại mới 2 ngày, liền còn 3 ngày, ngắn lại 2 ngày. Ngao lệ, đối đại bộ phận hải tộc, hồng bối tảo có điều tiết cơ chế cân bằng tác dụng. Thủy Di Giao bừng tỉnh gật đầu, ta tối hôm qua là ăn một ít. Ngao lệ nhìn máy móc thượng số liệu, tối hôm qua thức đêm. Thủy Di Giao kinh ngạc mà nhìn máy móc thượng số liệu. Này còn có thể xem người ngao không thức đêm. Ngao lệ, cái này nhìn không ra tới. Hắn dương mắt nhìn về phía Thủy Di Giao đôi mắt, nghiêm túc, ta nhìn ra được tới. Ngao đến vài giờ. Cũng không ngao bao lâu, 1-2 điểm, 2-3 điểm tả hữu đi. Ta cũng không quá nhớ rõ. Ngày hôm qua nàng làm kia cái chân trâu, nhất thời phía trên, liền thức đêm. Sáng nay ngươi 5 điểm liền nổi lên. Ngươi như thế nào biết? Ngươi khai phát sóng trực tiếp. Thủy Di Giao gật gật đầu, nga, đối. Ngươi xem ta phát sóng trực tiếp. Ngao lệ, ngươi chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Như vậy đoàn sao? Không như vậy đoàn đi. Ngao lệ không nói, Thủy Di Giao nhìn hắn, sắc mặt của hắn một chút liền rất kém, mày nhăn càng sâu. Hắn nhìn giám sát nghi mặt trên các hạng số liệu, dùng vợ ký lục xuống dưới. Hắn không nói lời nào, chỉ còn lại có ngòi bút trên giấy hào hào thanh âm. Không cần sinh khí, ta chính là quên mất. Đêm nay khẳng định không thức đêm, phối hợp công tác của ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi. Thủy Di Giao giải thích, nàng đêm qua xác thật là làm điêu khắc đuổi thời gian, may mà kim chân châu điêu khắc đã hoàn thành hơn phân nửa. Lúc sau nho nhỏ tinh tu một chút, lại mài rua đánh bóng là được. Không phải sinh khí, chỉ là ngao lệ dừng một chút, nhìn về phía Thủy Di Giao đôi mắt, quá vất vả. 2-3 điểm ngủ, buổi sáng 5 điểm khởi. Như vậy nghỉ ngơi thời gian, thân thể thực dễ dàng ra vấn đề. Người trẻ tuổi chính là hẳn là phân đấu thời điểm. Thủy Di Giao không cho là đúng. Ngược lại không sao cả mà bắt đầu nói giỡn, nhân sinh giá trị liền thể hiện ở vô tận phân đấu chung. Hơn nữa ngươi không cũng thức đêm. Nàng cười nhìn về phía hắn, ngữ khí cơ hồ khẳng định. Ngao lệ, ngươi như thế nào biết? Ta đương nhiên biết nàng chóp mũi giật giật, ngao lệ trên người còn có dày đặc hóa học dược tề hương vị, trên người của ngươi dược vị lại trọng, có phải hay không suốt đêm đi làm dược vật thực nghiệm? Xem hắn cái kia ăn cơm cũng chưa thời gian bộ dáng, còn dùng đến đoán. Như thế nào cũng tưởng được đến, đúng hạn ngủ là không có khả năng, thức đêm khẳng định là thức đêm. Ai lại không vất vả đâu. Ngao lệ bất đắc dĩ, ngày thường ta không nhiều lắm quên ngươi, nhưng hiện tại là đặc thù thời kỳ. Muốn chiếu cố hảo thân thể. Thủy Di Giao gật đầu tỏ vẻ lý giải, ta biết. Ngao lệ đem hộp y tế thu hảo, quay đầu lại, từ cái dương phía dưới rút ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái tiểu hộp giấy. Bánh có nhân. Bữa sáng. Ngao lệ nói, đem hộp giấy đưa cho Thủy Di Giao, hắn một chữ cường điệu bổ sung, ta làm. Chương 94 nhận túng. Thủy Di Giao tiếp nhận tiểu hộp giấy, bên trong phát ra tương mùi hương nói, còn có trứng gà hương khí. Bánh trứng sao? Thơm quá. Thủy Di Giao đem hộp giấy phóng tới trên bàn, chậm rãi mở ra hộp đồ ăn cái nắp. Cái nắp một vạch trần, nhiệt khí liền mạo đằng ra tới, lôi cuốn tương mùi hương xông vào mũi. Màu vàng nhạt viên bánh, mặt trên có màu xanh lục hành thái điểm xuyết, còn có cả rẹ màu sắc nước sốt. Kích cỡ rất nhỏ, giống nắp bình như vậy tiểu, có thể một ngụm một cái, tiểu thật sự đáng yêu. Tiểu bánh trứng nhóm chỉnh chỉnh tề tề mà xếp thành ba hàng, mỗi bài 6 cái. Ngao viện trưởng, ngươi này đều có thể làm. Thủy Di Giao hướng tới hắn dựng ngón tay cái, lợi hại lợi hại. Ngao lệ, này đơn giản. Này không đơn giản. Ta ngày thường đều sẽ không làm cái này. Ngao lệ chần chờ, ngươi không thích sao? Không phải không thích. Ta thích a, ngươi cái này ta liền rất thích. Nàng nói, lại nói, nhưng là đi, làm bánh, đến từ xoa mặt bắt đầu, xoa hảo còn phải đợi lên men thời gian. Bánh rán còn phải lộng hình dạng, quá xấu ta lại không thích, ta cảm thấy phiền phức. Cho nên, bánh ăn rất ngon. Nhưng ta không xứng. Nàng chính là cảm thấy lãng phí thời gian. Mỗi lần nàng làm bánh đều không tính thuận lợi, thường thường sẽ đem bánh trên hồ. Hơn nữa nàng bánh rán thời điểm, rất khó đem bánh làm tốt xem, đều là miễn cưỡng thành cái hình bầu dục, không xong một chút ngay cả hình tròn đều không phải, hình thù kỳ quái, chính viên càng là không có khả năng. Nhưng trước mắt Ngao lệ làm bánh trứng đều tròn tròn, bánh da hơi hơi khô vàng, một cái đều không có hồ rớt. Cho nên nàng cảm thấy thật sự rất không tồi. Ngươi xứng. Ngao lệ đem chiếc đũa cầm lấy tới, đưa tới nàng trong tay, nếm thử. Thủy Di Giao tiếp nhận chiếc đũa, không cùng nhau sao. Ta ăn qua. Là ăn cái này tiểu bánh trứng sao? Đúng vậy. Ngươi cảm thấy ăn ngon sao? Còn hành, có thể vào khẩu. Thủy Di Giao kẹp lên một cái tiểu bánh trứng bỏ vào trong miệng. Bánh trứng mềm mại, tương hương ngon miệng, ăn ngon, Ngao viện khiêm tốn, so với ta làm ăn ngon nhiều. Nàng ăn xong một cái, dương mắt xem Ngao lệ, ta nếm tới rồi ớt đỏ hương vị. Ngao lệ gật đầu, nước chấm trung tăng thêm ớt đỏ viên. Ta nhớ rõ ngươi là thích ăn cay. Thủy Di Giao cười, gật đầu, ăn ngon. Cay sao? Ân, là ta thích cay. Thích liền hảo. Thủy Di Giao lại gấp một khối tiểu bánh trứng phóng trong miệng. Ngao lệ không ăn cay, nhà hắn tưởng lạc cũng không ăn cay, cho nên này nước sốt là vì nàng đặc chế. Nàng thích. Một hộp tiểu bánh trứng, Thủy Di Giao ăn đến sạch sẽ, một cái cũng không dư thừa. Vung chiếc đũa khi... Nàng còn nhìn không mâm cảm thán nói, vốn dĩ tưởng lưu một cái giữa chưa ăn, nhưng không lưu lại, vừa lơ đãng liền toàn ăn sạch. Ngao lệ nhìn nàng thu thập chén đũa, có chút buồn cười, giữa chưa có khác. Thủy Di Giao tới hứng thú, hỏi, khác cái gì? Ngao lệ, cua lớn, xương sườn củ cải canh, nấm báo mưa canh, tỏi giã cải tráng. Hoặc là, ngươi có hay không khác muốn ăn? Lấy ngươi vì trước. Thủy Di Giao lắc đầu, ta cảm thấy thực hảo, không có gì bổ sung. Nàng nói xong. Lại hỏi, cơm trưa vẫn là ngươi tới làm. Ngao lệ gật đầu, ta tới làm. Thủy Di Giao nghe xong, bỗng nhiên cười, ta đây duy nhất lo lắng chính là ngươi phục vụ phí, như vậy một tuyệt bút muốn như thế nào còn. Ta là tự nguyện tặng cho, từ trên pháp luật tới nói, ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Chúng ta hải tộc cũng có cái này pháp luật. Hải tộc pháp luật phi thường thô ráp, sẽ không quy định đến như vậy tinh tế phương diện. Nhưng bọn hắn hai đều là hải tộc người, thật muốn ra điểm cái gì tranh cãi, trên nguyên tắc tới nói. Sẽ dùng hải tộc pháp luật giải quyết. Ngao lệ mặt không đổi sắc, có thể có. Thủy Di Giao. Nhưng vào lúc này, Thủy Di Giao di động tiếng chuông cuộc gọi đến vang lên. Triệu đại bá. Ta tiếp cái điện thoại. Thủy Di Giao cầm lấy di động, nhìn về phía Ngao lệ. Ngao lệ gật gật đầu tỏ vẻ biết, đứng dậy đi đến một bên đi, từ chính mình mang đến túi văn kiện trùng, lấy ra chính mình laptop. Hắn mang theo laptop, cố ý ở khoảng cách Thủy Di Giao có chút xa địa phương ngồi xuống, bắt đầu làm công. Thủy Di Giao không chờ Ngao lệ hoàn toàn tránh ra cũng đã tiếp nổi lên điện thoại. Triệu bá buổi sáng tốt lành, ngài tìm ta là Ngọc Hữu sẽ sự. Xác định hảo thời gian địa điểm. Điện thoại đối diện trầm mặc một chút, tiếp theo thở dài, là xác nhận xuống dưới. 4 ngày sau, buổi chiều 7 giờ, biển sâu cao ốc lầu 15. Ngài đây là than cái gì khí đâu? Tìm không thấy người tham gia. Không quá khả năng a. Như ngươi phía trước theo như lời, báo danh tham gia người không ít. Kia ngài than cái gì khí? Tiểu Sơn Quốc người tới không có ý tốt. Thưa Ngọc, ngươi lại hảo hảo suy xét, hôm nay công tái Thanh Hỏa tái sắp tới, nếu bị thua, lại phải đợi 1 năm. Chúng ta chờ nổi, nhưng hai nước lít sắp tới, thiên công tái là lít ngạch cửa, ngươi vẫn là thận trọng suy xét một chút. Không suy xét. Nếu là tỷ thí nói Tiểu Sơn Quốc ngôn ngữ linh tinh, nàng đến lại suy xét, so xem Ngọc, có cái gì nhưng suy xét. Thủy Di giao ngữ khí quá mức đương nhiên, điện thoại đối diện ngược lại dừng lại, không hề khuyên, kia. Ngươi nếu là suy xét lúc sau còn nghĩ đến, ta sau đó đem thời gian địa chỉ cho ngươi phát biểu kiện, thư mời gửi đến phòng làm việc của ngươi, ngươi cầm thư mời trực tiếp lại đây. Hành, cảm tạ Triệu Bá. Chuyện này chính là chuyện này, chủ yếu là thắng giai đại vui mừng, thua liền hai đầu không lấy lòng. Ảnh hưởng. Không tốt. Thủy Di giao kỳ quái, thắng thua là chuyện thường, ngài nghĩ như thế nào nhiều như vậy? Triệu Bá. Không phải ta nếu muốn nhiều như vậy, là vốn dĩ liền ảnh hưởng rất lớn. Ngươi, có nắm chắc tam thắng liên tiếp sao? Không nắm chắc. Bình thường tới nói, thắng thua một nửa phân đi. Thua ảnh hưởng không tốt, ngươi nếu là không thể so liền sẽ không thua. Nhưng không thể so liền vĩnh viễn sẽ không thắng. Thủy Di giao, đừng nghĩ nhiều như vậy, thua thắng, muốn so mới biết được. Triệu Bá, hành. Ta sau đó đem đối thủ tư liệu chia ngươi, hiện tại không quấy rầy ngươi. Treo điện thoại sau, Thủy Di giao vẫn là cảm thấy kỳ quái, này như thế nào thi đấu cũng chưa bắt đầu. Liền ở khuyên lui bên ta tuyển thủ. Cố lên cũng chưa kêu một cái. Thấy Thủy Di giao treo điện thoại, Ngao Lệ ngừng tay thượng công tác, hỏi nàng, ngươi muốn tham gia thi đấu. Xem như đi. Thủy Di giao gật đầu, Ngọc Hữu sẽ, chủ yếu là giám định ngọc khí công nghệ, so chính là nhãn lực. Bất quá lần này là cùng Tiểu Sơn Quốc so nhãn lực. Tiểu Sơn Quốc muốn đánh cuộc năm nay đại tái dự thi tư cách. Đánh cuộc đến đại. Không có hảo tâm. Nàng nói, vẫn là cảm thấy kỳ quái. Triệu Bá giống như áp lực là quá mức lớn. Lần trước nhắc tới cái này hắn tuy rằng cũng nói qua làm nàng lo lắng nhiều, nhưng cũng không giống lần này giống nhau, liều mạng khuyên lui. Ngao Lệ, khi nào, ngươi tới kịp? Vừa vặn tới kịp, 4 ngày sau. Còn chưa nói xong, Thủy Di giao di động lại vang lên, điện báo biểu hiện, Lục Gia Ngọc. Thủy Di giao cấp Ngao Lệ nói, ta tiếp cái điện thoại. Ngao Lệ gật gật đầu, lại đi làm chính mình sự tình. Thủy Di giao tiếp khởi điện thoại, Gia Ngọc tỷ, là ta. Làm sao vậy? Lục Gia Ngọc, ta nghe Triệu Bá nói, ngươi muốn tham gia Tiểu Sơn Quốc sứ đoàn Ngọc Hữu sẽ. Không sai. Lục Gia Ngọc lập tức nói, ngươi lại hảo hảo suy xét một chút. Ngươi quá tuổi trẻ, không cần thiết như vậy đua. Thủy Di giao nghe cười, ngài gọi điện thoại cho ta liền nói cái này. Tuổi trẻ không nên đua. Kia khi nào đua? Ngài cùng Triệu Bá này đều chuyện gì xảy ra? Một đám, trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Sợ bọn họ làm gì? Này thi đấu đều còn không có bắt đầu đâu. Lục Gia Ngọc, không phải ta cùng hắn một hai phải diệt ngươi uy phong, thật sự là hiện tại tình huống này không lạc quan, mọi người đều ở bay lên thi đấu ý nghĩa, vạn nhất thua, liền thành tội nhân. Ngươi còn trẻ, còn có thể đi được xa hơn, nếu như bị lần này sự tình trì hoãn, đã có thể mất nhiều hơn được. Thủy Di giao nghe được những mày, này như thế nào còn liên lụy đến tội nhân không tội nhân đi, làm như vậy nghiêm trọng. Đều nói tương lai có vô hạn khả năng, liền tính thua một lần. Mặt sau cũng còn có thắng trở về cơ hội, thua một lần như thế nào liền tội nhân, hơn nữa này còn không có thua đâu. Lục Gia Ngọc, cho nên ngươi vẫn là. Thủy Di giao đánh gãy, kia tỷ ngươi tham gia không có. Ta nhưng thật ra tham gia. Kia có cái gì hảo thuyết? Thủy Di giao cảm thấy kỳ quái, nàng đảo muốn nhìn, hiện tại mọi người đều là nói như thế nào liền bắt đầu tới tội nhân kia một bộ. Nàng đăng nhập Trạm Ngọc xã khu diễn đàn tài khoản. Ngọc Điêu sư nhóm ở cái này diễn đàn sẽ tương đối sinh động, đều sẽ nói một ít đương thời thị trường xu thế, nói chuyện phiếm thật sự cũng có. Thủy Di giao cũng sẽ thường thường đăng nhập cái này diễn đàn, bởi vì thoạt nhìn phi thường phương tiện, còn có tiền nhân kinh nghiệm tổng kết, tỉ như mổ mổ giới thiên công thưởng đặc sắc, được hoan nghênh nhất Trạm Ngọc phòng làm việc tập hợp linh tinh. Nàng cũng sẽ đem chính mình tổng kết đồ vật phóng đi lên, tỉ như nàng làm được khóa trước thiên công thưởng đoạt huy chương và phát triển xu thế phân tích, nàng liền phóng tới trên diễn đàn. Rất phương tiện giao lưu. Mới vừa bước lên tới, tin tức thông chi địa phương liền biểu hiện, 99. Như thế nào nhiều như vậy tin tức? Nàng mở ra tin tức thông chi lan. Đều là nàng phát cái kia thiệp hồi phục. nàng phát cái này khóa trước thiên công thưởng tổng kết và các đại ngọc điêu sư phát triển xu thế phân tích chia sẻ thiệp che lại cao lầu. Nàng lúc ấy phát đi lên thời điểm chính là bởi vì nàng vừa mới làm tổng kết, cho nên ném đi lên cấp mọi người chia sẻ. Đảo cũng không chú ý khác vấn đề. Phát triển xu thế. Cái này không thấy hiểu. Bất quá chỉ là trước nửa bộ phận khóa trước thiên công thưởng đoạt huy chương cùng tác phẩm tổng kết, đã đủ ý tứ, còn phân loại. Ta xem phía chính phủ cũng chưa tổng kết đến như vậy rõ ràng. Cảm ơn đại lão. Cái này thật là lợi hại. Có ai có thể nói lâu chủ phân tích đáng tin cậy sao? Thấy thế nào lên cảm giác rất đơn giản, có đơn giản như vậy sao? Giam ba câu liền tổng kết. Rõ ràng thực phức tạp, là ngươi không thấy hiểu. Mặt sau phát triển xu thế không đánh giá, nhưng phía trước có thể nhìn xem. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Như thế nào cảm giác giống nói hiệu nói vượng? Ta cũng cảm thấy giống nói hiệu nói vượng. Thẳng đến mặt sau có lầu một đột nhiên xuất hiện, này lâu phong cách trước sau hoàn toàn không giống nhau. Triệu Minh Giác, phân tích thật sự có đạo lý, Ngọc Hưu ánh mắt thực hảo. Về ta kia một lan, tương lai phát triển phương hướng hoàn toàn nói đúng. Còn có rất nhiều Ngọc Điêu sư phát triển xu thế, ta và ngươi cái nhìn đều nhất trí, có mấy hạng còn có thương thảo không gian, lâu chủ phương tiện tiếp tin nhắn sao. Muốn cho ngài đánh giá gần nhất một ít đại gia tác phẩm. Triệu Minh Giác, Triệu Bá Đệ Đệ, đã từng là thiên công thưởng đoạt huy chương, một vị rất có tài hoa chạm Ngọc Đại Sư, ở trong nghề rất có danh khí. Thủy Di giao phát thiếp tên là CD, thừa nói chạm Ngọc đầu chữ cái viết tắt. Triệu Minh Giác không có nhận ra tới. Từ Triệu Minh Giác ra tới sau, này lâu mặt sau tất cả đều là khen, còn có nghiêm túc thảo luận nội dung. Cất chứa, cảm ơn đại lão. Hàng khô. Tinh phẩm gián. Tôn lão sẽ nếm thử đề tài mở rộng, điểm này ta cảm thấy lâu chủ rất đúng, lần trước nghe nói tôn lão làm đặc thù đề tài. Lâu chủ ánh mắt độc đáo a, cảm giác xem đến rất xa, đều là trực tiếp xuyên thấu qua biểu tượng xem bản chất. Thủy Di giao về cơ bản nhìn mấy lâu, nhưng là không có gì đặc thù. Trước kia nàng cũng ái đem chính mình làm tổng kết phóng xã khu mặt trên cho đại gia chia sẻ, mỗi lần đều rất nhiều người cổ động. Bởi vậy, thiệp náo nhiệt nàng cũng không ngoài ý muốn. Nàng đem chính mình thiệp tắt đi, điểm vào trang đầu. Ở trang đầu, cao cao treo một cái đứng đầu thiệp, mắt thấy không sai biệt lắm thượng và lâu. Bởi vì nhiệt độ quá cao, hệ thống cấp thiệp thêm thành màu đỏ hiệu quả. Ngày thường cái này diễn đàn thiệp nhiều nhất liền 4-500 lâu, hơn 1.000 lâu đều là hiếm lạ sự, càng miễn bản thượng vạn. Tiêu đề phi thường bắt mắt, không ai tham gia Ngọc Hữu Sẽ, ném chết người. Tiểu Sơn Quốc cử hành Ngọc Hữu Sẽ, mời chúng ta tham gia, nhưng ta nghe nói không ai tham gia, đều sợ thua. Đều nói thua người không thua trận, đến lúc đó thật không ai đi, đã có thể quá mất mặt. Ta cũng nghe nói, không ai tham gia, một người đều không có. Hoa thật đúng là quá buồn cười. Có cái gì buồn cười? Không tham gia khẳng định có không tham gia lý do. Dựa vào cái gì Tiểu Sơn Quốc muốn cùng chúng ta so? Chúng ta liền nhất định phải so, để ý đến hắn làm cái gì. Đừng tự mình an ủi, chính là mất mặt. Liền thi đấu cũng không dám. Mới nhất tình huống, là có người tham gia, danh sách như sau. Cái gì? Có người muốn đi tham gia. Vì cái gì muốn tham gia? Tiểu Sơn Quốc người muốn điên chơi, chúng ta còn bồi chơi. Ấu chi không ấu chi? Bồi chơi. Không nên tham gia, thua nhiều mất mặt. Những người này đều suy nghĩ cái gì? Đều cho rằng sẽ thắng sao? Ta xem đều là thua phân. Vốn dĩ liền không nên đáp ứng tổ chức cái này Ngọc Hữu Sẽ, vi phạm quy định. Vốn dĩ hai nước lít liền sắp tới, khẳng định chỉ có thể thắng không thể thua. Kỳ thật đối diện dụng tâm liền rất hiểm ác, ghê tởm đến ta. Sẽ ảnh hưởng hai nước lít. Khác ta đều có thể lý giải, cái kia thừa nói Trạm Ngọc là ai. Ta như thế nào không nghe nói. Vậy ngươi ra thật đúng là lâu lắm không thông võng, chúng ta Trạm Ngọc giới tân tú ngôi sao, lợi hại đâu. Mới 23 tuổi sao, rất lợi hại a. Thật vậy chăng? Không phải lang xê. Xin khuyên có chút người trẻ tuổi, kỹ thuật không quá quan không cần báo danh tham gia, hủy bỏ đi. Không đi tham gia. Cũng tổng so thua trận hảo. Những cái đó biết rõ sẽ thua còn tham gia, đừng mất mặt hảo sao. Nếu như đi, thua, chính là không có chức nghiệp đạo đức biểu hiện. Đối, rõ ràng có thể không thua, lại một hai phải tham gia, sau đó thua trận. Thủy Di giao. Những người này, giao lưu không tích cực, cãi nhau nhưng thật ra đệ nhất danh. Nàng cao mày, ở hồi phục khung thượng biên tập, không một lát liền phát ra. CD, quan các ngươi chuyện gì? Thắng thua vốn chính là chuyện thường, thua về sau lại thắng trở về lại là được, đến nỗi cái một vạn nhiều tầng cao lầu. Hung hung hổ hổ không bằng chính mình đi tham gia, nhân gia muốn làm liền làm gì? Sao mà, một hai phải ở thi đấu trước nhận thua, mới có thể cho các ngươi vừa lòng đúng không? Cao lầu lý chính ở xảo, Thủy Di giao như vậy vừa nói, lập tức liền có người đem nàng nhận ra tới. CD. Này không phải phát công lược cái kia đại lão sao? Đối, cái kia phân tích phát triển xu thế cái kia đại lão. Đại lão đi tham gia cái này đi. Cũng có người cùng nàng dỗi lên. Nhận thua lại làm sao vậy, kia kêu có tự mình hiểu lấy. Cùng với bị người khác đánh đến nhận thua, mất đi thi đấu tư cách, chi bằng không đi tham gia thi đấu A thua mất mặt không. CD, lần đầu thấy đem nhận túng nói được như vậy tươi mát thoát tục. Nói được như vậy đạo lý rõ ràng, ngươi như thế nào không đi báo danh tham gia. Ta biết ta không bản lĩnh, đương nhiên không nêu xấu. CD, biết chính mình không bản lĩnh liền thành thành thật thật câm miệng làm điều khác, không ai muốn nghe ngươi bậy bạn. Chương 95 nổ tẹp úc. Thủy Di Giao đem chính mình tưởng nói xong, đem diễn đàn đóng. Nàng nhưng tính rõ ràng, vì cái gì Triệu Bá cùng Lục Gia Ngọc đều khuyên nàng đừng đi. Hóa ra là bị mắng ra tới. Không ít người còn đang mắng Triệu Bá vì cái gì phải đáp ứng chuẩn bị mở Ngọc Hữu sẽ, lần này Ngọc Hữu sẽ không hợp quy. Bọn họ cũng không nghĩ, đó là nhân gia Triệu Bá tưởng chuẩn bị mở. Không phải nhân gia đối thủ đều đã tìm tới cửa muốn làm. Cũng có người mắng tuyển thủ dự thi không nên tham gia, tựa như Lục Gia Ngọc, cũng có người mắng nàng nếu thua chính là mất mặt, đều là hành nghề nhiều ít năm lão tiền bối, một chút cũng chưa đúng mực. Đương nhiên, cũng có mắng Thủy Di Giao nàng, nói nàng giải thưởng lớn không lấy một cái, cư nhiên dám tham gia loại này cấp bậc Ngọc Hữu sẽ. Dù sao chính là từ chuẩn bị mở người đến dự thi nhân viên, một cái không lậu bị mắng cái biến. Nàng mới không quen, lại không lấy bọn họ tiền, không lý do đi làm cho bọn họ mắng. Hơn nữa, bọn họ mắng những cái đó nội dung, nàng một chữ cũng không tán đồng. Đều sợ thua, đều cảm thấy không thi đấu liền sẽ không thua. Nhưng kỳ thật chỉ cần không thắng, kia đều là thua. Nàng dù sao không nghĩ thua. Thủy Di Giao đóng diễn đàn, mở ra hệ trang, tìm được rồi nàng phía trước liên hệ một vị nguyên liệu thương, tưởng mua cục đá. Nàng hiện tại muốn điêu khắc một thứ, dùng thứ này tham gia kế tiếp Ngọc Hữu sẽ. Như thế nào như vậy sinh khí? Ngao Lệ ở một bên công tác, từ laptop thượng dương mắt xem nàng. Tiểu nhân ngư công chúa mày nhăn, môi nhấp thành một cái tuyến, gương mặt còn hơi hơi phím hồng, vừa thấy chính là ở sinh khí. Thủy Di Giao ngẩng đầu, túc hạ mi, có chút người chính là làm giận. Ngao Lệ, như thế nào làm giận? Thủy Di Giao, nói chuyện nhận người phiền. Tính, không nói bọn họ, Ngao viện trưởng, có chuyện tưởng làm ơn ngươi giúp đỡ. Ngao Lệ nghiêng đi thân, đối diện đối mặt nàng, ngươi nói. Thủy Di Giao, ta mua một cục đá, sốt ruột dùng, tưởng làm ơn ngươi tìm người giúp ta lấy lại đây một chút. Có thể, ta đi nơi nào lấy. Đến lúc đó lao bản sẽ đưa đến cửa nhà ta. Hoặc là ngươi nơi này vị trí có thuận tiện hay không lộ ra. Cũng có thể làm hắn đưa đến nơi này, bất quá ta ra không được môn, chính là đưa đến cửa cũng còn phải phiền toái ngươi tìm người cho ta đưa vào tới. Ngao Lệ, ta viết cái địa chỉ cho ngươi, ngươi đưa đến nơi này, ta tới lấy. Hắn nói, túi đầu ở trên máy tính đánh chữ. Chỉ chốc lát sau, Thủy Di Giao di động thượng thu được Ngao Lệ phát tới tin tức, là một cái địa chỉ tin tức. Thủy Di Giao đánh cái OK thủ thế, thu được. Cảm tạ Ngao viện trưởng. Không khách khí. Bắt được địa chỉ, nàng lại cúi đầu. Cùng Ngọc Thạch thương nhân tiếp tục thương nghị. Ngao Lệ trong chốc lát nhìn xem chính mình màn hình máy tính, trong chốc lát ngẩng đầu nhìn xem Thủy Di Giao. Có lẽ là mua bán thương nghị quá trình không đủ thuận lợi, Thủy Di Giao vẫn luôn cau mày. Qua một lát, nàng trực tiếp bắt điện thoại đi ra ngoài. A Đạt Tây, ta liền muốn cái lao hồ liêu, làm ngón cái lớn nhỏ đồ vật, tỷ lệ phương diện yêu cầu không cao, ta xem 8 hào nguyên liệu liền còn hành, ngài trực tiếp cùng ta báo cái giới. Hoàng thấm có thể, có nước, cũng có thể. Ta trước nhìn xem đồ, có vật thật đồ sao? Ân, ta nhìn có thể trực tiếp định. Ta này sốt ruột dùng. Chúng ta là lão bằng hữu, ta tin ngài, ngài không đến mức hố ta có phải hay không? Nay về sau là còn muốn giao dịch có phải hay không? Hành, ta trước nhìn xem. Cảm ơn A Đạt Tây. Treo điện thoại, Thủy Di Giao nhăn mày cũng không có buông ra, nàng mở ra vừa mới Ngọc Thạch thương nhân chuyển tới đồ nhìn lên. Không thể giáp mặt giao dịch, không biết có thể hay không bị hố. Nhưng là cũng không có biện pháp, nàng ra không được. Bất quá cái này Ngọc Thạch thương nhân người cũng không tệ lắm, bọn họ đã làm rất nhiều lần giao dịch. Ngao Lệ, ta có thể giúp ngươi nhìn xem. Thủy Di Giao dương mắt, ngươi cũng sẽ xem Ngọc. Nàng chỉ biết Ngao Lệ đối Ngọc Thạch là cảm thấy hứng thú, không biết hắn sẽ xem Ngọc. Ngao Lệ lắc đầu, ta sẽ không xem Ngọc, ta sẽ xem người. Thủy Di Giao lập tức hiểu rõ, cũng là. Ngao Lệ là Ngao Thị tập đoàn đại lão bản, xem người hẳn là hắn cơ bản kỹ năng. Xác thật, ở Ngọc Thạch giao dịch chung, người cùng Ngọc chỉ cần có thể xem chuẩn trong đó một cái, đều sẽ không dễ dàng bị hố. Kia quá phiền toái Ngao viện. Thủy Di Giao có chút ngượng ngùng. Yêu cầu Ngao Lệ giúp nàng nấu cơm, nàng liền cảm thấy đã đủ phiền toái, lại giúp nàng xem hóa. Càng phiên thoái. Ngao Lệ lại cười lắc đầu, đem trên đầu gối laptop phóng tới một bên, nhìn về phía nàng nghiêm túc nói, nếu không phải ngươi, ta khả năng còn đang suy nghĩ biện pháp lộng lưu lại trứng, cái kia mới kêu phiên thoái. Thủy Di Giao chần chờ, cái này, cùng ta có quan hệ gì? Ngao Lệ không nhanh không chậm, ấn nguyên bản lưu trình, hải tộc không nhanh như vậy bắt được lưu lại trứng. Ta đệ trình xin tài liệu vô số lần bị bắt bỏ. Cuối cùng một lần, ở xin văn kiện trung tăng thêm hải tộc nhân ngư công chúa ở lục địa phát triển phương hướng văn kiện sau, thực mau xin liền thông qua. Cũng chính là phòng làm việc của ngươi tư liệu. Hắn ở nghiên cứu khoa học phương diện làm ra cống hiến là sớm đã đạt tiêu chuẩn, sở dĩ xin vẫn luôn bị bắt bỏ, là có không ít người kiểm giữ quan điểm, không phải tộc ta tất có dị tâm. Chỉ đao điêu khắc là hoa quốc truyền thống tài nghệ, truyền vài ngàn năm. Thủy Di Giao đối cửa này tài nghệ nắm giữ làm hoa quốc cao tầng ý thức được, hải tộc người xác thật cũng đối hoa quốc cũng là có văn hóa nhận đồng. Kỳ thật, bọn họ trước nay thức đều là cùng loại tự, nói chính là cùng loại ngôn ngữ, bọn họ huyết mạch truyền thừa cũng là viêm hoàng cùng nữ hoa, bọn họ ở hoa quốc lịch sử phát triển chung cũng có tồn tại, chỉ là dấu vết quá yếu. Cho nên, tuy rằng chủng tộc không giống nhau, nhưng bọn hắn huyết mạch tương đồng. Nhưng bọn họ ở gen thượng khác biệt quá lớn, làm người cho tới nay đều bỏ qua điểm này. Làm hoa quốc một lần nữa chú ý tới điểm này chính là Thủy Di Giao. Đây là hắn cho tới nay ở nghiên cứu khoa học phương hướng bảo trì tiến bộ cũng khó có thể đạt tới hiệu quả. Chỉ đao tài nghệ vốn đã thất truyền, ngươi cống hiến không thể thay thế. Ngao Lệ chậm rãi nói, nhìn về phía nàng, ngươi xa so chính ngươi tưởng tượng, càng quan trọng. Thủy Di Giao ngẩn người, này ta thật sự không biết. Bất quá ta cảm thấy, ngài tác dụng mới là không thể thay thế. Nàng đảo không cảm thấy chính mình công lao thực sự có Ngao Lệ nói như vậy đại, rốt cuộc nghiên cứu khoa học cống hiến mới là chỉ tiêu chính. Nếu không có Ngao Lệ ở viện nghiên cứu nỗ lực, nàng chỉ đao làm được lại hảo, cũng không có khả năng bắt được lưu lại trứng. Cho nên nàng nhiều lắm là cái thêm phân hạng. Ngao Lệ lắc đầu, không phải. Không thể thay thế chính là ngươi. Thủy Di Giao bỗng nhiên cười lên tiếng, chúng ta cũng đừng thương nghiệp lẫn nhau thổi. Ta biết, chúng ta đều rất quan trọng. Không thể thay thế. Thủy Di Giao, cho nên, xem hóa thời điểm liền phiền toái Ngao viện. Ngao Lệ lại vẫn là thực nghiêm túc, ngươi không cần cảm thấy phiền phức, ta cùng ngươi nói cái này, chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ta vì ngươi làm, đều là hẳn là. Thủy Di Giao cũng nghiêm túc, nhìn hắn đôi mắt, nào có cái gì hẳn là không nên. Nàng khẽ cười hạ, ngươi rất tốt với ta biết. Ngao Lệ nhìn nàng, nhất thời không nói chuyện. Hắn nói này đó, là muốn cho nàng cảm thấy đoạt được đều là hẳn là, làm nàng không cần có áp lực. Nhưng nhìn dáng vẻ, nàng vẫn là nhớ kỹ. Bất quá, đây mới là nàng. Mọi việc đều dựa vào chính mình, phiền toái người khác đều sẽ nhớ kỹ, phương tiện ngày sau còn. Nhưng hắn không nghĩ làm nàng còn. Hắn nhìn nàng, xác định sau, đem giao hàng thời gian địa điểm cho ta. Hảo. Thủy Di Giao tiếp tục cùng Ngọc Thạch thương nhân thương lượng Ngọc Liêu, có kẻ mặc cả, thực mau liền đem giao dịch phương thức định rồi xuống dưới. Nàng định ra tới sau, liền đem giao hàng địa điểm cho Ngao Lệ. Ngao Lệ nhìn, xác nhận chính mình có thể qua đi. Ăn qua cơm trưa. Ngao Lệ tiếp cái viện nghiên cứu hội nghị qua điện thoại. Hội nghị kết thúc, đã là một tiếng rơi sau, hắn dương mắt hướng tới Thủy Di Giao nhìn lại. Ngươi đang làm cái gì? Ngao Lệ hướng tới bên cạnh cái ao đi đến, có chút nghi hoặc mà nhìn Thủy Di Giao, rất ít thấy nàng nhàn rỗi không ở điều khắc thời điểm. Nàng nửa đỡ hồ nước, một bàn tay nắm di động, thực nghiêm túc mà đang nhìn trên màn hình di động thứ gì, một cái tay khác ở bên cạnh ao mặt đất họa cái gì. Đầu ngón tay thủy trên mặt đất hoa xuống nước ngân, để lại một bức họa. Nhìn qua như là một con phượng điểu. Ở học tập, Thủy Di Giao trả lời, trên tay còn ở họa. Vệt nước thực mau liền làm. Nàng vẽ xong rồi cuối cùng một bút, mới ngẩng đầu, nghiên cứu một chút tiểu sơn quốc bên kia trạm ngọc vòng. Kỳ thật nàng trước kia liền có xem qua này đó, bất quá gần nhất sẽ đặc biệt chú ý, nhìn càng chi tiết đồ vật. Ngao Lệ, yêu cầu giấy bút sao? Thủy Di Giao, nơi này có. Có giấy bút đương nhiên càng tốt, nàng muốn viết tổng kết. Viết ở di động bản ghi nhớ thượng cũng có thể, nhưng chính là phiền toái một chút. Ngao Lệ, gọi người cho ngươi mang đến. Ngao Hiên nhận được Ngao Lệ điện thoại, làm hắn cấp mang nổ thẻ phục cùng bút đến thủ lĩnh nước sâu trang viên. Hắn không hiểu ra sao. Nhân ngư công chúa ở cái kia trang viên dưỡng bệnh, tình huống này hắn là biết đến. Khoảng thời gian trước thủ lĩnh vào tay rất nhiều đồ làm bếp, những cái đó đồ làm bếp hắn còn hỗ trợ kiểm kê quá. Lúc ấy hắn đều suy nghĩ, thủ lĩnh trung thân đại sự phỏng chừng muốn thành. Nấu cơm cho nhân ngư công chúa ăn sao, khá tốt. Nhân ngư công chúa có tiếng tiểu khí, đối thức ăn bắt bẻ điểm bình thường, thủ lĩnh tự mình cấp làm, tuy rằng là có điểm khoa trương, nhưng cũng không phải là không thể. Vì trung thân đại sự, bình thường, hơn nữa nhân ngư công chúa nàng đáng giá. nhưng là nô thẹp phục cùng bút. Hắn biết thủ lĩnh rất bận, nhưng không đến mức đang nói chung thân đại sự thời điểm, cũng viết nghiên cứu bút ký đi. Chính là hắn lại không dám hỏi. Ngao Hiên đứng ở một nhà nổ kẹp phục chuyên bán trong cửa hàng, thập phần rối rắm. Mua loại nào đâu? Vạn nhất nếu là mua sai rồi, ra điểm cái gì vấn đề, hắn cũng phụ không được cái này trách nhiệm a. Ngao Hiên do dự trong chốc lát, vẫn là đem chính mình nhìn chúng mấy khoản nổ kẹp phục hình ảnh đều chia Ngao Lệ. Thủ lĩnh, ngài xem, tuyển loại nào? Bắt được nổ kẹp phục thời điểm, Thủy Di giao là sửng sốt. Này vợ, rất hoa lệ a. Kỳ thật nàng liền yêu cầu một cái bình thường nhất nổ kẹp phục là được. Viết tổng kết, hoa điểm đồ, không dùng được nhiều ít bút mực trang giấy. Bởi vì tổng kết nàng phía trước viết quá, hiện tại muốn viết, cũng chính là tháng này ra tân đồ vật, tân tâm đắc thể hội. Nội dung cũng không nhiều. Nhưng này nổ kẹp phục nhìn không lớn, đảo còn man hậu. Màu hồng phấn phong bì, da trâu tính chất, trung gian có một cái tình yêu, màu lam nhạt. Tình yêu trung gian viết một câu, nho nhỏ tự. Đáng yêu. Nổ kẹp phục rất hậu. Trung gian là thuần sắc trang giấy. Toàn bộ nổ tệ phục tất cả đều là màu hồng nhạt. Nhan sắc thuần túy, không có gì tạp sắc, khá xinh đẹp. Hơn nữa không có hoành cách tuyến. Hoàn toàn chỗ trống giấy, nhưng thật ra rất thích hợp vẽ. Thích sao? Nhìn Thủy Di giao lặp lại quan khán vở, Ngao Lệ hỏi nàng. Ngao Hiên cho hắn đã phát hảo 10 tới khoản hình ảnh, hắn liền cảm thấy cái này đáng yêu nhất, phấn phấn nộn nộn, cùng bọn họ hải tộc nhân ngư công chúa giống nhau đáng yêu. Nhân ngư công chúa Thủy Di giao nghe xong ngẩng đầu, liên tục gật đầu, thích thích, khá tốt. Vợ là rất hoa hoẹ loẹ loẹt, nhưng vốn dĩ chính là dùng người khác đồ vật, vẫn là thiếu chút ý kiến tương đối hảo. Hơn nữa, này vợ tuy rằng không thích hợp viết chữ, nhưng còn rất thích hợp vẽ tranh. Thủy Di giao cầm lấy bút, tháo xuống nắp bút. Bút thân là thủy tinh khuynh hướng cảm xúc, nắp bút thiết kế một cái vương miện. Bút trên người còn có chữ viết, đừng túi đầu, vương miện sẽ rớt. Thủy Di giao, không túi đầu viết như thế nào tự. Ngao Lệ cũng thấy, hắn bỗng nhiên nói, không sợ. Rớt ta liền cho người trong tố. Dung vang cùng Kim Chân Châu. Chương 96 nuôi cá vui sướng. Thủy Di giao chính mở ra vở, viết chữ, nghe thấy Ngao Lệ nói như vậy, ngừng bút ngẩng đầu, kia thật là quá vinh hạnh. Ngao Lệ, không khách khí. Thủy Di giao. Ngao Lệ nâng lên tay, nhìn đồng hồ, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Thủy Di giao kỳ quái, ăn cái gì dược? Ngao Lệ, thuốc trị cảm. Hắn buông trên tay văn kiện, đứng dậy đi tìm bên cạnh hộp y y tế. Thủy Di giao, ta cảm mạo đã hảo. Không cần ăn đi. Muốn ăn. Không trong chốc lát, Ngao Lệ liền từ hộp y tế tìm viên thuốc ra tới, hắn lại đến máy lọc nước bên cạnh, nửa ngồi xổm tiếp một chén nước. Hắn cầm một cái bị tiểu dược hộp trang viên thuốc cùng ly nước tới rồi Thủy Di giao trước mặt. Thủy Di giao nhìn hắn ngồi xổm xuống, hắn dương lòng bàn tay, bên trong tiểu dược hộp phóng hai mảnh dược. Viên thuốc là màu trắng, có điểm to con, cơ hồ có đậu tằm lớn nhỏ. Đây là thuốc trị cảm. Đối. Cho ngươi đặc chế, bỏ thêm hồng bối tảo. Ngươi đem nó ăn sẽ tốt một chút. Thủy Di giao gật đầu, tốt. Đại liền đại điểm nhi đi. Nàng rôi tay đi tiếp, ly nước thủy là ôn ôn. Nàng lại đi tiếp dược hộp. Ngao Lệ lại bỗng nhiên thu hồi tay, từ từ. Hắn đứng lên, lại cầm viên thuốc hộp tới rồi hộp y tế bên cạnh. Thủy Di giao nhìn hắn, hắn ở bên kia đưa lưng về phía nàng, không biết ở hộp y tế bên cạnh làm cái gì. Qua một lát, hắn đã trở lại. Trong tay hắn vẫn là cái kia cái hộp nhỏ, bên trong vẫn là kia màu trắng viên thuốc. Chỉ là không giống vừa mới như vậy lớn, viên thuốc bị nhân vi mà dùng công cụ chia làm vài viên. Ngao Lệ đem dược hộp đưa cho nàng, như vậy phương tiện cắn ướt. Thủy Di giao tiếp nhận dược hộp, nhìn bên trong bị chia làm mấy tiểu viên viên thuốc, sửng sốt một chút. Kỳ thật, cực kỳ lớn điểm nhi, nhưng cũng không đến mức muốn phân tiểu mới có thể ăn. Cảm ơn. Không khách khí. Thủy Di giao đem dược ăn, một ngụm liền nuốt đi xuống, lại giơ lên cái ly uống một ngụm thủy. Ngao Lệ nhìn nàng, có khổ hay không? Còn hành, không khổ. Ngao Lệ đem cái ly cùng không dược hộp thu đi, nơi nào không thoải mái nhất định phải nói cho ta. Thủy Di giao, ân, ta biết. Ngươi yên tâm. Thủy Di giao tổng kết báo cáo vẫn luôn viết tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, cũng không có viết xong. Ngao Lệ đem làm tốt cơm chiều phóng tới trên bàn cơm, kêu nàng, nên ăn cơm chiều. Thủy Di giao đang ở trên giấy vẽ tranh, nghe vậy ngẩng đầu, ngươi ăn trước đi, không cần chờ ta lập tức. Ngao Lệ, hiện tại đã khuya. Hắn phía trước đi ra ngoài quá một chuyến, làm điểm chuyện này, trở về thời điểm đã 6 điểm, làm cơm chiều, hiện tại đã 8 điểm. Thủy Di giao còn ở vẽ tranh, 10 phút, ngươi ăn trước. Ngao Lệ chiều nàng nổ tẻ phục nhìn thoáng qua, nàng kia một tờ họa chính là Phật công hình ảnh, nhìn dáng vẻ mau vẽ xong rồi. Vậy không thúc giục nàng, từ từ liền hảo. 10 phút sau, Thủy Di Giao rơi xuống bút. Vẽ xong rồi. Đây là cái kia tiểu tình quang tác phẩm, nàng như vậy vẽ lại một lần, có thể cảm nhận được hắn thiết kế phong cách. Nếu muốn tham gia hắn Ngọc Hữu sẽ, tự nhiên muốn đem phong cách của hắn thăm dò rõ ràng. Ngao Lệ hôm nay giống như làm cái gì ăn ngon, nghe lên nhưng thơm. Mùi thịt. Thủy Di Giao xoa xoa chóp mũi, hướng tới Ngao Lệ bên kia nhìn qua đi. Ngươi như thế nào còn không có ăn? Đang đợi ta. Không phải nói, không cần chờ ta sao? Ngao Lệ ở bên cạnh bàn, trong tay phủng một phần văn kiện đang xem. Trên bàn cơm đã thịnh hảo, đồ ăn còn hơi hơi mạo nhiệt khí. Thấy Thủy Di Giao bơi lại đây, Ngao Lệ từ văn kiện thượng dương mắt, nhìn về phía nàng, vốn dĩ chính là làm cho ngươi ăn. Ngao Lệ, còn nhiệt. Thủy Di Giao phủ tới rồi bên cạnh bàn, nhìn về phía thức ăn trên bàn. Từ 15 tuổi sau nàng đều là chính mình một người ăn cơm. Nàng vội công tác vội học tập, vội tới khi nào liền tính khi nào, 8 giờ làm xong công tác 8 giờ ăn cơm, 9 giờ làm xong công tác 9 giờ ăn cơm, 12 giờ làm xong liền gặm cái bánh mì. Lại văn chút, dứt khoát sẽ không ăn. Không ai sẽ nhắc nhở nàng, hiện tại nên ăn cơm, càng không ai chờ nàng cùng nhau. Nàng nhìn về phía cái bàn, vẫn là ba đồ ăn một canh, bò kho, ớt xanh thịt tì, đậu hủ ma bà, cá trích canh. Nhưng thơm, hơn nữa, ba cái đồ ăn đều là hàm cay khẩu. Nàng nhấp môi dưới, giật giật chóp mũi, sớm đã nghe thấy hương khí. Ngao Lệ đem văn kiện đóng lại, phóng tới một bên, vậy nếm thử xem. Thủy Di Giao cầm lấy chiếc đũa, nhìn nhìn ba cái đồ ăn. Chính là ngươi ăn cái gì a? Nàng ngẩng đầu xem Ngao Lệ, con ngươi khẽ nhúc nhích. Ngao Lệ cũng cầm lấy chiếc đũa, cá trích canh, không cay. Thủy Di Giao, ngươi chỉ ăn cá trích. Hắn gật đầu, cũng đủ. Thủy Di Giao gấp một khối bò kho bỏ vào trong chén, Hồng Du đem cơm đều nhiễm hồng. Nàng đem thịt bò bỏ vào trong miệng, thịt bò hương khí phi thường nồng đậm, thịt chất mềm lạ, mặt trên còn có đạn nhang như gân. Ngao Lệ không có bởi vì chính mình không ăn cay, liền đem ớt cay phong thiếu một chút. Ít nhất nàng ăn lên, cay đến phi thường thoải mái, thực đã quyển. Ngao Lệ, thế nào? Thủy Di Giao nhìn về phía hắn, gật đầu, nhưng thơm. Ngao Lệ gật gật đầu, có thể ăn là được. Hắn làm tốt cũng nếm một khối, nhưng là quá cay, hắn cảm thấy đem mặt khác hương vị đều che giấu. Nhưng hắn sở hữu bước đi đều là dựa theo thực đơn tới, một bước đều không ít. Cho nên hắn cảm thấy có thể là chính hắn khẩu vị vấn đề, mới nếm không ra ăn ngon không. Thủy Di Giao lập tức lại gấp một khối, phóng trong miệng ăn luôn. Là thật sự ăn ngon, cay đến gai đúng châu ngứa, chủ yếu là thịt bò vị phi thường hương, thịt nước nồng đậm. Nàng một khối tiếp một khối mà ăn, ăn đến vui vẻ, tưởng cấp Ngao Lệ cũng kẹp một khối, nhưng là Ngao Lệ ăn không hết tay. Nàng hướng tới Ngao Lệ nhìn qua đi. Hắn đang dùng cái thìa thịnh cá trích canh đến trong chén, gắp một tiểu khối thịt cá, đang ở chọn thứ. Cá trích chủ yếu là ăn canh, tiểu thứ rất nhiều, cũng không phương tiện ăn. Ngươi chờ. Nàng túc hạ mi, buông xuống chén cùng chiếc đũa, xoay người hướng tới tủ chén bơi qua đi. Ngao Lệ dừng, nhìn về phía Thủy Di Giao. Có chút nghi hoặc, nàng muốn làm cái gì? Thủy Di Giao ngừng ở tủ chén trước mặt, ở tủ chén cầm một cái chén lớn, lại bơi tới máy lọc nước bên, tiếp một chén nước ấm. Nàng phùng kia chén ấm áp thủy tới rồi bàn ăn bên, đem bát nước phóng tới Ngao Lệ trước mặt. Ngao Lệ, đây là... Như vậy. Thủy Di Giao cầm lấy công đũa, gắp một khối thịt bò, nàng đem kia khối bò kho bỏ vào bát nước chung, nhẹ nhàng quơ quơ, mặt trên hồng du cùng ớt cay ở trong nước bị đẩy ra. Nàng đem thịt bò lặp lại ở bát nước chung lung lay vài vòng, kẹp lên tới bỏ vào Ngao Lệ trong chén, ngươi nếm thử. Ngao Lệ nhìn chính mình trong chén sạch sẽ thịt bò, sửng sốt một chút. Hắn rôi chiếc đũa kẹp lên. Bỏ vào trong miệng. Thế nào? Thủy Di Giao nhìn hắn, đôi mắt không chớp mắt. Ngao Lệ nhai nhai, còn có một ít cay vị, nhưng hoàn toàn có thể chịu đựng. Hắn gật đầu, có thể. Thủy Di Giao nở nụ cười, lại gắp ớt xanh thịt ti bên trong thịt ti, bỏ vào bát nước lung lay hai vòng, lại cho hắn phóng tới trong chén, còn có cái này. Nàng trước kia đi nhà ăn ăn cơm, liền thấy quá, có tiểu hài tử khóc lóc nháo muốn ăn ớt gà, nhà hắn cha mẹ chính là làm như vậy, ở bát nước rửa rửa cay vị. Lại cấp tiểu hài tử ăn. Thủy Di Giao đem công đũa buông xuống, lại đi tủ lạnh cầm một lọ ướp lạnh quá nước đá, phóng tới trên bàn. Nếu bị cay đến liền uống nước. Ngao Lệ, hảo. Hơi hơi cay vị phía dưới, là thịt bò hương thuần. Hắn nếm tới rồi nàng nói mùi hương. Là khá tốt ăn, thực đơn không sai. Thủy Di Giao cầm lấy chính mình chén đũa, ăn đến phi thường vui vẻ. Cuối cùng hai người bọn họ đem một chén lớn bò kho đều ăn sạch. Ăn đến mặt sau. Ngao Lệ bắt nước đều trở nên hồng hồng, Thủy Di Giao còn cho hắn một lần nữa thay đổi một chén tân thủy. Ngao Lệ một lần nữa cầm một cái chén, thịnh một chén cá trích canh phóng tới Thủy Di Giao trước mặt, có thể uống một chén. Cảm ơn. Thủy Di Giao tiếp nhận kia chén canh. Cá trích canh thực hảo uống, thiên hương nồng đậm, vị mỹ. Ăn xong sau, Thủy Di Giao cầm chén đũa đều thu thập vào rửa chén cơ. Thu thập hảo, nàng chuẩn bị khai phát sóng trực tiếp làm điều khác, Ngao Lệ cũng đang xem văn kiện. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, hiện tại 8 giờ rưỡi, ta nửa giờ sau đi. 9 giờ muốn lượng một chút nhiệt độ cơ thể. Thủy Di Giao gật đầu, hảo. Nàng mở ra máy móc, cũng khai di động phát sóng trực tiếp ngôi cao, ta muốn phát sóng trực tiếp. Thủy Di Giao thao tác trong chốc lát, thực mau khai phát sóng trực tiếp, nàng màn ảnh điều chỉnh một chút, như cũ chỉ có công tác đài. Thủy Hưu nhóm đại gia hảo, hôm nay tiếp tục tiến hành điều khác. Thủy Di Giao phòng phát sóng trực tiếp như cũ có không ít người, khai không trong chốc lát, nhiệt độ liền bắt đầu lập tức tiêu thăng. Ngài phòng phát sóng trực tiếp đã xếp hạng Trạm Ngọc phân khu nhiệt độ đệ nhất. Thủy Di Giao đã thấy nhiều không trách, buổi tối hảo. Hôm nay tiếp tục điêu khắc này tôn độ mẫu. Nàng hôm nay dự định kia khối tân nguyên liệu, đối phương cho nàng đưa đến cửa, Ngao Lệ cho nàng lấy tiến vào. Nhưng là nàng không chuẩn bị ở phòng phát sóng trực tiếp điêu khắc kia khối đồ vật. Ngọc Ngọc buổi tối hảo. Buổi tối hảo. Này khối độ ngựa mẹ thượng điêu xong rồi đi. Cảm giác mặt đều khai hảo. Đại thể điêu xong rồi, ở tinh điêu đi. Đã lâu không nhìn thấy kia khối bình phong phấn tỏ vẻ không phục. Ngọc Ngọc không phải nói ở đi công tác sao? Chờ Ngọc Ngọc về nhà là có thể thấy bình phong, không đổi. Ta nghe nói Trạm Ngọc vòng muốn lộng một cái Ngọc hữu sẽ, Ngọc Ngọc tham gia sao? Ngọc Ngọc tham gia. Cố lên A. Thủy Di Giao, ta sẽ cố lên, các ngươi yên tâm. Nàng cấp điêu khắc bút thượng thay đổi một cây đao, chuẩn bị bắt đầu khắc y lìa trang. Ngọc Ngọc sinh nhật giống như muốn tới lạc. Có phải hay không Ngọc Ngọc? Chúng ta chuẩn bị cho ngươi chủ bị một cái sinh nhật tiếp ứng. Thủy Di Giao nhìn đến trên màn hình về sinh nhật đề tài, sửng sốt một chút. Sinh nhật là nàng sinh nhật tuy rằng đã qua, nhưng là nguyên chủ sinh nhật cũng không có, ước chừng, liền tại Hạ Chu. Phía trước nàng đương nghệ sĩ, sinh nhật tin tức chính là hoàn toàn công khai, mọi người đều biết. Nguyên lai tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, nhưng là sợ ngươi không thích à, cho nên vẫn là hỏi một chút ngươi. Đối. Liền tại Hạ Chu lạp. Ngươi cũng chưa đề qua, sợ ngươi không thích ăn sinh nhật. Chúng ta Ngọc Ngọc lập tức chính là 24 tuổi đại nhân. 24 tuổi cùng 23 tuổi, có cái gì không giống nhau sao? Thủy Di Giao cười một tiếng, lại thu liễm lên, trầm mặc trong chốc lát, thanh âm bình tĩnh, cảm ơn các ngươi. Ta, sinh nhật đúng là tuần sau. Nhưng là, các ngươi không cần cho ta chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Các ngươi là tới xem điêu khắc, ta là làm điêu khắc, ta thành thật làm, các ngươi an tâm xem là được. Chúng ta không làm những cái đó hoa hòe loẹ loẹn, không nhiều lắm ý nghĩa. Các ngươi thích ta điêu khắc, với ta mà nói, chính là lớn nhất kinh hỉ. Ngao Lệ túi đầu xem văn kiện. Nghe thấy được Thủy Di Giao nói như vậy, Túc Hạ Mi lại đem laptop cầm lại đây. Hắn cũng muốn nhìn một chút phát sóng trực tiếp. Sinh nhật. Nàng sinh nhật không phải qua sao. Thủy Di Giao, tóm lại, thật sự phi thường cảm tạ đại gia hảo ý ái các ngươi, bất quá, thật sự không cần. Tóm lại, thật sự phi thường cảm tạ đại gia hảo ý ái các ngươi. Thủy Di Giao đang nói chuyện, đã bị đánh gãy, bị chính mình thanh âm đánh gãy, nàng thanh âm, là từ Ngao Lệ bên kia truyền đến. Ngao Lệ vào Thủy Di Giao phòng phát sóng trực tiếp, bên trong truyền đến Thủy Di Giao thanh âm. Thủy Di Giao bị đánh gãy, hướng tới Ngao Lệ nhìn qua đi. Hắn như thế nào đang xem phát sóng trực tiếp? Ngao Lệ, xin lỗi, ta đem thanh âm tắt đi. Hắn nói, đem nổ kẹp bục thanh âm đóng. Ta giống như nghe thấy được, Ngao tiên sinh thanh âm. Ta cũng khẳng định là, a chưa lập gia đình quan xứng là thật sự. Thật là sao? Các vị, ta bảo đảm, là hắn. Cùng nhà của chúng ta Ngọc Ngọc như vậy xứng đôi thanh âm, chỉ có Ngao tiên sinh. Sản lương thái thái đâu? Nên đổi mới. Ta đều tưởng hảo kịch bản, nữ nhân, cùng ta ở bên nhau thời điểm, ngươi cũng chỉ muốn làm phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp quan trọng ta quan trọng. Ân. Bọn tỷ muội thu liễm điểm, Ngao tiên sinh nhìn đâu? Thủy Di Giao. Chương 97 cá lễ vật. Thủy Di Giao nhìn trên màn hình nháy mắt trình nổ mạnh thức tăng trưởng làn đạn, thanh thanh giọng nói, cái kia. Chỉ là thương nghiệp hợp tác. Cho nên thật là Ngao tiên sinh. Kia Ngọc Ngọc là ở đâu đi công tác ca? Tục truyền phía trước Ngao thị hội nghị thượng, cũng từ Ngao tiên sinh mạch nghe được Ngọc Ngọc thanh âm. Xem ra khẳng định là thật sự. A ta biết, nghe nói là Ngọc Ngọc làm Ngao tiên sinh cấp cá quát lân. Không có ghi âm cảm giác giống giả. Có ghi âm mới giả đi, ngươi cũng không nghĩ, đừng nói Ngao thị, cái nào đại tập đoàn hội nghị sẽ làm người tùy tiện nghe được ghi âm. Dư tổng tài đều đáp lại, là thật sự. Bất quá thật sự tò mò sẽ là cái gì thương nghiệp hợp tác? Là trụ cùng nhau sao? Vẫn là cùng nhau đi công tác? Xòa tay tay. Đều đừng hạ tồn nào. Thủy Di Giao hướng tới Ngao Lệ nhìn thoáng qua, hắn chính một lòng nhìn màn hình máy tính, nàng quay đầu lại nói, không có các ngươi tưởng tượng đến như vậy phong phú. Không phải trụ cùng nhau, là Ngao Viện tạm thời ở giúp ta vội, các vị không cần kích động, chúng ta cùng các ngươi trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Đúng vậy. Ngao Lệ cũng ngẩng đầu, ở bên cạnh đi theo nàng ứng hòa một tiếng. Thủy Di Giao lập tức nói, nghe thấy được đi. Ngao Tiên Sinh cũng nói. Ngao Lệ bỗng nhiên ở phía sau tới một câu, nghiêm trang, ta sẽ nỗ lực. Thủy Di Giao. Ngươi nỗ lực? Ngươi nỗ lực gì a? A, ta khái. Xông lên Ngao Tiên Sinh. Khi nào kết hôn, rốt cuộc hôn đều định rồi. Chờ một cái giấy hôn thú ảnh chụp. Có phải hay không đã ẩn hôn? Như thế nào càng nói càng thái quá. Thủy Di Giao mở ra điều khắc bút, ý đồ mạnh mẽ sửa đúng đề tài. Chúng ta tiếp tục, các ngươi xem này Bạch Độ Mẫu, hắn dáng ngồi cùng Bồ Tát có khác nhau. Ngọc Ngọc không cho danh phận. Ngao Tiên Sinh cố lên A. Ngọc Ngọc tuổi còn nhỏ, chờ nàng chơi 2 năm. Đã lâu điêu khắc phổ cập khoa học. Chỉ là vì nói sang chuyện khác mà thôi. Có thể hay không cấp Ngọc Ngọc một chút mặt mũi. Độ Mẫu dáng ngồi làm sao vậy? Vì cái gì nói được nàng cùng bội tình bạc nghĩa tên vô lại dường như. Thủy Di Giao nhịn không được cảm khái, các ngươi thật là tưởng quá nhiều. Nàng hướng tới Ngao Lệ nhìn lại, hy vọng hắn phối hợp một chút, nói điểm cái gì. Nhưng đối phương nhìn lại nàng liếc mắt một cái, ánh mắt khách khí mà lễ phép, phi thường thân sĩ. Phi thường vô tội. Không đến trông cậy vào. Thủy Di Giao quay đầu lại tiếp tục điêu khắc, Độ Mâu cái này dáng ngồi kêu nửa ngồi xếp bằng ngồi, chính là các ngươi nhìn đến, hai cái đùi trên dưới điệp ở bên nhau. Đúng rồi, Độ Mâu có Lục Độ Mâu cùng Bạch Độ Mâu, này một tôn là Bạch Độ Mâu, bởi vì nguyên liệu là quang bạch hạt nhì, có thể thấy sao? Bàn tay cùng bàn chân thượng có mắt, Bạch Độ Mẫu là có 7 con mắt, trên trán còn có một con, bởi vậy được xưng là 7 mắt Phật Mẫu. Phong phát sóng trực tiếp liền ở Thủy Di Giao ngạnh phổ cập khoa học chung, không thể không kết thúc đề tài. Chờ đến 9 giờ, Ngao Lệ buông xuống trên tay laptop, ở bên cạnh cầm hộp y tế, đi tới Thủy Di Giao trước mặt. Thủy Di Giao thấy hắn lại đây, dừng trong tay khắc đao, lập tức đem phòng phát sóng trực tiếp mạch trước đóng. Nên lượng nhiệt độ cơ thể. Ngao Lệ đi tới sau liền đem hộp y tế đặt ở bên người nàng, đem cái dương mở ra, từ bên trong lấy ra súng đo nhiệt độ. Thủy Di Giao bắt tay cổ tay duỗi qua đi, còn hảo ta mạch quan đến kịp thời, bằng không nghe thấy ngươi lời này, vong hưu không biết lại muốn biên chút cái gì chuyện xưa ra tới. Đều khá tốt. Ân. Những cái đó chuyện xưa. Thủy Di Giao thuận miệng hỏi, ngươi như thế nào biết khá tốt? Ngao Lệ không trả lời, chỉ dùng ôn thương ở cổ tay của nàng thượng chắc một chút. Hắn nhìn màn hình thượng trị số. Điểm phía dưới, bình thường. Thủy Di Giao thu hồi tay, ta cảm mạo đã hảo. Còn muốn quan sát một chút, ta còn là sáng mai thượng 8 giờ lại đây. Thủy Di Giao, hảo. Nhiệt độ cơ thể lượng hảo, Thủy Di Giao tính toán một lần nữa thượng cơ điều khắc, liền nghe thấy di động vang lên. Nàng nhìn màn hình điện báo biểu hiện, Du tỷ. Thủy Di Giao đem điện thoại tiếp khởi liền hỏi, Du tỷ, là tiểu bối xảy ra chuyện gì? Đối diện truyền đến Du tỷ thanh âm, không có. Không phải. Là ta đang xem ngươi phát sóng trực tiếp, ngươi lại lên hot seat up. Hot seat up. Ngươi cùng Ngao Tổng, ở chung hot seat up. Cái gì ngoạn ý nhi? Thủy Di Giao mày nhăn chặt, thái quá. Dù tỷ thanh âm có chút do dự, kia cái này nhiệt độ, có thể hay không có. Ngao Tổng công chung chú ý độ rất cao, Thủy Di Giao fans cũng không ít. Từ Ngao Lệ tự bạo ra hai người hôn ước kia một ngày, chính phủ thảo luận độ liền phi thường cao. Lần này thượng hot seat up sau, hot seat up vị trí liền bỏ đến phi thường mau. Không có bất luận cái gì mà marketing thao tác, chính là các vong hữu tự hành tìm tòi thượng hot xệ ấp, này nhiệt độ ai không hâm mộ. Quá nhiều người tưởng cọ cái này nhiệt độ. Cách vách người đối diện nữ minh tinh đều đã cọ thượng, nói này nữ minh tinh cùng tiểu Ngao Lệ có thai tiếng. Tiểu Ngao Lệ nói chính là giới giải trí một cái tiểu sinh, bởi vì tên cũng có một cái lệ tự, người cũng lớn lên xoái, bị này nữ minh tinh bên này mạnh mẽ lộng cái tiểu Ngao Lệ danh hiệu. Nay cọ nhiệt độ tư thế thật đúng là không phải giống nhau đông cứng. Cùng Ngao Lệ tiên sinh trèo không tới cái gì quan hệ, lộng cái tiểu Ngao Lệ ra tới cũng muốn ngạnh cọ. Nàng đương nhiên cũng tưởng cọ, bất quá này hot sẽ ập gần nhất cùng Thủy Di Giao có quan hệ, nàng khẳng định muốn đánh một tiếng tiếp đón. Thứ hai cùng Ngao Lệ nhắc lên quan hệ, này người bình thường thật đúng là không dám ngạnh cọ. Kia nữ minh tinh cũng không biết là cọng dây thần kinh nào chịu. Bất quá, nghe Thủy Di Giao lời này, hình như là sẽ không tán thành cọ nhiệt độ chuyện này. Quả nhiên, điện thoại bên kia, Thủy Di Giao thanh âm truyền tới. Mang theo chân thật đáng tin, cọ ta liền tính, Ngao Lệ không thể cọ. Có thể cọ. Một tiếng nhàn nhạt thanh âm vững vàng mà truyền vào mịt rộ phồn. Du tỷ, đây là... Ngao Lệ. Ngao Lệ thanh âm. Cọ cái gì cọ, ngươi đừng nói chuyện. Thủy Di Giao thanh âm cất cao, lại thấp xuống, ở điện thoại chung đối dụ tỷ nói, ta ngươi cọ liền cọ, mặt khác cũng đừng loạn cọ, bằng không cọ đến càng có thể là một thân đen đủi. Theo lý thuyết ta cũng không nên cọ, tác phẩm ra tới tự nhiên sẽ có nhiệt độ, cái gì cấp. Dụ tỷ giải thích, ngươi biết đến, này vòng yêu cầu chính là nhiệt độ. Bất quá nếu ngươi nói như vậy, ta đây khẳng định liền từ bỏ. Thủy Di Giao không đồng ý, kia khẳng định là không thể cọ. Bất quá cọ không được liền cọ không được đi. Tưởng cũng không cần tưởng, Ngao Lệ đáp ứng có thể cọ, khẳng định là bởi vì xem ở Thủy Di Giao mặt mũi thượng, nếu là Thủy Di Giao không đồng ý, kia Ngao Lệ khẳng định cũng không thể đồng ý. Bất quá, liền hướng Ngao Lệ câu này có thể cọ, nàng bắt đầu tin tưởng chưa lập gia đình quan xứng chính phủ, nếu chỉ là bằng hữu bình thường, nói không nên lời những lời này. Ta đây bên này liền mặt khác tìm con đường tuyên truyền. Dù tỷ không hề để cọ nhiệt độ thời điểm, nàng cười một tiếng, đối Thủy Di Giao nói, vậy cuối cùng chúc ngươi đi công tác vui sướng a. Thủy Di Giao, cảm ơn. Tuy rằng không biết đi công tác có cái gì nhưng vui sướng. Dù tỷ treo điện thoại. Thủy Di Giao đem điện thoại ném tới rồi công tác trên đài, nhìn về phía Ngao Lệ, có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi vừa mới loạn đáp ứng cái gì? Ngao Lệ, không có loạn đáp ứng. Tiểu bối là người tộc nhân. Ta tộc nhân cũng không thể. Nàng chính mình có tay có chân, dưỡng chính mình không thành vấn đề, thật sự không được ta cũng có tay có chân, dưỡng tộc nhân vẫn là không thành vấn đề. Không cần phải ngươi ở bên cạnh nói có thể. Này hoàn toàn không thể. Cái gọi là cọ nhiệt độ, bản chất chính là không làm mà hưởng, này có cái gì hảo duy trì. Ngao Lệ lắc đầu, cũng không phải cái gì quan trọng sự. Thủy Di Giao, nói bậy. Nàng nói xong, lại hòa hoãn lên đồng sắc, xem hắn, 9 giờ thập phần. Ngươi có phải hay không cần phải trở về? Không phải nàng đuổi hắn, nàng phía trước nghe thấy hắn tiếp điện thoại, 9 giờ rưỡi muốn tới phòng nghiên cứu theo dõi thực nghiệm tiến hành. Ngao Lệ quả nhiên đứng dậy, ta đây đi rồi. Ngày mai lại đến xem ngươi. Thủy Di Giao gật đầu, hảo. Ngao Lệ đứng dậy hướng tới môn đi đến, hắn đi đến trước đại môn, đống nhiên xoay người, nhìn về phía Thủy Di Giao. Thủy Di Giao. Chỉ thấy hắn vươn một bàn tay, tay phải ngón trỏ cùng ngón cái hơi hơi một sai, so cái tâm ra tới. Hắn nói, ngày mai thấy. Thủy Di Giao ngẩn người, sau đó cười một chút, duỗi tay cũng hướng tới hắn so một cái tâm, ngày mai thấy. Ngao Lệ thấy nàng trở về một cái tâm, cười. Ngao Lệ xoay người đi ra ngoài, đại môn đóng lại, hoàn toàn không có động tĩnh. Hắn đi rồi. Thủy Di Giao cúi đầu, nhìn về phía chính mình cái đuôi. Vẫn là sớm một chút đi, ở chỗ này quá phiền toái Ngao Lệ. Nàng nhắm mắt lại, nỗ lực mà đem cái đuôi nghẹn trở về. Nhưng là trong thân thể có một trận rõ ràng cảm giác vô lực. Nàng lại thử, lần này tốt một chút, cái đuôi tiêm nhi hơi cởi, nhưng vẫn là không có đuổi người ra tới, thực mau cái đuôi tiêm nhi lại về rồi. Tính, trước làm điêu khắc, ngày mai thử lại. Nàng đem phát sóng trực tiếp đóng, từ thùng dụng cụ chung lấy ra kim chân châu tới, tiếp tục điêu khắc. Chỉ còn cuối cùng một chút chi tiết, lại mài rua đánh bóng một chút, liền tính toàn bộ hoàn thành. Ngày thứ ba buổi chiều, ăn xong cơm chiều. Ngao Lệ đứng ở bên cạnh cái ao. Túi đầu nhìn Thủy Di Giao cái đuôi. Ngươi hiện tại có thể thử xem có thể hay không biến thành hình người. Ta thử xem. Thủy Di Giao có chút khẩn trương. Nàng hai ngày sau Ngọc Hữu sẽ, nếu là ra đường rẽ, liền sẽ hỏng việc. Bất quá nàng chính mình có chút cảm giác, trong cơ thể cảm giác vô lực dần dần biến mất, nàng đã mau hảo. Mấy ngày nay nàng cũng có âm thầm thử qua, đều có một ít tác dụng, một ngày so với một ngày hảo. Nàng nhắm mắt, nỗ lực mà đem dưới nước cái đuôi rút đi. Thức mau. Cái đuôi liền biến mất, xuất hiện đuổi người. Có thể. Tuy rằng tại dự kiến chung, nhưng Thủy Di Giao còn có chút hưng phấn. Lui đến sạch sẽ. Rốt cuộc có thể không phiền toái Ngao Lệ. Dựa theo thời gian, sắc thật dược hiệu đã cởi xong rồi. Ngao Lệ nhìn nàng hai chân, rũ xuống đôi mắt, thanh âm thấp đi xuống, khôi phục liền hảo. Thủy Di Giao nhìn dưới nước chính mình hoàn chỉnh hai chân, ta đây có thể về nhà phải không? Ngao Lệ, là. Ta đưa ngươi về nhà. Thủy Di Giao gật gật đầu, nghĩ cũng có chút hoài niệm, ăn không đến Ngao viện trưởng làm đồ ăn, hảo đáng tiếc. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, ta có thể tới nhà ngươi cho ngươi làm. Thủy Di Giao liên tục xua tay, tính, không nhọc đại giá. Ngao Lệ xem nàng, ngươi hiện tại đi. Thủy Di Giao gật đầu, từ bên cạnh trên bàn lấy chính mình bao, ngẩng đầu xem hắn, đợi chút. Ta có cái gì tặng cho ngươi, tính làm ngươi mấy ngày nay chiếu cố ta nho nhỏ báo đáp. Nàng có chút ngượng ngùng, lễ không lớn. Chính là cái tâm ý, không chê là được. Nàng từ trong bao lấy ra một cái hộp nhỏ, kia nguyên bản là nàng trang ngọc bội hộp. Nàng đem hộp cái mở ra, bên trong là một quả đại đại kim chân châu. Tặng cho ngươi. Nàng đem hộp đưa tới trước mặt hắn. Ngao Lệ nhìn trên tay kim chân châu, mặt trên tinh tế mà điêu một con long. Cự long thừa vân giá vụ, dương nanh múa vớt, nộ mục trận lên, uy vũ khí phách. Đây là nàng điêu khắc. Hắn nhận được. Chân châu là hắn đưa nàng, cho nàng đặt ở vỏ chai thượng kia một quả, hắn cũng nhận được. Khi nào điêu? Ngao Lệ nghĩ nghĩ, thế nhưng chưa từng phát hiện nàng ở điêu khắc cái này. Thích sao? Thủy Di Giao nhìn hắn. Không biết hắn có thể hay không thích. Thích. Ngao Lệ nhìn kia cái kim chân châu, thanh âm chợt trở nên trầm thấp, thực thích. Chương 98 thích cá. Thích là được. Thủy Di Giao yên tâm. Tuy rằng nàng đối chính mình tác phẩm rất có tin tưởng, nhưng là Ngao Lệ gặp qua như vậy nhiều đồ vật, thu quá như vậy đa lễ, không nhất định sẽ nhìn chúng. Ngao Lệ vớt ve kim chân châu. Này cái kim chân châu cơ hồ là mãn điêu, kim dương nùng vân trùng, cự long chảo phong răng lợi. Long thân che kín tinh tế vảy, nhưng chút nào không thấy dư thừa điêu khắc dấu vết, vảy xu thế phi thường tự nhiên. Vậy tuy nói tế như hảo kiến, nhưng một chút đều không cứng nhắc không đột ngột, tầng tầng giao điệp, làm ra trình tự cảm. Cự long dưới thân còn có hai đóa tường vân vân, hiện ra bất phàm. Hạt châu thượng đối đục lỗ bên cạnh là chạm rỗng vân vân, chỉnh thể thiết kế phi thường tự nhiên, tâm tư cực xảo. Ngao Lệ sờ sờ hạt châu, tuy rằng che kín điêu khắc văn dạng, nhưng sờ lên vẫn là ngọc nhuận. Một chút cũng không cộm tay. Phảng phất không phải điêu khắc phẩm, mà là hạt châu này sinh ra như thế. Bởi vì Tưởng Lạc muốn học chạm ngọc quan hệ, hắn phía trước vì khảo sát các gia chạm ngọc kỹ thuật, cũng hiểu biết qua cơ bản chạm ngọc tình huống. Giống như vậy hạt châu, khó không ngừng là điêu khắc, cũng có đánh bóng. Bởi vì nó tiểu, tỉ như long cần, tế như lông tơ, thực dễ dàng ở mài rua đánh bóng trung bị bẻ gãy. Ngọc điêu sư cùng đánh bóng sư thường thường là hai cái chức nghiệp, chỉ có nhãn hiệu lâu đời ngọc điêu sư mới có thể đồng thời tinh thông đánh bóng. Nhưng hắn biết, Thủy Di Giao liền tất cả đều là chính mình làm. Hơn nữa nàng đánh bóng làm được thực hảo, này cái hạt châu tiểu, điêu khắc thượng còn dùng chạm rỗng xử lý, kia chạm rỗng bộ phận thượng đánh bóng tất nhiên khó khăn, khả năng sẽ vô pháp đánh bóng hoàn chỉnh, sẽ lưu lại rõ ràng thô ráp điêu khắc dấu vết, nhưng là này cái hạt châu thượng hoàn toàn không xuất hiện loại tình huống này, có thể thấy được là hạ rất lớn sức lực. Tinh quang nội liễm, lộ ra ôn nhuận ánh sáng cảm. Không phải truyền thống ánh sáng. Kinh diễm lại không đáng chú ý. Rất đẹp. Ngao Lệ đem hạt châu nắm ở lòng bàn tay, nhìn về phía Thủy Di Giao, thần sắc nhu hòa, cảm ơn. Thủy Di Giao có chút ngượng ngùng, cảm tạ cái gì, ta mới hẳn là cảm ơn ngươi đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Lệ, thấy hắn trong mắt là thật thích, vẫn là nở nụ cười, về sau ngươi nếu là có cái gì khác muốn điều, tìm ta đều cho ngươi hữu nghị giới. Miễn phí cũng có thể. Ngao Lệ nắm hạt châu, nhìn nàng đôi mắt, không thể càng thích. Thủy Di Giao, phiền toái ngươi lâu như vậy. Điểm này tiểu tâm ý là hẳn là. Ngao Lệ không tiếng động mà cười một chút, không nói gì. Hắn biết Thủy Di Giao tặng lễ vật ý tứ. Có tới có lui, không muốn thiếu nhân tình. Kỳ thật bất quá hai bữa cơm mà thôi. Ngao Lệ đem kim châu niết tiến lòng bàn tay, gật đầu, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Ngươi thu thập hảo ra tới, hành lý ta trong chốc lát cho ngươi dọn, hiện tại trước đưa ngươi về nhà. Hắn nhìn về phía bên cạnh cái giá, nơi đó là quần áo. Thủy Di Giao gật đầu, hảo. Ngao Lệ xoay người đi ra đại môn. Nhìn hắn thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Thủy Di Giao nhìn về phía chính mình hai chân. Nàng tới viện nghiên cứu phía trước xuyên chính là váy dài. Bởi vì thời tiết có điểm lạnh, ngoại mặc một cái áo gió. Đến trong ao hậu thân thượng chỉ còn váy, áo gió bị Ngao Lệ cho nàng đặt ở bên cạnh trên giá. Hiện tại trên giá còn treo nàng màu trắng áo gió. Áo gió bên cạnh còn treo vài món quần áo, đều dùng chống đùi cháo bộ. Là Ngao Lệ cho nàng chuẩn bị. Thủy Di Giao đôi tay chống bên cạnh ao, lưu loát ra thủy. Nàng đem đầu tóc ninh xuống nước, vặn lên. Trên người váy là ướt, đổi đi liền đi ra ngoài. Nàng nhìn chính mình chân, đi rồi hai bước. Năm ngày thời gian, nàng chân rốt cuộc đã trở lại. Thế nhưng còn có điểm không thói quen. Thói quen cái đuôi trạng thái, này liền giống như không phải nàng chân giống nhau. Nàng giật giật ngón chân, thấy được mắt cá chân thượng cái kia giữ tợn vết sẹo, quả nhiên vẫn là nàng chân. Nàng tại chỗ đi rồi hai bước, thói quen một chút. Đi rồi 7-8 bước thông thuận, không hề cùng tay cùng chân lúc sau, nàng mới hướng tới trong một góc phóng móc treo quần áo đi qua. Treo quần áo nàng đều mở ra, trong ngoài nguyên bộ. Là Ngao Lệ cho nàng mua. Nàng đem chống đùi cháo mở ra, bên trong quần áo hiển nhiên là tân, nhưng cũng không có nhãn treo, không biết bao nhiêu tiền, bằng không có thể cho hắn chuyển qua đi. Đợi chút hỏi một chút hảo. Nàng đem trên người quần áo ướt thởi, bắt đầu đổi. Không trong chốc lát, Thủy Di Giao mặc tốt quần áo, vác thượng chính mình tùy thân mang bao. Ra cửa. Ngao Lệ vừa lúc đứng ở ngoài cửa. Nhìn Thủy Di Giao từ bên trong ra tới, hắn dừng một chút, chiều nàng đi đến. Thủy Di Giao đi tới, Ngao viện trưởng, ngài này quần áo không tồi. Bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi chuyển. Quần áo là cùng nàng kia một bộ không sai biệt lắm tiểu dáng, màu đen váy ngắn, màu trắng áo gió. Hẳn là sợ nàng không thích, cho nên cố ý chọn tương tự khoản. Ngao Lệ, không cần ngươi tiền. Thủy Di Giao, kia. Ta cũng cho ngươi mua cái quần áo. Ngao Lệ, không cần, đưa cho ngươi. Thủy Di Giao, có tới có lui a, ta cũng đưa ngươi. Ngươi sinh nhật khi nào? Ta là tự nguyện tặng cho. Ngao Lệ nói, thấy Thủy Di Giao còn muốn nói cái gì, lại chậm rãi bổ sung, ta là muốn theo đuổi ngươi, cho nên ngươi không cần còn. Thủy Di Giao, ta đây cũng nguyện ý còn. Nàng nói một nửa dừng lại, nhìn về phía Ngao Lệ. Ngao Lệ, theo đuổi. Thủy Di Giao trên mặt vẫn luôn mang nhợt nhạt ý cười thu liễm, nhìn hắn, như thế nào đống nhiên nói cái này. Là bởi vì hôn ước. Ngao Lệ cùng nguyên chủ có hôn ước, nàng nhớ rõ, vẫn luôn nhớ rõ. Nhưng nàng trước nay không nghĩ tới muốn thực tiễn. Lúc trước nói tốt, nàng cùng nguyên chủ chi gian tự do giao dịch, nàng trợ giúp nguyên chủ làm nhân ngư tộc đi hướng giàu có, thân thể này quyền sở hữu về nàng chi phối. Còn lại, tỉ như hôn ước linh tinh, nàng cũng không có nghĩa vụ thực hiện. Ngao Lệ lại lắc đầu, không phải bởi vì hôn ước. Đó là bởi vì cái gì? Thủy Di Giao nghi hoặc. Cùng hôn ước không có quan hệ. Ngao Lệ từng câu từng chữ nghiêm túc nói, bởi vì ngươi là Thừa Ngọc. Bởi vì ngươi so với ai khác đều dũng cảm, bởi vì ngươi kiên cường, bởi vì ngươi thông tuệ, bởi vì ngươi trượng nghĩa, bởi vì ngươi không gì sánh được đáng yêu. Tóm lại không phải bởi vì hôn ước. Hắn nói xong, thấy Thủy Di Giao từ nghi hoặc trở nên kinh ngạc, lại trở nên mờ mịt, hắn nói, ngươi hiện tại còn trẻ, không hiểu thực bình thường. Thủy Di Giao nhìn hắn, ta. Ngao Lệ lại cười, ta nhiều truy mấy năm, ngươi liền đã hiểu. Thủy Di Giao nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng đôi mắt, ánh mắt nhu hòa, ý cười ôn nhuận. Ngao Lệ hướng tới trước cửa xe hơi đi đến, đi. Đưa ngươi về nhà. Ngao Lệ đi qua đi, đem ghế phụ cửa xe mở ra, nhìn về phía còn đứng ở đại môn chỗ Thủy Di Giao, lại đây. Thủy Di Giao hướng tới xe dịch bước chân. Nàng túi đầu ngồi vào ghế phụ, Ngao Lệ giúp nàng đóng cửa lại. Ngao Lệ ngồi vào điều khiển vị. Ngươi không cần sốt ruột suy nghĩ cẩn thận. Ngao Lệ nhìn nàng một cái, khởi động đường xe chạy, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Không đổi. Thủy Di Giao có chút nốc, tưởng đáp lại, rồi lại không biết nên trở về ứng chút cái gì. Nàng lắp bắp tới một câu, ngươi đến nghĩ kỹ. Ngao Lệ, ta rất rõ ràng. Hắn thanh âm kiên định, ta thích ngươi, Thừa Ngọc. Cái này là trong truyền thuyết võng hồng bánh xe quay sao. Thủy Di Giao đông nhiên quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Ngoài cửa sổ mặt có một chỗ phi thường đáng chú ý bánh xe quay, chỉ có hắc bạch hai sắc. Thủy Di Giao lảng tránh, làm bộ không nghe thấy, tìm lấy cơ chính mình nghe được đều cảm thấy vụ về. Không có biện pháp, nàng tạm thời chỉ thấy bên ngoài lớn nhất đồ vật, chính là này tòa bánh xe quay. Chẳng qua, này bánh xe quay đúng là trên mạng thực hồng, bởi vì thân bí. Thủy Di Giao bắt đầu nói lên chính mình nhìn đến đồ vật, nghe nói là phú hào cấp ái tử tu sửa, nghe nói phú hào cùng hài tử mụ mụ tuy rằng không kết hôn, nhưng có một đoạn thê mị câu chuyện tình yêu. Rất nhiều người sẽ đến cố ý lại đây chụp ảnh, bởi vì bánh xe quay chậm rãi xoay tròn lên sẽ đặc biệt đẹp, giống như sẽ biến thành hình người, nghe nói là tiểu hài tử mụ mụ chân dung. Mọi người đều nói nó là tình yêu bánh xe quay, bất quá rất ít có người chụp đến quá nó xoay tròn lên thời điểm, phú hào hài tử không yêu ngồi bánh xe quay. Cho nên cái này bánh xe quay liền để đó không dùng. Ta xem ảnh chụp đều không có như vậy rõ ràng, chúng ta nơi này xem cái này bánh xe quay còn mang gần. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng. Nàng khả năng chính mình không biết, nàng khẩn trương lên liền bắt đầu nói nhiều, phát sóng trực tiếp thời điểm là như thế này, đại gia hỏi bọn hắn quan hệ, nàng liền bắt đầu phổ cập khoa học nàng bạch độ mẫu. Hiện tại cũng là như thế này, nàng bắt đầu phổ cập khoa học vong hồng bánh xe quay. Thật là đáng yêu. Ngao Lệ gật đầu, phú hào ái tử sắc thật không yêu ngồi bánh xe quay, hắn ái làm chạm ngọc. Thủy Di Giao nhìn về phía Ngao Lệ, a, như vậy xảo. Đây là ta trang viên. Thủy Di Giao ngẩn người, mặt phím hồng, nga, như vậy. Thứ Ngao Lệ địa phương ra tới, này đương nhiên là Ngao Lệ trang viên. Cho nên trong truyền thuyết phú hào, là Ngao Lệ. Phú hào ái tử, là Tường Lạc. Cho nên hắn ở Ngao Lệ trước mặt nói hắn bắt quái. Mất mặt. Quá mất mặt. Không có thê mỹ câu chuyện tình yêu. Tường Lạc cha mẹ thập phần ân ái, ta cùng bọn họ là bằng hữu quan hệ. Bọn họ ở nghiên cứu chế tạo nước biển tinh lọc khí trong quá trình hy sinh, ta nhận nuôi Tường Lạc. Bất quá Ngao Lệ dừng một chút, ta xác thật cùng chính mình hứa hẹn quá, ta chỉ biết có hắn một cái hài tử. Hắn chậm rãi giải thích, thanh âm trầm thấp, cuộc đời của ta vốn là kế hoạch tốt. Hảo hảo dẫn dắt Hải Quốc, đem nó hoàn chỉnh mà giao cho Ngao Ẩn trong tay. Hảo hảo dạy dỗ Tường Lạc, làm hắn trở thành một cái như phụ mẫu người chính trực. Ta không cần bạn lữ, cũng không cần hài tử. Hắn lại như thế này tưởng, cũng là như thế này làm. Hắn thậm chí liền di chúc đều lập hảo. Nếu không có gặp được Thủy Di Giao, hắn đời này đều sẽ không có theo đuổi ai kế hoạch. Hắn thanh âm không hề phát trầm, bởi vì ta không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi. Nhưng ta hiện tại gặp. Cho nên ý nghĩ của ta thay đổi. Ngao Lệ nghiêm túc mà nói xong, lại nói, những việc này là ta chính mình sự tình, ta đều cùng ngươi công đạo rõ ràng. Dư lại có vấn đề ta sẽ đi giải quyết. Thủy Di Giao vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ bánh xe quay, không dám quay đầu lại. Mặt nóng lên. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, lại nhìn hạ bánh xe quay. Ngươi nếu là tưởng ngồi ngồi xem, tùy thời có thể qua đi, hiện tại liền có thể qua đi. Thủy Di Giao vội vàng lắc đầu, không cần, đều bao lớn người. Ngươi không lớn. Ta cảm thấy ngươi còn nhỏ. Em bé to sắc sao, 24 còn nhỏ. Không phải mới 23 sao. Tuần sau mới 24. Không sai, nguyên chủ thứ 3 tuần sau 14 tuổi. Nhưng nguyên chủ là nguyên chủ, nàng là nàng. Nàng tháng trước liền 24 tuổi. Thủy Di Giao trầm mặc một lát, trên mặt nhiệt độ chậm rãi xuống dưới. Đúng vậy, ta hiện tại 23 tuổi. Nhưng 23 tuổi, cũng không nhỏ. Ngao Lệ, liền tính 24 tuổi, cũng là tiểu công chúa. Thủy Di Giao cũng không biết chính mình là như thế nào hồi ra. Nàng tới rồi ra sau, một mình ở chính mình công tác vị ngồi một lát. Ngao Lệ đưa đến tới rồi cửa nhà liền đi rồi, không có tiến vào. Thủy Di Giao ngồi một lát, nàng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi tắm rửa gian, cho chính mình giặt sạch một phen mặt lạnh tĩnh bình tĩnh. Ngao Lệ nói muốn theo đuổi nàng. Này đó quá đột nhiên. Nàng thật sự mặt đỏ một đường. Trước nay không như vậy chật vật quá. Nàng nhìn về phía gương. Nàng ngẩn người, duỗi tay đi chạm đến một chút kính mặt. Kỳ thật, thích thượng gương mặt này, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự tình đi. Thân là một cái ngọc điêu sư, gặp qua không ít tinh mỹ đồ vật, thiên nhiên, nhân công, nàng đều gặp qua. Nhưng nhìn đến gương mặt này vẫn là thực thích. Cho nên, Ngao Lệ sẽ thích, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đồng nhiên, nàng trong tầm tay di động vang lên, là hẹ chặt tin tức. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua, mở ra tin tức. Ngao Lệ, trang web liên tiếp phòng ngừa bệnh ho dị ứng bệnh, Ngọc Điêu Sư cần mang khẩu trang. Khẩu trang đề cử. Ngao Lệ, ngươi giống như không thế nào mang khẩu trang. Phải nhớ đến mang. Chương 99 tinh phẩm. Một lát sau, Thủy Di Giao từ phòng tắm đi ra. Nàng nhìn về phía chính mình nho nhỏ công tác gian, nàng rời đi 5 ngày, nơi này cùng đi phía trước giống nhau. Không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng máy móc đóng lại, cùng nàng rời đi trước giống nhau, chỉ là rơi xuống một ít hôi. Nàng lại nghĩ tới Ngao Lệ cho nàng phát, bệnh ho dị ứng bệnh. Ngọc Điêu Sư xác thật là bệnh ho dị ứng bệnh thi đô đám người. Tuy rằng điêu khắc thời điểm mở ra vòi nước, là ước thức tác nghiệp, nhưng một khi phòng khô ráo xuống dưới, sẽ có rất nhiều bụi. Thì như hiện tại, máy móc thượng liền bao trùm thật dày một tầng hôi. Thủy Di Giao dùng bên cạnh rẻ lau xoa xoa, hoa hạ một đạo rõ ràng dấu vết. Sắc thật rất nhiều. Khẩu trang đâu? Nàng xoay người đi bên cạnh thùng dụng cụ, bên trong thả khẩu trang. Một hộp chống bùi khẩu trang còn thừa man nhiều. Ngày thường nàng khi mang khi không mang, bởi vì cảm thấy có điểm vướng bận. Thuận tay thời điểm liền sẽ mang, không thuận tay liền không đeo. Nàng lấy một cái khẩu trang ra tới, mang lên. Đi đến bên cửa sổ, đem cửa kính đẩy ra, hít thở không khí. Nàng về tới chính mình công vị bên. Nàng sửa sang lại một chút trên bàn đồ vật. Ấn khai cắm bản tổng nguồn điện kiện, mở ra máy tính. Thủy Di Giao đổ bộ cửa hàng của mình, muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này có hay không tân đơn đặt hàng. Tuy rằng nàng đã ở cửa hàng tên thượng treo gần nhất không tiếp đơn đặt hàng, nhưng nếu có đặc thù đơn tử, nàng vẫn là muốn tiếp. Thì như kịch liệt đơn, thì như chỉ định chỉ đao điều khắc đơn. Nàng mở ra cửa hàng tin tức trung tâm. Có mấy người liên hệ qua nàng. Nàng một đám cờ lạc mở tới xem. Có hai điều tân đơn đặt hàng, đều là chỉ đao điều khắc đơn tử. Nàng không vội vã hồi phục, đem mặt khác tin tức đều nhảy ra tới nhìn nhìn. Cũng chưa cái gì đặc biệt sốt ruột. Cũng có hậu tục đơn chủ tới hỏi thiết kế bản thảo. Thủy Di Giao nhất nhất hồi phục qua đi. Hoa 10 tới phút nhất nhất hồi phục tin tức, cùng đơn chủ nhóm xin lỗi, giải thích chính mình đi công tác cho nên mới không có thể kịp thời hồi phục. Đều hồi phục xong rồi, nàng tính toán thu thập hạ máy móc khởi công khi, lại nghe được tin tức thông chi vang lên một tiếng. Nàng tưởng đơn chủ hồi phục, phản hồi danh sách nhìn nhìn. Lại là tân liên hệ người. Hải Vương sau, người rốt cuộc bỏ được online. Hải Vương sau, mấy ngày nay trốn chỗ nào vậy? Vậy bù phát tin tức vì cái gì không trở về? Ngươi sẽ không cho rằng hắn thật thích ngươi đi. Hải Vương sau, bất quá là bởi vì ngươi có thể sinh mà thôi, chờ ngươi sinh hạ người thừa kế, hắn khẳng định sẽ vứt bỏ ngươi. Hải Vương sau, đừng choáng váng. Thủy Di Giao xem đến mày nhăn lại. Thừa nói Trạm Ngọc, ngươi ai? Hải Vương sau, ta là Hải Điềm Điềm. Hải Điềm Điềm. Thủy Di Giao như mày, đều thiếu chút nữa đã quên người này. Châu được cá mập tộc công chúa. Phía trước khẩu suất cuồng ngôn kết quả bị Ngao Lệ ấn đầu xin lỗi cái kia. Thừa nói Trạm Ngọc, ngươi là xin lỗi tin không biết đủ. Lại đến một phong. Hải Vương sau, ngươi làm sao dám như vậy cùng ta nói chuyện? Hải Vương sau, ta hiện tại cùng ngươi nói, ngươi đừng chen vào nói, hảo hảo nghe. Thủy Di Giao hữu kiện cờ lạc mở nàng chân dung, tìm được rồi gia nhập số đen, điểm một chút. Ngài đã đem Hải Vương sau gia nhập số đen. Nếu muốn một lần nữa liên hệ, thỉnh đem đối phương di trừ số đen. Cho nàng quán. Thủy Di Giao đem khung thoại tắt đi, xử lý tiếp theo điều tin tức. Nàng nghĩ nghĩ, lại đem mặt trên lịch sử trò chuyện tiệt xuống dưới. Đang muốn qua tay chia Ngao Lệ, rồi lại dừng lại. Nhân ra Ngao Lệ hôm nay cùng nàng nói được rất rõ ràng, không có kết hôn sinh hài tử tính toán, chỉ nghĩ dưỡng tưởng lạc. Mà nàng liền tính sinh hài tử, cũng chỉ có thể người xuống cá, đối giao tộc một chút tác dụng đều không có, điểm này người khác không biết, Ngao Lệ lại rõ ràng bất quá. Cho nên Hải Điềm Điềm lời này có bao nhiêu không càng quái, nàng là rõ ràng, căn bản không cần đi hỏi Ngao Lệ. Bất quá, Hải Điềm Điềm còn sẽ tìm đến nàng, là nàng không nghĩ tới, là cảm thấy nàng dễ khi dễ. Thủy Di Giao bước lên nội bù. Nàng chủ trang đẩy đưa ra hiện Hải Điềm Điềm. Hải Điềm Điềm, có đôi khi, ta chỉ nghĩ muốn ông trời cho ta một cái công bằng cạnh tranh cơ hội. 2 phút trước phát. Thủy Di Giao. Vì cái gì giống như nàng gặp cái gì không công chính đãi ngộ giống nhau. Nàng cờ lạc mở bình luận khu. Điều thứ nhất bình luận là Hải Điềm Điềm chính mình, vừa mới phát. Hải Điềm Điềm, không có khả năng sinh đẻ, không phải nguyên tội. Bất quá, thế giới này liền như vậy hiện thực. Nếu nàng phát huấy bổ chính văn làm người sợ không được đầu óc, kia này bình luận liền rất rõ ràng. Bởi vì không có khả năng sinh đẻ, cho nên mất đi công bằng cạnh tranh cơ hội. Lại kết hợp khoảng thời gian trước sự tình, liền rõ ràng hơn. Bởi vì không có khả năng sinh đẻ, cho nên cạnh tranh bất quá có sinh dục năng lực Thủy Di Giao. Bất quá nàng không có chỉ tên nói họ mà nói, cho nên liền tính Thủy Di Giao cùng Ngao Lệ thấy được cũng không thể tìm nàng phiền thoái. Đến lúc đó nàng nói một câu, ta nói lại không phải ngươi. Liên chuyện gì nhi cũng chưa, còn tự thảo không thú vị. Nhưng tuy rằng Hải Điềm Điềm không nói thẳng, nhưng nàng phía dưới fans cùng vong hữu đều bắt đầu tự hành phát tán. Liên hợp khoảng thời gian trước dưa tới xem, cho nên Hải Điềm Điềm là bởi vì không thể sinh, cho nên mới bị Ngao ra đuổi đi. Chẳng lẽ kia ai đã hoài? Không có khả năng sinh đẻ, cho nên mới bị ghét bỏ a? Hào đáng thương. Thiệt hay giả? Hào môn cầu huyết ngược luyến sao? Nếu là thật sự, nam thật sự hảo cha. Không huyệt không tới phong. Đương sự nói, hẳn là không giả. Thủy Di Giao xem đến thẳng những mày, cuối cùng tại biên tập khung thao tác một phen, phát ra. Thủy Di Giao, danh thiếp liên tiếp dư bác sĩ, Tân Thành Vô Sinh Bệnh viện tại tuyến cố vấn đường dây nóng, Thủy Di Giao, giải quyết phương thức tại đây. Lấy hảo không tạ. Thủy Di Giao phát xong rồi, lại đổi mới một chút. Nàng phát ra đi bình luận nhiều thật nhiều tán. Bình luận cũng thay đổi. Tuyệt, ha ha ha ha vô sinh tìm bệnh viện. Tân Thành Vô Sinh Bệnh viện. Ra tới buôn bán lạp. Cũng là, Ngao ra như vậy có tiền, muốn thật muốn sinh, không đến mức sinh không ra tiểu hài tử. Đối, Ngao tổng bản thân cũng khai bệnh viện, lộng cái tiểu hài tử ra tới còn không đơn giản. Không ngừng là bệnh viện, Ngao ra còn giúp đỡ sinh sôi nảy nở gen công trình, này ý nghĩa cái gì chính mình tưởng. Tân Thành Vô Sinh Bệnh viện, Hải nữ sĩ ngài hảo, vô luận ngài là phương diện kia vấn đề, chỉ cần ngài yêu cầu, chúng ta đều đem hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Giải quyết không dục không dựng vấn đề. Chúng ta là chuyên nghiệp, phục vụ đường dây nóng thấy chủ trang. Nhà này bệnh viện hồi phục tốc độ, mau đến liền Thủy Di Giao đều thực ngoài ý muốn. Nàng chính là ở tìm tỏi từ ngữ mấu chốt bên trong tùy tiện tìm. Không trong chốc lát, này hầy bù nhiệt độ mắt thường có thể thấy được càng ngày càng cao. Thủy Di Giao đang muốn tắt đi hầy bù, lại thấy một cái nhiệt bình xuất hiện. Bạch ca ca, mọi việc nhiều suy nghĩ chính mình xứng không xứng. Chính mình không phấn đấu, lao nghĩ ông trời cho ngươi cơ hội, này không gọi hiện thực, gọi là ngộng. Hơn nữa, ở ống nghiệm trẻ con kỹ thuật thành thục hôm nay, ngươi nói sinh dục năng lực không được không có cạnh tranh lực. Mỉm cười. Liên ở Bạch ca ca bình luận sau không trong chốc lát, cái kia bầy bù không thấy, bị xóa rớt. Xem nhắc nhở, là Hải Điềm Điềm chính mình xóa rớt. Thủy Di Giao thu được một cái tin nhắn. Hải Điềm Điềm, ngươi đắc ý cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi cho rằng Ngao Lệ thật sự thực thích ngươi sao? A, chỉ là bởi vì ngươi có thể sinh hắc giao mà thôi. Thiếu nằm mơ hắn là thật thích ngươi. Ngươi tỉnh tỉnh. Thủy Di Giao, không cần chính mình là tiểu nhân liền đem người khác cũng đương tiểu nhân. Thủy Di Giao, hắn là quân tử, không phải tiểu nhân. Hải Điềm Điềm bên kia biểu hiện đã đọc, nhưng nửa ngày, cũng không gặp nàng hồi phục cái gì. Thủy Di Giao đem nàng kéo vào sổ đen, đem điện thoại ném đến một bên. Biển sâu cao ốc lầu 15, buổi chiều 7 giờ. Thủy Di Giao đúng hạn tới rồi Ngọc Hữu sẽ hiện trường. Tiểu Sơn Quốc đề nghị tổ chức, lôi chủ là Tiểu Tình Quang. Thủy Di Giao đệ thư mời, an an tĩnh tĩnh vào đại sảnh. Nàng đến thời điểm, đại bộ phận người đều đến đông đủ. Biển sâu cao ốc thứ 15 lâu một trình tầng, là một gian đại hội nghị thính. Lần này Ngọc Hữu sẽ cùng phía trước nàng tham gia Ngọc Hữu sẽ bầu không khí không giống nhau. Phía trước ở Triệu Gia tham gia Ngọc Hữu sẽ, ở hội nghị bắt đầu phía trước, mỗi người đều tam hai thành đàn từng người thảo luận, có thể nhìn ra là một đám cùng chung chí hướng bằng hữu ở giao lưu. Mà lần này, cảm giác càng giống cái hội thảo. Ở chính thức mở họp trước, mọi người đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở từng người trên chỗ ngồi, không có lên tiếng. Tiểu Tỉnh Quang ngồi ở hàng phía trước trung gian cái thứ hai vị trí thượng, chính giữa nhất là Trạm Ngọc Hiệp hội hội trưởng. Hội trưởng bên cạnh vị trí để lại một cái ra tới, còn không. Hẳn là cái đại nhân vật. Thủy Di Giao một bên vuốt ve trên tay một quả ngọc châu, một bên quan sát đến mặt trên châu ngồi đều ngồi người nào. Thưa Ngọc. Đồng nhiên, mặt sau có người kêu nàng một tiếng. Thủy Di Giao quay đầu lại. Là Ngao Lệ. Hắn phía sau còn đi theo một người trợ lý. Khi cách hai ngày không thấy, hắn như cũ cùng phía trước không có gì biến hóa. Một thân màu trắng tây trang, anh Tuấn đĩnh bạn. Hắn liền đứng ở nàng phía sau, hơi hơi cúi đầu nhìn nàng, thần sắc không có gì biến hóa, nhưng nhìn về phía ánh mắt của nàng thực nhu hòa. Thủy Di Giao có chút kinh ngạc mà đứng dậy, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì nhiều có tài trợ, cho nên Ngao Lệ là Trạm Ngọc Hiệp hội khách quý, chuyện này nhi nàng biết. Nhưng Trạm Ngọc Hiệp hội chính là liền nàng cái này đứng đắn tuyển thủ dự thi đều tưởng khuyên lui người, còn mời Ngao Lệ tới tham quan. Ngao Lệ giải thích nói, là Tiểu Tỉnh Quang mời ta tới. Thủy Di Giao gật gật đầu, Nga, như vậy. Khó trách. Ngao Lệ tiếp tục nói, nguyên bản không nghĩ tới. Thủy Di Giao nhìn về phía hắn. Nàng trực giác, hắn muốn nói chút cái gì, nàng ý đồ đánh gãy, tới cũng tới rồi, coi như xem cái náo nhiệt. Ngao Lệ nhìn nàng, nhưng là ngươi đã đến rồi, cho nên ta lại đây. Muốn gặp ngươi. Thủy Di Giao. Đánh gãy thất bại. Từ từ, người này. Ngươi trên cổ quải chính là. Thủy Di Giao nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ngao Lệ cổ, mặt trên có một cái vòng cổ phía dưới rơi một quả kim trân châu. Chính là nàng mấy ngày hôm trước điêu khắc kia một quả. Ngao Lệ dùng một cái kim vòng cổ hệ, phi thường lóa mắt. Trừ bỏ kim vòng cổ, bản thân kim trân châu liền rất đáng chú ý, tuy rằng nàng lúc trước đánh bóng thời điểm, cố tình lựa chọn làm thành ách quang, ma sa tính chất, càng có cao cấp cảm. Nhưng là này cũng nhịn không được hắn như vậy mang a, đại dây xích vàng đại kim châu tử. Nhưng là, này cái kim trân châu ở trân châu chung cái đầu xem như đại, ước chừng có một nguyên tiền xu lớn nhỏ, cứ như vậy hệ ở vòng cổ thượng. Thực sự thực thấy được. Hơn nữa Ngao Lệ còn xuyên tây trang. Tây trang cùng bên trong áo sơ mi đều là màu trắng, có vẻ kim vòng cổ đặc biệt đáng chú ý hắn còn đem này cái vòng cổ đặt ở nhất bên ngoài. Ngao Lệ đối chính mình phối hợp phi thường vừa lòng, rất đẹp. Thủy Di Giao. Không đẹp chút nào, ngoạn ý nhi này quá hiện. Bất quá đã sớm nghe nói, Long liền thích sáng lấp lánh, kim quang lấp lánh, châu quang bảo khí đồ vật. Quả nhiên là cái dạng này sao? Ngươi muốn thật sự tưởng mang. Ta cho ngươi làm thành tay xuyến, mang trên cổ tay. Thủy Di Giao chiều hắn duỗi tay, cho ta. Ngao Lệ do dự một phen, vậy phiền thoái. Làm thành lắc tay, nghe tới cũng không tồi. Thủy Di Giao còn thò tay, vậy ngươi mau cho ta. Ngao Lệ không động tác, chờ tan học sau, ta cho ngươi. Thủy Di Giao híp híp mắt, nhìn về phía hắn trên cổ kim chân châu. Ý tứ là, hắn sẽ mang ngoạn ý nhi này thẳng đến tan học. Kia không phải ai đều có thể thấy được. Thứ này như vậy hiện. Chỉ cần là có mắt đều có thể bị thiểm đến. Ngao Lệ đứng ở chỗ này thật lâu không nhúc nhích, mặt trên chủ tịch trên đài người xuống dưới, hướng tới hắn đã đi tới. Bọn họ lại đây khi, cũng nghe tới rồi Thủy Di Giao nói Ngao Lệ trên cổ chân châu quá lóe, muốn giúp hắn đổi thành lắc tay. Ngao Lệ không có phản bác, nhìn dáng vẻ là tán đồng Thủy Di Giao cách nói. Ngao tiên sinh, ngài hảo. Có một nữ nhân xuống dưới sau, cùng Ngao Lệ nắm tay, mặt mang mỉm cười. Nàng là Tiểu Sơn Quốc một vị ngọc điêu sư. Lần này cũng là tham dự giả chi nhất, là lôi chủ Tiểu Tỉnh Quang sư muội. Ngao Lệ chiều nàng gật đầu, thập phần khách khí, Mỹ Sa nữ sĩ, ngươi hảo. Mỹ Sa cũng nhìn về phía Ngao Lệ vòng cổ, sắc thật quá mức thấy được, cùng ngài khí chất phong cách không phối hợp. Nếu ngài nguyện ý nói, ta có thể giúp ngài sửa sửa. Chế tác lắc tay là ta sở trường đặc biệt. Ta còn có thể sửa. Ngao Lệ thần sắc lại lạnh xuống dưới, đánh gây nàng lời nói, ta xuyên đáp cùng ngươi không quan hệ. Đây là ta chính mình sự. Lời vừa nói ra, trường hợp nhất thời lạnh xuống dưới. Giáp mặt thảo luận người khác xuyên đáp nguyên bản chính là không lễ phép sự tình, Mị Sa cắn cắn môi, nàng là nghe thấy phía trước cái kia cô nương nói như vậy, cho nên mới đi theo nói. Nếu có thể nương chân châu cùng Ngao Lệ kéo vào khoảng cách, đó chính là tốt nhất bất quá. Bởi vậy nhất thời đã quên, không nên thảo luận người khác xuyên đáp không thích hợp. Mà nàng còn giáp mặt thảo luận. Nhưng rõ ràng, phía trước nữ hải tử kia cũng nói a. Trường hợp trầm mặc trong chốc lát, Trạm Ngọc Hiệp hội hội trưởng vội vàng hòa giải, hắn tiến lên nửa bước, ta xem này vòng cổ trạm trổ thập phần tinh xảo, long văn thiết kế càng là tinh tế. Là khó được tinh phẩm. Ngao Lệ thần sắc hoan xuống dưới, nô hội trưởng hảo nhãn lực. Không ai hỏi hắn, chính hắn liền tiếp theo nói, đây là Thừa Ngọc lao sư tác phẩm, trạm trổ tự nhiên tinh tế. Thủy Di Giao. Chương 100 học sinh tiểu học. Nô hội trưởng nhìn về phía Thủy Di Giao, chiều nàng duỗi tay, mang theo khách khí tươi cười, Thừa Ngọc lao sư, lâu nghe đại danh. Thủy Di Giao cùng hắn bắt tay, nô hội trưởng. Nô hội trưởng lại nói, ngài tác phẩm ta đều xem qua, thật sự là nhân tài mới xuất hiện, hậu sinh khả úy a mặc cho ai đều không thể tưởng được, ngài mới 23 tuổi. 23 tuổi. Mỹ Sa kinh ngạc mà nhìn Thủy Di Giao, so với ta còn muốn nhỏ 2 tuổi. Nàng còn tưởng rằng, nàng sẽ là nơi này tuổi nhỏ nhất. Lần này Ngọc Hữu sẽ lôi chủ tiểu tỉnh quang cùng Ngao Lệ chào hỏi qua sau, cũng nhìn về phía Thủy Di Giao. Hắn chiều nàng duỗi tay tính toán bắt tay, ta biết người, thừa nói Trạm Ngọc phòng làm việc Ngọc Điều Sư. Thủy Di Giao nhìn hắn tay, lại ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, không có duỗi tay. Thằng hô kỳ danh, tiểu tỉnh quang. Chính là cái này tiểu tỉnh quang không có hảo tâm, giảo phong giảo vũ, làm đến hiện tại Trạm Ngọc vòng vì cái này Ngọc Hữu sẽ, ồn ào đến là gà bay chó sủa. Nay không chừng đây đúng là hắn kế hoạch nhìn thấy cục diện. Tiểu Tình Quang, là Tiểu Sơn Quốc lần này lại đây thủ công nghệ giả sứ đoàn Trung Ngọc Điêu Sư. Hắn năm nay 39 tuổi, hành nghề 20 năm. Xem như Tiểu Sơn Quốc trẻ tuổi Ngọc Điêu Sư Trung, nhất xuất sắc một vị, đoạt giải vô số. Thủy Di Giao cự tuyệt cùng hắn bắt tay, Tiểu Tình Quang dừng một chút, cuối cùng thu hồi tay. Chọn hạ mi, rất có hứng thú mà nhìn Thủy Di Giao. Cái này nữ sinh thần sắc, nhìn qua phi thường không hữu hảo. Cái này nữ sinh tư liệu hắn xem qua, ở Trạm Ngọc vòng sinh động mới không đến một năm. Nhưng nhìn nàng tác phẩm, lại đều là thực lực thâm hậu nhân tài có thể làm được. Giống nhau loại tình huống này sẽ suy xét là mạo danh thay thế người khác tác phẩm. Nhưng là cái này nữ sinh là phát sóng trực tiếp, bất quá, nàng phát sóng trực tiếp đại bộ phận thời điểm, thanh âm cùng người mặt đều không ra kính, chỉ điêu khắc, cho nên, nếu là thay đổi một người tới điêu khắc, cũng không nhất định. Lợi hại nhất một chút là... Cái này nữ sinh tác phẩm này đây chỉ đao điêu khắc là chủ. Phải biết rằng, chỉ đao điêu khắc ở Hoa Quốc đã sớm thất truyền. Mà hiện tại nàng cũng không được đến phía chính phủ chứng thực, không biết có phải hay không chính tông chỉ đao điêu khắc, lại hoặc là, chỉ là lăng xê. Tiểu tỉnh quang bên người Mỹ Sa nhíu nhíu mày, nhìn tiểu tỉnh quang thu hồi tới tay, chất vấn Thủy Di Giao, ngươi như thế nào như vậy không lễ phép. Thủy Di Giao liếc nàng liếc mắt một cái, lễ phép là cho có lễ phép người. Không lễ phép người chỉ xứng được đến không lễ phép đãi ngộ. Mỹ Sa bất mãn, ngươi, chúng ta Hoa Quốc có câu ngạn ngữ. Ngao Lệ bỗng nhiên ở bên nói, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Hắn cắn tự rõ ràng ổn trọng, rất là nho nhã lễ độ. Ngao Lệ nói, Thừa Ngọc bất quá là thật tình, thẳng thắn mà thôi, cùng lễ không lễ phép không có quan hệ. Thủy Di Giao nhìn về phía hắn. Nàng kỳ thật cũng không sợ người khác nói nàng không lễ phép, rốt cuộc tuy rằng là tiểu tỉnh quang bất an hảo tâm thất lễ trước đây, nhưng nàng cự tuyệt bắt tay cũng xác thật là không có lễ nghi. Này không có gì hảo không thừa nhận. Nàng đều làm ra tới, liền sẽ không sợ người khác nói. Bên cạnh Ngô hội trưởng cũng vội vàng ra tới, người trẻ tuổi chính là như vậy, xuất tính. Hắn nhìn về phía Thủy Di Giao, nguyên bản xa cách tươi cười chung nhiều một mặt thân thiết. Nếu có thể, hắn cũng không muốn cùng Tiểu Tỉnh Quang bắt tay. Tiểu Tỉnh Quang là ngoại quốc bạn bè, tổ chức Ngọc Hưu sẽ cùng bản thổ Ngọc Điêu Sư luận bàn, thực bình thường, nhưng hắn nếu là bình thường đi lưu trình, bọn họ thực hoan nghênh. Nhưng hắn gần nhất liền phải người áp chú đại tái dự thi tư cách, nhưng thật sự là mang theo tràn đầy ác ý. Bất quá hắn thân là Trạm Ngọc Hiệp hội hội trưởng, đại biểu chính là toàn bộ Hoa Quốc Ngọc Điêu Sư, không thể giống Thừa Ngọc như vậy trực tiếp. Thừa Ngọc chỉ đại biểu nàng chính mình, bởi vậy tưởng không bắt tay là có thể không bắt tay. Thừa Ngọc, đống nhiên có người kêu nàng, Thủy Di Giao xoay người hướng ra ngoài nhìn lại. Đại môn phương hướng, một vị đầu bạc lao nhân mặt hướng nàng, hướng bên trong đã đi tới, một đôi ương mục nhìn nàng. Tinh thần quắc thước. Thừa Ngọc lao sư. Lão nhân bước đi đến nàng trước mặt đứng yên, chiều nàng duỗi tay, hy vọng phong thái, chúng đến vừa thấy. Lão nhân thanh như chuông lớn, trong mắt lộ ra ý cười tới. Thủy Di Giao nhìn hắn, sửng sốt một chút, sau đó cũng chiều hắn giơ tay, Lục Lao tiên sinh. Lục Quốc Lương, Lục Gia Ngọc phụ thân. Nam phái Trạm Ngọc đại sư, ở Trạm Ngọc vòng trung địa vị rất cao. Chỉ cần là làm điều khác, nhất định sẽ biết hắn tác phẩm. Lục Lao tiên sinh lắp bắp kinh hãi, ngươi nhận được ta. Thủy Di Giao cười cười, ta xem qua ngài ảnh chụp. Ngài là đức cao vọng trọng sư phụ già, kính đã lâu sân đấu, như thế nào không nhận biết. Lục Lao tiên sinh lắc đầu, so ra kém ngài. Bên cạnh Ngô hội trưởng xem đến kinh ngạc vạn phần. Lục Quốc Lương lão tiên sinh xác thật là nổi tiếng trong nghề sư phụ già, từ trước đến nay chỉ để mắt chân chính có kỹ thuật người. Nhưng hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng cái thứ nhất lựa chọn cùng Thừa Ngọc cái này tiểu cô nương chào hỏi. Lần này hắn tới, cũng là làm xem tái khách quý. Bởi vì này Ngọc Hữu sẽ cũng là có tuổi tác hạn chế. Giống nhau loại này sư phụ già đều có 2-30 năm, thậm chí có 4-5 chục năm hành nghề kinh nghiệm, tới cùng bọn tiểu bối cùng nhau đấu võ đài, quá mức khi dễ người. Cho nên có tuổi tác hạn chế, không cho sư phụ già nhóm tham dự. Cùng Thủy Di Giao đánh xong tiếp đón sau, Lục Lao tiên sinh mới nhất cùng những người khác chào hỏi, bất quá so với đối Thủy Di Giao thân thiện tới nói, đối những người khác tắc lãnh đạm quá nhiều. Tiểu Tỉnh Quang duỗi tay khi, hắn chỉ vươn tay đi chạm vào một chút, liền tính là nắm tay. Đơn giản hàn huyên sau, mọi người nhất ngồi xuống. Thủy Di Giao vị trí ở đệ tam bài. Bất quá tham dự nhân viên không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có 3 hàng chỗ ngồi, đệ nhất bài ngồi đại sư nhóm, còn có quan trọng khách quý tỷ như Ngao Lệ. Đệ nhị bài cùng đệ tam bài đều là Hoa Quốc tuyển thủ dự thi, có lẽ là dựa theo tuổi hoặc là tư lịch bài chỗ ngồi, Thủy Di Giao vị trí xem như cuối cùng một vị, bên cạnh chỗ ngồi cũng chưa người. Ta tưởng đổi vị trí. Đồng nhiên, đệ nhất bài trung gian Ngao Lệ cầm lấy trước bàn phong chính mình hàng hiệu, nhìn về phía Thủy Di Giao bên cạnh, nơi đó có một cái không vị. Vì cái gì? Tiểu Tỉnh Quang cảm thấy chính mình chỗ ngồi an bài không có vấn đề, hắn kỳ quái, ngài tưởng ngồi vào chỗ nào. Ngao Lệ ở bọn họ chung, địa vị là phi thường cao, hắn an bài vị trí cũng là chính giữa nhất. Ta tưởng cùng Thừa Ngọc lão sư ngồi cùng nhau. Ngao Lệ hướng tới Thủy Di Giao phương hướng nhìn lại đây, hỏi nàng, phương tiện sao, Thừa Ngọc lão sư. Toàn bộ đại sảnh người đều hướng tới nàng nhìn lại đây, lại là tò mò, lại là ngoài ý muốn. Thủy Di Giao nhìn chằm chằm mọi người ánh mắt, gật gật đầu, bảo trì lễ phép. Phi thường vinh hạnh. Ngao Lệ thần sắc sung sướng, mang theo hắn hàng hiệu đã đi tới. Hắn đem hàng hiệu đặt ở Thủy Di Giao bên cạnh trên bàn, người cũng vững vàng ngồi xuống. Chờ Ngao Lệ ngồi xuống, Thủy Di Giao nhịn trong chốc lát, dư quang thấy bên cạnh người ngồi đến tứ bình bát ổn người, rốt cuộc nhịn không được quay đầu, hỏi hắn, ngươi là học sinh tiểu học sao? Còn đổi chỗ ngồi. Ngao Lệ quay đầu xem nàng, ngươi không nghĩ muốn ta cùng ngươi ngồi cùng nhau. Thủy Di Giao nhìn hắn đôi mắt, lắc đầu. Không có. Mọi người sau khi ngồi xuống, ban tổ chức bắt đầu đọc diễn văn, giảng lần này Ngọc Hữu sẽ tổ chức ý nghĩa. Điểm này cũng cùng lần trước hoàn toàn không giống nhau, lần trước Ngọc Hữu sẽ thẳng đến chủ đề, đi vào liền bắt đầu tỉ thí. Tiểu Tỉnh Quang cái thứ nhất lên tiếng, nói chính mình là bởi vì tưởng cùng Hoa Quốc Ngọc Điêu Sư học tập, mới khai lần này Ngọc Hữu sẽ. Thủy Di Giao chơi trong tay một quả ngọc chất tay đem kiện, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, một bộ hoàn toàn không muốn nghe hắn nói chuyện bộ dáng. Nàng đông nhìn xem tây nhìn xem, lại nhìn về phía bên cạnh Ngao Lệ. Hắn chính chính mà nhìn nói chuyện người, nghe được thực nghiêm túc, ngồi không chút sức mẻ. Người này làm cái gì cũng tốt giống rất nghiêm túc. Nay Tiểu Tỉnh Quang đều đang nói ngọc khí tương quan, lại nói đến hai nước thủ công nghiệp phát triển, nói lịch sử nói xu thế, nói muốn khắc sâu giao lưu mới tổ chức trận này ngọc hữu sẽ, luận bàn tỉ thí. Đối chính mình ác ý im bặt không nhắc tới. Tóm lại đều là vô nghĩa. Nàng là không thích nghe. Ngao Lệ đảo nghe được nghiêm túc. Thủy Di Giao, ngài lao không đổi. Ngao Lệ hướng tới nàng nhìn qua, hiện tại không đổi. Trong chốc lát tan họp phải về viện nghiên cứu. Thủy Di Giao, viện nghiên cứu gần nhất vội sao. Ngao Lệ lại bắt đầu nói lên chính mình ở viện nghiên cứu công tác. Thủy Di Giao câu được câu không mà nghe, đông nhiên cười một tiếng, nàng cảm thấy nàng chính mình mới giống học sinh tiểu học, chính mình không nghe giảng bài liền tính, còn muốn mang theo ngồi cùng bàn cùng nhau không nghe giảng bài. Mặt trên Tiểu Tỉnh Quang kỳ thật cũng không có nói nhiều, liền tiến vào chính đề. Chúng ta tái chế là khiêu chiến lôi chủ, rút thăm chế. Dựa theo rút thăm trình tự đi lên khiêu chiến ta, người khiêu chiến thua, liền thay cho một vị người khiêu chiến thượng. Thẳng đến ta thua, tỉ thí mới kết thúc. Tiền đặt cược sớm đã nói tốt, liền không cường điệu. Kia hiện tại, bắt đầu rút thăm. Nghe đến đây, Thủy Di Giao đứng lên, nếu là tự do giao lưu, cũng đừng chịu cái gì ký, một đám tới bái. Ở đây ta tuổi nhỏ nhất, tư lịch cũng ít nhất, từ ta bắt đầu. Tiểu Tỉnh Quang nhìn về phía nàng. Hắn bên cạnh một người tuổi trẻ nam nhân như mày, rút thăm là đã sớm an bài hảo. Ngao Lệ nói, nếu chỗ ngồi đều sớm đã luận tư bài bối an bài hảo, vậy luận tư bài bối tới, cũng không phiền thoái. Thủy Di Giao gật đầu, ngữ khí khiêu khích, nếu lôi chủ liền yếu nhất ta cũng vô pháp so qua, cũng không cần thiết chịu cái gì ký. Có phải hay không? Tiểu Tỉnh Quang nhìn nàng, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng gật đầu, hảo. Kỳ thật hắn trực giác làm hắn cự tuyệt, nhưng cuối cùng hắn kiêu ngạo làm hắn tiếp xuống dưới. Đối phương lại lợi hại, cũng bất quá là cái 23 tuổi tiểu nữ sinh, có thể lợi hại đến chỗ nào đi. Chỉ sợ là nàng biểu hiện đến quá mức tự tin cùng Trương Dương, cho nên mới chói mắt, mới làm hắn bắt đầu không thể không hoài nghi tự mình. Mà loại này hoài nghi, chỉ là ảo giác. Chúng ta đây bắt đầu. Tiểu Tỉnh Quang nói, vỗ vỗ bàn tay. Theo hắn tiếng vỗ tay vang lên, bên cạnh có ba gã lễ nghi tiểu thư đứng dậy. Các nàng đều từng người bưng một phương khay, trên khay lại đều hồng phương khăn cái. Tiểu Tỉnh Quang duỗi tay ý bảo phía trước tam phương khay, lần này ta mang đến tam kiện đồ vật. Các vị trừng mắt. Chỉ cần các vị đem tam kiện đồ vật đều nhận ra tới, ta liền nhận thua. Hắn đi tới cái thứ nhất khay trước mặt, đem màu đỏ phương khăn vạch trần. Phía dưới là một tôn người ngọc giống. Hắn hướng tới Thủy Di Giao ý bảo một chút, thỉnh trừng mắt. Thủy Di Giao đi qua, bắt đầu xem. Này một tôn hình người, là quý tư. Nàng đến gần, còn chưa nhìn kỹ liền đem cơ bản tin tức nói ra, ngọc quỳ người. Là Thanh Hải Ngọc, bảo tồn đến phi thường hoàn hảo. Tiểu Tỉnh Quang có chút ngoài ý muốn. Nay thương ngọc còn không có tinh tế xem, liền đem ngọc nơi sản sinh nói ra, lại còn có nói đúng. Xem ra xác thật là có chút thủ đoạn. Tuy rằng còn không có bắt đầu nói ra cụ thể nơi phát ra, nhưng đã biểu hiện thật sự không tồi. Đối với một người tuổi trẻ người tới nói, có thể làm được này một bước, đã là không tồi. Thủy Di Giao đi được gần chút, lại tiếp tục nói, là hải phái Trần Đáp đại sư công nghệ. Tiểu Tình Quang, lại đúng rồi. Chương 101 rùa đen rút đầu. Thủy Di Giao lại để sát vào nhìn, tỉ mỉ nhìn 2 phút sau, nàng ngẩng đầu, xem phong cách, là Trần Đáp đại sư thời trẻ điêu khắc ngọc quỳ người. Như vậy ngọc quỳ người tổng cộng có 2 tôn. Một tôn chôn cùng lúc ấy Đoan Vinh Hoàng hậu, một tôn bồi Kim Linh trưởng công chúa. Trần Đáp ở trong vòng xem như có tên có họ đại ngọc điêu sư. Bất quá hắn nổi tiếng nhất không phải ngọc quỳ người, là những thứ khác. Cái này địa điểm thi, còn rất tiểu chúng. Tiểu Tỉnh Quang nhìn chằm chằm Thủy Di Giao xem, biểu tình dần dần cứng đờ. Hắn tuyển này tác phẩm là chân chính 500 năm trước đồ cổ, chính là hạ rất lớn một phen công phu. Hơn nữa hắn cố tình đem có chứa con dấu đế mặt ẩn nấp rồi, không cho người lật xem, người bình thường căn bản nhìn không ra đây là Trần Đáp đại sư công nghệ. Rốt cuộc hắn là 500 năm trước ngọc điêu sư. Trừ phi biết rõ 500 năm tới sở hữu ngọc điêu sư tác phẩm phong cách. Này tiểu nữ sinh là may mắn đoán được. Vẫn là thật sự biết rõ. Nếu là người sau, cũng thật là đáng sợ. Hoa quốc ngọc văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, phồn vinh không thôi. 500 năm lịch sử sông dài chung, sẽ có bao nhiêu ngọc điêu sư? Nếu nàng thật sự đều biết. Không, chuyện này không có khả năng. Bất quá, liền tính nàng đã biết đây là Trần Đáp đại sư tác phẩm, cũng không nhất định đoán được là cái nào tác phẩm. Rốt cuộc Trần Đáp làm này một đôi ngọc quỳ người, giống nhau như lúc. Trừ bỏ con dấu chỗ co đánh dấu, mặt khác có thể nhìn đến địa phương đều là giống nhau. Kêu ý kìa ngươi xem, này một tôn là hoàng hậu, vẫn là trưởng công chúa. Tiểu Tỉnh Quang ngữ khí không tự giác mà có chút cấp bách. Này một bước chỉ có thể dự đoán, thắng thua 5 năm khai. Lục Quốc Lương lão tiên sinh bỗng nhiên đứng dậy, ngọc hưu sẽ vốn chính là khảo nghiệm nhãn lực. Này giống nhau như lúc đổ vật lấy tới khảo nghiệm, khảo không phải nhãn lực, là vật khí. Hắn nhíu mày. Này bất công nói, tự cổ chí kim ngọc quỳ nhân số mục không ít, các có đặc sắc. Nhưng Trần này đáp 2 tôn ngọc quỳ người xác thật là điều khắc đến giống nhau như lúc, đây là trạm ngọc người trong nghề tất cả đều biết. Đi tuyến, kích cỡ, ngọc sắc, tất cả đều giống nhau. Tiểu Tỉnh Quang mặt không đổi sắc, chỉ nhìn Thủy Di Giao, sư phụ ta nói cho ta, vận khí vốn chính là thực lực một bộ phận. Mọi người nghe thấy lời này, đều là bất bình. Lời tuy như thế, nhưng dùng ở ngay lúc này thích hợp sao? Này không phải ở chơi xấu sao. Có thể nhìn ra là Trần Đáp điêu khắc ngọc quỳ người, đã thực hảo. Kim Linh trưởng công chúa. Thủy Di Giao lại xem cũng không lại xem, trực tiếp liền đáp đi lên. Lục Quốc Lương nguyên bản còn muốn phản bác Tiểu Tỉnh Quang, thấy Thủy Di Giao đáp lên đây, có chút ngoài ý muốn, nhíu lại mi hỏi, ngươi đoán. Thủy Di Giao chỉ là cười khẽ một chút, lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải là đoán. Thế giới này chạm ngọc cùng nàng nguyên lai thế giới là song song. Trên cơ bản tác phẩm cùng ngọc điêu sư đều là nhất trí. Ngọc khí tri thức là tương thông. Trần Đáp nàng biết. Hơn nữa, còn đính xảo, cái này ngọc quỳ người trước kia trong nhà nàng liền có một tôn, là hoàng hậu. Kia tôn ngọc quỳ người cùng công chúa ngọc quỳ người xác thật giống nhau, nhưng là 500 năm qua đi, 2 tôn ngọc quỳ người ở bất đồng hoàn cảnh chung, sao có thể còn sẽ là giống nhau. Thế giới này cùng nàng nguyên lai thế giới là song song, ít nhất ở Trạm Ngọc Thượng là như thế này. Cho nên Trạm Ngọc Phẩm Thượng lưu lại dấu vết tự nhiên sẽ giống nhau. Hoàng hậu kia Tôn Ngọc Quỳ người nàng nhận được. Không phải này Tôn. Lại đúng rồi. Tiểu Tỉnh Quang một đôi mắt gắt gao nhìn nàng, lâm vào trầm mặc. Vì cái gì nàng dễ dàng như vậy liền đáp đúng. Thủy Di Giao cùng hắn đối diện, mang theo chút khiêu khích nói, tiếp theo cái. Tiểu Tỉnh Quang thập phần chắc chắn, ngươi không phải đoán. Hắn mang theo chút ép hỏi, vội vàng nói, ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được. Thủy Di Giao liếc mắt nhìn hắn, thần sắc lãnh đạm, không vui nói cho ngươi. Tiểu Tỉnh Quang, chúng ta vốn chính là hữu hảo luận bàn, cho nhau giao lưu học tập. Hy vọng Thừa Ngọc có thể không tiếc chỉ giáo. Ngươi coi như ta là đoán. Thủy Di Giao nói, bồi thêm một câu, rốt cuộc vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Có phải hay không? Tiểu Tỉnh Quang á khẩu không trả lời được. Trong chốc lát nhìn xem trên khay ngọc quỳ người, trong chốc lát nhìn xem cự không phối hợp Thủy Di Giao. Rốt cuộc là đoán được, vẫn là nhìn ra tới. Mau công bố. Có người hô, nhìn xem con dấu liền biết có phải hay không. Ở mọi người yêu cầu hạ, Tiểu Tỉnh Quang làm lễ nghi tiểu thư đứng ra, cấp mọi người triển lãm một chút khay đồ vật. Cái đấy con dấu trừ bỏ Trần Đáp ở ngoài, còn viết Thủy Hảo, đúng là Kim Linh trưởng công chúa Thủy Hảo. Thủy Di Giao không sai. Lợi hại a. Lục Quốc Lương thấy kia ngọc quỳ người hạ đánh dấu, hướng tới Thủy Di Giao giơ ngón tay cái lên. Mọi người cũng đều không thể tưởng tượng mà nhìn Thủy Di Giao. Thật sự đúng rồi, đây là như thế nào làm được đâu. Thủy Di Giao gợn sóng bất kinh, còn hành. Nhìn xem tiếp theo cái. Tiểu Tỉnh Quang sắc mặt trở nên lãnh lạnh, hắn vây vây tay, cái thứ hai lễ nghi tiểu thư bưng khay đi lên trước tới. Hắn đem trên khay mặt hồng phương khăn lấy rớt, lộ ra phía dưới một cái hộp. Đó là một phương trong suốt pha lê hộp vuông. Hộp trang một khối tiểu vật trang trí. Là Thủy Di Giao quen mắt đồ vật. Ở lần trước Ngọc Hữu hội kiến quá. Này không phải Tiền Không Vũ đại sư Phượng Hoàng Niết Bàn sao? Trong đám người, có người hô ra tới. Là, đây là Tiền Không Vũ đại sư Phượng Hoàng Niết Bàn. Có người thập phần khẳng định. Thứ này ở lần trước Ngọc Hữu sẽ thượng liền thiếu chút nữa làm cho bọn họ tài. Tiền Không Vũ sư phó từ trước đến nay am hiểu hoa cỏ đề tài, không nghĩ tới sẽ làm thủy thú. Bên cạnh Lục Quốc Lương nhưng vẫn cau mày. Khẽ lắc đầu, lại không nói chuyện. Này không phải lão Tiền tác phẩm. Này đàn tiểu tể tử, sợ là muốn tải. Tiểu Tỉnh Quang còn rất gà tặc, thế nhưng tới này tay. Cái gì liền khẳng định. Ngoạn ý nhi này cùng tiền sư phó Phượng Hoàng Niết Bàn so, cũng kém quá xa. Thủy Di Giao nhìn trước mắt đồ vật, mày nhăn chặt, cười nhạo một tiếng. Sắc thật giống. Nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Phỏng. Tiểu Tỉnh Quang trừng mắt, quai hàm băng chặt muốn chết, nhìn chằm chằm Thủy Di Giao. Này. Như thế nào là phòng đâu? Có người không phục, truy vấn Thủy Di Giao. Thủy Di Giao còn nhìn kia pha lê hộp bên trong tác phẩm, Tiền Đại Sư Phượng Hoàng Niết Bàn, Trung Tuyến Thượng Phượng Hoàng Cánh Chim tổng cộng 99 căn, cái này vừa thấy liền thiếu cân thiếu lạng. Ước chừng nhiều nhất 90 xuất đầu, không đến 95 căn. Đây là phòng. Có người không thể tưởng tượng, ngươi còn đếm cánh chim có bao nhiêu căn. Thủy Di Giao dương mắt xem hắn, thuận tiện. Trung Tuyến cánh chim số lượng bất quá trăm, thật sự không tính khó số. Hơn nữa vừa vặn là 99, cũng khá tốt nhớ. Không đúng ai nhưng hắn đều bắt trước, vì cái gì không bắt trước hoàn chỉnh. Tiểu Tỉnh Quang bên cạnh một người tuổi trẻ nam tử hỏi. Hắn là Tiểu Sơn Quốc sứ đoàn dẫn đầu người, nghe nói là Tiểu Sơn Quốc một vị thân vương thế tử, lần này là đại biểu vương thất lại đây phỏng vấn. Đương nhiên là bởi vì Thủy Di Giao nhìn về phía kia tuổi trẻ nam nhân, đồ ăn. Không phải bắt trước giả không nghĩ, mà là làm không được. Tiền đại sư theo đuổi thật nhỏ tới rồi cực hạn. Hắn công lực tích góp mau 40 năm, nơi nào là ai đều có thể bắt trước ra tới. Có lẽ thường nhân muốn bắt trước hắn thật nhỏ cũng không phải không được, nhưng đồng thời chiếu cố thật nhỏ cùng tính xảo, nhưng chính là hai việc khác nhau. Cái này bắt trước giả lựa chọn chỉ phỏng cái giống nhau. Nay Phượng Hoàng Niết Bàn sắc thật khá xinh đẹp, nhưng là, bởi vì kỹ thuật không đủ, thiếu đồ vật. Tiểu Tỉnh Quang nhìn thẳng Thủy Di Giao, vậy ngươi có thể nhìn ra nó lai lịch. Thủy Di Giao nghe xong lời này, lại cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng coi như đồ ăn ra đặc sắc. Nàng dương mắt nhìn Tiểu Tỉnh Quang, ngươi phỏng. Tiểu Tỉnh Quang hô hấp đều ngừng một chút. Lại đúng rồi. Này cái Phượng Hoàng Niết Bàn, hắn chỉ nhìn hình ảnh tư liệu bắt trước, không có gặp qua vật thật, tự nhận đã xem như phỏng rất khá. Liền hắn sư huynh nhìn, đều nói có 9 thành 9 tương tự. Mà vừa mới những người đó rõ ràng đều bị lừa ở, một đám đều nói là Tiền Không Vũ đại sư Phượng Hoàng Niết Bàn. Trừ bỏ Thừa Ngọc. Nàng thế nhưng, nhớ rõ Trung Tuyến Thượng có bao nhiêu căn cánh chim. Bất quá 5cm đồ vật, nàng cũng chỉ xem qua liếc mắt một cái đồ vật, như thế nào sẽ nhớ rõ có bao nhiêu cánh chim. Tiểu Tỉnh Quang thanh âm phát trầm, ngươi là làm sao thấy được? Thủy Di Giao, Tiền Không Vũ đại sư đồ vật theo đuổi, cùng ngươi theo đuổi, vậy không phải một cái đồ vật. Học phí cũng chưa cho, không nghĩa vụ cùng ngươi dạy học. Cái tiếp theo, chạy nhanh. Tiểu Tỉnh Quang nhìn chằm chằm Thủy Di Giao, cắn răng. Thủy Di Giao nhìn về phía cái thứ ba khay. Không biết sẽ là thứ gì. Tiểu Tỉnh Quang nhìn Thủy Di Giao, xanh cả mặt, sau một lúc lâu, hắn xoay người nhìn về phía Ngô hội trưởng. Hội trưởng, xin lỗi, ta thân thể có chút không khỏe, muốn nghỉ ngơi một chút. Ngô hội trưởng ngẩn người, sau đó gật đầu, tốt, phòng nghỉ ở bên kia. Tiểu Tỉnh Quang ở trước mắt bao người, xoay người hướng tới phòng nghỉ đi đến. Bưng khay lễ nghi tiểu thư đứng ở tại chỗ ngẩn ngơ, lập tức đi theo Tiểu Tỉnh Quang cùng nhau đi rồi. Thức mau, Tiểu Tỉnh Quang mang theo hắn ba cái khay, biến mất ở đại sảnh. Thủy Di Giao nhìn người rời khỏi, mới phản ứng lại đây, như thế nào đem đồ vật cũng mang đi. Đây là không tính toán đã trở lại không thành. Bên cạnh Ngọc Điêu Sư cũng không thể tưởng tượng, khả năng liền, tâm thái thượng đã xảy ra một chút vi diệu biến hóa đi. Thủy Di Giao. Nàng nhéo nhéo trên tay một khối tay Ngọc đem kiện, ta này chuẩn bị đồ vật cũng chưa lên sân khấu đâu. Mọi người ở đại sảnh đợi 10 phút, cuối cùng chờ tới Tiểu Tỉnh Quang trợ thủ. Trợ thủ mang theo xin lỗi tươi cười, thành khẩn ngữ khí, sư phó thân thể thật sự không khỏe, Ngọc Hưu sẽ vô pháp lại chống đỡ đi xuống. Các vị Ngọc Điêu Sư sư phó nhóm, phi thường xin lỗi. Đây là nhà ta sư phó cấp các vị lễ vật, Liêu biểu xin lỗi, thỉnh thu hảo. Cấp ở đây mỗi người đều tặng một cái hộp quà. Đưa đến Thủy Di Giao trước mặt khi, nàng không từ trợ thủ trên tay tiếp cái kia xin lỗi hộp quà. Nàng hỏi, như thế nào, Tiểu Tỉnh Quang đây là đường khởi vương bác. Trợ thủ miễn cưỡng cười một chút, phi thường xin lỗi, nhà ta sư phó là thật sự thân thể không khỏe. Thủy Di Giao, đồ vật ta không cần. Ta liền muốn biết, hắn còn tham không tham gia năm nay đại tái. Bắt đầu phía trước, nói tốt đi, áp chú đại tái dự thi tư cách. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Trợ thủ sắc mặt duy trì không được miễn cưỡng ý cười, trở nên có chút khó coi, đây là đương nhiên, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Sẽ nhận thua là được. Thủy Di Giao gật đầu. Trợ thủ đem hộp quà lại đi phía trước đệ đệ, đây là nhận lỗi, ngài thu hảo. Thủy Di Giao như cũ không tiếp, rùa đen rút đầu đồ vật, ta không cần. Trợ thủ nắm hộp quà tay chợt buộc chặt, thanh âm cất cao, ngài không khỏi quá mức vô lễ. Thủy Di Giao cười lạnh, lại phải làm rùa đen rút đầu, lại không nghĩ ai mắng. Trên đời này nào có như vậy tốt chuyện này. Trợ thủ bất mãn, cao giọng trách, ngươi. Chớ có cao giọng ồn ào. Thủy Di Giao bên cạnh vẫn luôn an tĩnh ngao lệ đứng dậy, đánh gãy trợ thủ nói. Hắn nghiêng đầu cùng phía sau trợ lý nói, thanh tràng. Đúng vậy. Chương 102 lựa chọn. Tiểu Tỉnh Quang trợ thủ một câu không có nhiều lời, thanh mặt rời đi hiện trường, không nói một lời đi phòng nghỉ, đóng cửa lại. Thủy Di Giao nhìn về phía đại môn nhắm chặt phòng nghỉ. Như thế nàng không nghĩ tới. Tiểu Tỉnh Quang thế nhưng liền như vậy đương rùa đen rút đầu. Nói tốt tam dạng đồ vật, chỉ nhìn hai dạng. Tuy rằng nhận thua, nhưng lại là thông qua trợ thủ khẩu, còn tìm lấy cớ nói cái gì thân thể không tốt. Khẳng định là tưởng miễn cưỡng văn tôn, về sau nói ra đi, hắn mới sẽ không nói là bởi vì sợ thua mới chạy trốn, khẳng định sẽ nói là thân thể không tốt, cho nên mới căng không đi xuống. Người không cao hứng. Ngao Lệ hỏi nàng. Thủy Di Giao thu hồi ánh mắt, là rất không cao hứng. Nàng rất là khinh thường mà cười một tiếng, Tiểu Tỉnh Quang đều có thể nghĩ ra biện pháp này, khẳng định đi ra ngoài liền nói là bởi vì thân thể không tốt, đột phát bệnh buộc phát nặng, mới làm ta chiếm cái này tiện nghi. Sau đó một số lớn người không phân xanh đỏ đen trắng liền bắt đầu nói ta là bởi vì vận khí tốt, còn phải lý không buông tha người. Ngao Lệ nhìn về phía trợ lý, đi đem trung tâm bệnh viện Trương bác sĩ mời đi theo. Cấp Tiểu Tỉnh Quang tiên sinh nhìn xem bệnh. Trợ lý, đúng vậy. Thủy Di Giao nghe được ngẩn người. Sau đó cười lên tiếng, không hổ là ngươi, quả nhiên thân sĩ. Có hay không bệnh không phải Tiểu Tỉnh Quang định đoạt, bác sĩ nói mới tính toán. Trợ lý hành động phi thường mau, lập tức liền ra cửa. Thủy Di Giao trực tiếp ngồi xuống bên cạnh không vị thượng. Bởi vì phía trước mọi người đều là đứng lên, cho nên chỗ ngồi không ít. Nàng ngồi xuống, một bên vuốt ve trên tay Ngọc đem kiện, một bên nhìn về phía phòng nghỉ. Ta hôm nay đảo muốn nhìn, gia hỏa này rốt cuộc là bệnh gì. Thưa Ngọc. Ngươi trong tay lấy cái này là. Bên cạnh có người thấy Thủy Di Giao trên tay đồ vật, có chút tò mò hỏi nàng. Thủy Di Giao nâng tay, để cho người khác đem trên tay đồ vật xem đến rõ ràng hơn chút, cấp Tiểu Tỉnh Quang chuẩn bị, vô dụng thượng. Nàng trong tay là một tiểu khối long quy tay đem kiện, nhìn qua bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ. Long quy chỉnh thể ánh sáng cảm thực sắc, long quy sắc là da đen, còn có rõ ràng nước, nhìn qua phi thường cũ xưa. Đây là lão đồ vật đi. Người nọ tỉ mỉ nhìn hỏi nàng. Thủy Di Giao đang muốn nói trên tay đồ vật lai lịch, bên cạnh Lục Quốc Lương lão tiên sinh bỗng nhiên nói, không bằng đoán xem. Dù sao cũng đều mang theo đồ vật tới, không thể đến không một chuyến. Bên cạnh lập tức có người ứng hòa, lấy ra chính mình trên tay đồ vật, đó là một quả bạch ngọc quan công giống, kia chúng ta nhiều lần nhãn lực, vẫn là lao quý củ, nhãn lực tốt nhất cái kia, có thể tùy tiện chọn đồ vật. Thủy Di Giao có chút do dự, này không tốt lắm đâu. Ta thứ này là đối phó tiểu tình quang. Này đều cái gì quan hệ? Chúng ta mang đến đồ vật không đều là đối phó tiểu tình quang. Vừa lúc khó khăn cũng đủ, có thể khảo nhãn lực. Điều này cũng đúng. Thủy Di Giao gật đầu, kia hành. Nàng một đáp ứng, lập tức có người lại đây xem nàng trong tay đồ vật. Vị kia ngọc điêu sư để sát vào, cẩn thận nhìn chằm chằm kia long quy, tiếu sát xảo điêu long quy. Hình dạng bất quy tắc, da sát thoạt nhìn vượng sắc tự nhiên, có chút sát. Giống lao đông tây. Thủy Di Giao đem tiểu long quy hướng trên bàn phóng, nàng cũng không nói lời nào, liền nghe bọn hắn ở bên cạnh phân tích rõ. Có một vị ngọc điêu sư đi lên, cầm cái kính lúp ra tới, đối với long quy nhìn. Có không rõ ràng tiếp đao ngân, nhìn qua là chính tông lão công nghệ. Tiếp đao ngân, là bởi vì thời cổ công nghệ hạn chế, thường thường một cái đường cong không thể từ đầu tới đuôi thông thuận trước mắt, đều là một đoạn quá ngắn đường cong tiếp thượng. Đoạn tuyến điều chi gian, sẽ lưu lại một ít tiếp đao ngân, cho nên loại này tiếp đao ngân là đồ cổ quan trọng đặc thù chi nhất. Nhưng hiện tại cũng có người vì bắt chước đồ cổ, cố ý làm thượng tiếp đao ngân. Nhưng giống nhau như vậy có thể làm đi lên, đều thực rõ ràng. Giống cổ đại, tuy rằng bởi vì công nghệ hạn chế, không thể không lưu lại tiếp đao ngân, nhưng Ngọc Điêu Sư sẽ ở mài giũa đánh bóng thời điểm, đem như vậy dấu vết hủy diệt, cho nên sẽ không thực rõ ràng. Giống Thủy Di Giao này cái long quy, tiếp đao ngân cũng không rõ ràng, đắc dụng thượng kính lúc mới có thể thấy, cho nên cực đại khả năng tính, nó là thật sự lao đông tây. Ra sát phát nâu, có điểm dơ ra, còn thấm tiến ngọc thì đi. Bên cạnh Ngọc Điêu Sư nhóm sôi nổi vây quanh Thủy Di Giao đồ vật, nhất đánh giá. Cho nên đây là cái nào niên đại đồ vật. Xem cái này công nghệ kỹ thuật, ít nhất 500 năm. Bất quá cái này long quy, là 800 năm trước chủ lưu kiểu dáng. Lúc ấy thực lưu hành loại này văn dạng. Chạm trổ là bắc phái. Trần Ngàn Lâu Đại Sư đã từng cho Hoàng Thất đã làm như vậy long quy. Hán đồ đệ Trần Mai cũng làm quá loại này long quy. Rất giống. Xem long quy bối văn, là bọn họ bắc phái Trần Môn Am hiểu mỏng ý điêu. Góp chân có Trần Tự Trương. Tóm lại, đại thể chính là tại đây thầy trò hai người bên trong, sắp xỉ. Mọi người nhìn, tán thưởng, thứ tốt. Giá trị xa xỉ. Thủy Di Giao gật đầu, vậy các ngươi cảm thấy, này rốt cuộc là Trần Ngàn Lâu, vẫn là Trần Mai. Không ai trả lời, đều đang nhìn Long Quy trầm tư. Thủy Di Giao đông nhiên quay đầu, nhìn về phía Ngao Lệ, ngươi cảm thấy đâu? Ngao Lệ, ta cảm thấy, điều khác ra này cái Long Quy sư phụ là cái phi thường xuất sắc đại ngọc điều sư. Thiết kế xảo diệu, chọn nhân tài tinh xảo. Bên cạnh Triệu Gia Ngọc trêu ghẹo nói, Ngao tiên sinh này khen đến, nếu không phải này khối cổ trạm ngọc công đặc thù quá rõ ràng, ta còn tưởng rằng này khối ngọc là thừa trạm ngọc khác đâu. Thủy Di Giao. Ngao Lệ quả nhiên đã nhìn ra. Này cái ngọc là lúc trước nàng ở hắn trang viên thời điểm, mua kia khối nguyên liệu, vẫn là Ngao Lệ đi giúp nàng nói xuống dưới, từ ngọc thạch thương nhân trong tay mang cho nàng. Bất quá này cái nguyên liệu cùng lúc trước Ngao Lệ nhìn thấy bộ dáng, khác biệt còn rất đại. Không nghĩ tới hắn liếc mắt một cái nhận ra tới. Chúng Ngọc Điêu Sư ở Trần Ngàn Lâu cùng Trần Mai chi ra nắp chú. Này long quy trên lưng bối văn thập phần giản lược đại khí, là Trần Ngàn Lâu phong cách. Nhưng sò đá điêu khắc thật sự tinh tế, càng như là Trần Mai phong cách. Hai bên chia làm hai phái, sôi nổi đè ép chính mình bảo bối. Có Ngọc Điêu Sư hỏi Lục Quốc Lương, Lục Lao Sư, ngài xem đồ vật, rốt cuộc là xuất từ Trần Ngàn Lâu tay, vẫn là hắn đồ đệ Trần Mai tay đâu. Lục Quốc Lương tiến lên. Túi người quan sát trên bàn long quy. Đồ vật chạm trổ phi thường đơn giản, là bác phái công nghệ, giản lược hào phóng. Nguyên liệu cũng khẳng định là khối lao liêu, không sai. Này điêu khắc phong cách, cũng xác thật là hai người kiêm cụ. Cũng có hai người cùng nhau điêu khắc khả năng tính. Hắn nói, nhìn về phía Thủy Di Giao. Thủy Di Giao lắc đầu, không, là một người điêu khắc. Lục Quốc Lương gật đầu tỏ vẻ biết được, lại túi đầu nhìn kỹ, kia cũng có khả năng là phòng phẩm, bất quá. Phỏng thành như vậy cơ hồ cũng có thể lấy giả đánh cháo. Bất quá, này nguyên liệu nhìn qua xác thật là thật đồ vật. Thủy Di Giao chờ bọn họ nhất áp xong chú, mới đi lên trước, đem bọn họ buông những cái đó bảo bối đều vòng tới rồi chính mình trước mặt. Này đó đều về ta. Nguyên liệu là thật sự, chạm trổ là giả. Thứ này Thủy Di Giao nhìn kia Long Quy liếc mắt một cái, cười một chút, ta điêu. Mọi người tức khắc không thể tưởng tượng, trong đó một người lập tức đem Long Quy lấy ở trong tay, khít mắt, tỉ mỉ mà đoan trang. Như thế nào sẽ? Rõ ràng có như vậy rõ ràng đặc thù. thế nhưng là làm cũ. Làm cũ, đem tân đồ vật dùng các loại thủ đoạn tra tấn, làm nó thoạt nhìn giống đồ cổ. Cũng chính là, tạo giả. Đem nguyên bản không phải đồ cổ đồ vật, làm thành đồ cổ. Lục Quốc Lương lắc đầu, rất là cảm thán, nếu là ở thị trường thượng gặp được, ngươi thứ này thế nào cũng phải làm ta ăn thượng dược. Uống thuốc, cũng chính là mua được hàng giả ăn mệt ý tứ. Thủy Di Giao một bên đem mọi người áp bảo thu vào trong túi, một bên khiêm tốn nói, đa tạ đa tạ. Chờ bảo bối đều không thấy, mọi người mới phản ứng lại đây. Có người nói, Thường Ngọc, ngươi này làm cũ kỹ thuật không tồi á, vẫn luôn cũng chưa nghe nói, ngươi thế nhưng có cửa này tay nghề. Làm cũ này một hàng có thể nói là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất. Giống Thủy Di Giao lấy này cái long quy, như vậy nguyên liệu, ra lại dơ, còn có nước, cái đầu còn nhỏ, khả năng 1.000 đồng tiền đều có thể bắt lấy. Càng khoa trương một chút, 700-800 khối nguyên liệu, cũng đúng. Nhưng nếu thật đem nó đương trần ngàn lâu hoặc trần mai điêu khắc, ít nhất thượng 7 vị số. Hơn nữa, chiếu hiện tại thị trường tới xem, sẽ không thiếu người mua đơn.